Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Dương Bùm xuất phát. Chương 350. Dương Bùm xuất phát. Dương Bùm thương hội, phòng tiếp khách. Lăng Tiên ngồi đàng hoàng ở đỏ trên ghế gỗ, bắt chéo hai chân, trong tay bưng một ly hương khí bốn phía trà ngộ đạo. Nam tử trung niên đẩy cửa vào, mới vừa vào cửa, sắc mặt của hắn là được biến đổi. Cũng không phải bởi vì nhận ra Lăng Tiên thân phận, mà là ngửi được trong không khí phiêu động lấy cái kia một tia hương trà. Hắn chính là nơi này quản sự, tự nhiên tinh tường tại từng cái trong phòng tiếp khách đều để có linh thủy cùng với 3-4 loại lá trà cung cấp khách nhân tự hành lựa chọn. Những lá trà này tuy nhiên không kém, nhưng là không gọi được rất là ngon trà. Cho nên, khi hắn ngửi được cỗ này có thể nói cao cấp hương trà về sau, tự nhiên là có vài phần khiếp sợ. Cỗ này hương khí. Trung niên mập mạp mày nhăn lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt bữa nay lúc hiện ra một phần rung động, hoảng sợ nói. Đây là trà ngộ đạo. Ngươi ngược lại là có vài phần kiến thức. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hướng về phía trung niên mập mạp gật đầu thăm hỏi. Quả nhiên là trà ngộ đạo. Trung niên mập mạp càng phát ra chấn kinh rồi. Vốn là hắn đang nghe nữ tử xinh đẹp miêu tả về sau, cũng không có đem Lăng Tiên để ở trong lòng, cho rằng tối đa chỉ là cái nào đó tiểu gia tộc ít ra mà thôi. Mà giờ khắc này, hắn đem trong lòng đích khinh thị thu vào, chuyển biến thành coi trọng. Thậm chí, đối với đỉnh đầu của hắn thủ trưởng đều không có coi trọng như vậy qua. Chỉ vì, người trước mắt là một có thể tùy tiện tiện ngâm trà ngộ đạo uống tu sĩ. Đây chính là giá trị ngàn vàng trà ngộ đạo, coi như là trưởng giáo cấp bậc cường giả, cũng chỉ có đang bế quan chi tế pha một chén, không dám tùy ý nhấm nháp. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên đang chờ đợi nam tử trung niên trong quá trình, liền tùy ý xông rót một chén, lại có thể nào không khiến người ta rung động. Chuyện này, quả thực tựu là tại hư mất của trời. Nam tử trung niên vô cùng đau đớn, hắn làm người tham lam keo kiệt. Rất nặng tiền tài. Cho nên đem làm hắn thấy có người lãng phí tiền tài lúc, dù là cùng mình không quan, hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Rõ ràng nhưng Lăng Tiên cử động lần này rơi trong mắt hắn là được tại hư mất của trời. Hoặc là nói rơi tại bất kỳ người nào trong mắt đều sẽ có tâm tính như vậy. Bất quá ai bảo Lăng Tiên lãng phí được rất tốt đâu này. Đừng nói chỉ là tùy tiện tiện rót một chén, tựu là ngâm một ly rót một ly, hắn cũng gồng gánh nổi. Ai? Tùy tiện tiện liền rót một chén trà ngộ đạo, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Trung niên mập mạp thầm than một tiếng, cưỡng chế trong lòng các loại tâm tình tiêu cực. Đợi đến lúc hắn ngẩng đầu lúc, thịt đô đô trên mặt lập tức lộ ra thảo hảo dáng tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Tại hạ họ Tiền, tên đã đến chính là Dương Bùm thương hội quản sự, bái kiến đạo hữu. Trung niên mập mạp chắp tay thở dài. Tiền lai liễu. Lăng Tiên nao nao trêu vẻo nói. Tên của ngươi rất có ý tứ, bất quá cũng là chuẩn xác. Ta hôm nay tới đây đúng là cho ngươi đưa tiền. Đạo hữu nói đùa. Tiền lai liễu mỉm cười, đi đến Lăng Tiên trên ghế đối diện ngồi xuống, nói. Ta đã biết rồi đạo hữu ý đồ đến, là muốn mua sắm một chương hôm nay vé tàu đi thương đảo đúng không? Không tệ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Tiện quản sự đến nhấm nháp thoáng một phát trà ngộ đạo tư vị. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, một mảnh dịch thấu trong suốt ngộ đạo liên múi đã rơi vào đối diện trong chén trà. Lập tức, hương khí bốn phía, mùi thơm ngát di nhân. Chuyện này. Đây là cho ta. Tiền lai liễu ngạc nhiên, nhẹ ngửi ngửi vẻ này làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên hương trà, mập mạp khắp khuôn mặt là vẻ say mê. Ta đã lấy ra ngộ đạo liên múi, tự nhiên là đưa cho ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Nghe vậy tiền lai liễu càng phát ra kích động, mập mạp thân thể hơi run rẩy. Hắn mặc dù là nơi này quản sự quyền hành có chút không nhỏ, nhưng là cho tới bây giờ không có có hưởng qua trà ngộ đạo tư vị. Bất quá, hắn ở đây cảm thấy kích động đồng thời cũng có một chút tiểu oán trách. Ta đi. Ngươi vì cái gì không trực tiếp cho ta linh thạch? Ngươi cho ta uống trà ngộ đạo, hoàn toàn tựu là lãng phí a. Tiền Lai Liễu khóc không ra nước mắt. Hy vọng nhiều trước mắt là một đống sáng trong suốt linh thạch mà không phải một chén đã ngâm trà ngon. Bất quá hắn làm người tuy nhiên con buôn, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu chi nhân. Đa tạ đạo hữu, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, đây là ta lần thứ nhất uống được trà ngộ đạo. Tiền Lai Liễu chất phác cười một tiếng, bị thịt chen lấn nhanh không nhìn thấy tiểu trong ánh mắt, hiện lên một tia cảm kích. Vậy hãy nhanh nếm thử đi. Lăng Tiên khóe miệng hàm cười, khẽ nhấp một miếng nước trà trong chén. Thấy thế, Tiền Lai Liễu cũng nhấp một miếng trà ngộ đạo, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, gắn bó lưu hương, cả người phảng phất muốn vũ hóa phi thăng. Điều này làm cho hắn càng phát ra khiếp sợ, đồng thời cũng càng phát giác nhìn không thấu Lăng Tiên rồi. Một cái có thể cho người xa lạ cua được trà ngộ đạo người được thâm hậu bao nhiêu đích bối cảnh mới có thể làm đến. Lại phải là cỡ nào hùng hậu vốn liếng mới có thể chống đỡ. Tiền Lai Liễu trong lòng rung động, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ẩm ẩm có một tia kính sợ. Cái loại này kính sợ, Lai Nguyên ở không biết, Lai Nguyên ở Lăng Tiên cao thâm mạc chắc. Thấy thế, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, cười nhạt nói. Tiền quản sự không cần suy đoán thân phận của ta, ngươi chỉ minh bạch một sự kiện, ta là tới ngươi cái này mua sắm vé tàu, ý định khứ vãng thương đảo tu sĩ bình thường thuận tiện. Thoại âm rơi xuống, Tiền Lai Liễu trong lòng dùng mình, hắn chính là kinh thương chi nhân, bái kiến muôn hình muôn vẻ tu sĩ, an hiểu sâu nhìn mặt mà nói chuyện chi đạo. Cho nên, hắn biết rõ Lăng Tiên cái này câu nghe nhu hòa kỳ thực lại giấu riêng lời cảnh cáo ngữ. Ý tứ nói đúng là, coi hắn là thành một tu sĩ bình thường, đừng tìm tòi nghiên cứu thân phân lai lịch của hắn. Công tử yên tâm, khi áp ta Dương Buồm Thương Hội biết rõ quy củ. Tiền đến lấy nịnh nọt cười một tiếng. Rất tốt, vậy liền cắt vào chính đề đi. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, nói. Ta nghe vừa rồi nữ tử kia nói, hôm nay đi vãng thương đảo thuyền đã trải qua không có vé tàu. Không biết tiền quản sự có thể hay không giúp ta suy nghĩ những biện pháp khác. Chuyện này. Tiền Lai Liễu trên mặt hiện lên một tia chần chờ, gặp Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn mặt sắc khẽ biến châm trước ngôn ngữ, thận trọng nói. Cái này. Không phải ta không muốn giúp bề bộn, mà là ta Dương Buồm Thương Hội gần đây lấy danh dự lấy sưng. Những vé tàu kia như là đã bị dự định. Vậy liền không thể lại sửa đổi, trừ phi là có người đến trả vé. Thì ra là thế, giảng thành tín là một chuyện tốt. Lăng Tiên lông mày giãn ra, hắn không là một không nói đạo lý chi nhân, đã Dương Buồm Thương Hội như thế giảng thành tín, vậy hắn cũng sẽ không biết cố tình gây sự. Gặp Lăng Tiên cũng không thể lộ ra bất mãn, tiền quản sự thở dài một hơi, lặng lẽ đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi. Nếu là đổi thành người khác, hắn tự nhiên chắc là sẽ không để ý như vậy cẩn thận. Nhưng trước mắt nhưng là một cái không đem ngộ đạo liên múi coi ra gì mãnh nhân, hắn tự nhiên là cảm thấy sợ hãi, sợ Lăng Tiên dưới sự giận dữ đem nóng tính phát đến trên người mình. Dưới mắt gặp cái này thanh niên thần bí cũng không có nổi giận, hắn ở đây thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng ám khen Lăng Tiên rộng lượng. Thôi, đã như vậy. Ta cũng không làm khó tiền quản sự rồi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng trong lòng tự nhủ xem ra chính mình trong thời gian ngắn thì không cách nào rời bến lấy. Chuyện này. Tiền quản sự chần chờ một chút thận trọng nói. Nếu như công tử không nên hôm nay đi liền lời nói ta ngược lại thật ra có một biện pháp bất quá. Tuy nhiên làm sao. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời gặp Tiền Lai Liễu ập a ập úng. Hắn cười nhạt nói, tiền quản sự cứ nói đừng ngại. Được, nếu có chỗ đắc tội, còn mời công tử thứ tội. Tiền quản sự khẽ cắn môi, nói, đúng như vậy, Vé tàu xác thực đã bán sạch rồi, bất quá còn có một ở giữa khoang chứa hàng còn để đó không dùng. Như là công tử không chê, ngược lại là có thể ở tới đó. Khoang chứa hàng. Lăng Tiên nao nao, lập tức bật cười nói. Khó trách ngươi ấp a ấp úng, nguyên lai là sợ ta vì vậy tức giận. Hắc hắc, dù sao cái kia là một hàng hóa chuyên chở buồng nhỏ trên tàu, lại để cho công tử ngài ở tới đó, thật sự là một loại đại bất kính a. Tiền Lai liễu cười hắc hắc, hết sức khó xử. Không sao, khoang chứa hàng liền hàng khoang thuyền, ta không phải như vậy người ý tứ. Lăng Tiên khoát khoát tay, hắn đã từng cũng chỉ là một hèn mọn tiểu nhân vật, cũng không phải từ nhỏ kiều sinh thói quen nuôi đại thiếu gia, sao lại, há có thể tại ý khoang thuyền cùng khoang chứa hàng khác nhau. Có thể lên thuyền có một nơi lưu lại là được. Một cái tiện tay cho người xa lạ rót một chén trà ngộ đạo người, rõ ràng như này rộng lượng, người như vậy cũng không thấy nhiều nữa à. Tiền quản sự thầm khen một câu, thân thể hắn vì thế địa quản sự, bái kiến rất nhiều đại nhân vật, cách nào không phải cao cao tại thượng, vinh váo trùng thiên. Đừng nói là khoang chứa hàng, coi như là thượng đẳng khoang thuyền, những đại nhân vật kia cũng sẽ biết mặt lộ vẻ bất mãn, không nên hạng nhất khoang thuyền không thể. Nếu không, những người kia liền sẽ cảm thấy bôi nhọ bọn hắn thân phận địa vị. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng là như thế bình dị gần gũi, tí ti không thèm để ý chút nào khoang chứa hàng cùng thân phận địa vị của hắn không tương xứng, cái này là bực nào đại khí. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy, không chú trọng vật chất bên trên hưởng thụ tài năng tại tu tiên trên con đường này có chỗ thành tựu. Đa tạ công tử thông cảm, ta đây liền cho ngươi an bài một chút. Tiền Lai liếu chắp tay thở dài, muốn quay người rời đi. Đợi một chút. Lăng Tiên mở miệng cười, hỏi tiền quản sự còn chưa nói giá tiền đâu. Ai ôi! Công tử cái này có thể là chiết sát ta. Tiền Lai liếu cười khổ một tiếng, nói. Lại để cho công tử cái này các đại nhân vật ở tại khoang chứa hàng, ta đã là hết sức xin lỗi rồi, không dám thu công tử linh thạch. Ngươi không muốn, ta có thể không thể không cấp. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chợt huy động tay áo, một mảnh dịch thấu trong suốt ngộ đạo liên múi bay đến tiền quản sự trên tay. Mượn nó chống đỡ giá đi. Lập tức, tiền quản sự tay khẽ run rẩy, trong hai tròng mắt vẻ kính sợ càng phát ra nồng đậm. Một cái khoang chứa hàng, liền lấy ra một mảnh ngộ đạo liên múi. Ôi trời ơi! Cái này cần là cỡ nào phong phú của cải mới dám làm như thế? Tiền Lai liễu không dám tưởng tượng rồi, lần nữa đổi mới lấy đối với Lăng Tiên nhận thức. Hắn đột nhiên cảm giác được, dĩ vãng bái kiến được những vung tiền kia như đất đại nhân vật cùng trước mắt vị này thần bí công tử so với, ngay cả một bột phấn cũng không bằng. Tiêu tiền như nước tính là cái đích ấy a. Có năng lực nhịn ngươi vung ngộ đạo liên múi như đất. Tiền Lai liễu âm thầm oán thầm. Rốt cuộc minh bạch, Lăng Tiên thật sự không thèm để ý ngộ đạo liên múi, cũng là chân tránh đại nhân vật. Tốt rồi, mau đi đi, đừng lỡ thì giờ. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, ý bảo Tiền Lai liễu nhanh đi làm sự tình. Công tử yên tâm, rất nhanh thuận tiện. Tiền Lai liễu nịnh nọt cười một tiếng, vội vàng đi ra ngoài cửa. Mặc dù có chút vô cùng như nhân ý, bất quá có thể lên thuyền đã đủ rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm. Hiện tại, liền cùng đợi đi. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng ngộ đạo trà cùng đợi Tiền Lai liễu trở về. Rồi sau đó đạp vào thuyền lớn, dương buồm tiến về trước 36 đảo phồn hoa nhất thương đảo. Chỗ đó, chính là hắn hiển lộ tài năng, dương danh hải ngoại địa phương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Bạch Tiểu Thất. Chương 351. Bạch Tiểu Thất. Mặt trời nhô lên cao buông xuống vô cùng hào quang, chiếu rọi tại vừa nhìn biển rộng vô tận ở trên, nổi lên sóng nước lấp loáng. Một con thuyền dài ước chừng 10 trượng hùng vĩ thuyền lớn đi tại trên mặt biển, đương nhiên dùng phi hành hai chữ để hình dung càng thêm chuẩn xác một điểm. Bởi vì chiếc thuyền này tốc độ tương đương cực nhanh, tiếp xúc là được trúc cơ cường giả toàn lực bộc phát, chỉ sợ đều khó mà cùng hắn sánh vai. Cũng chính bởi vì vậy, các tu sĩ mới chọn ngồi thuyền đi thương đảo. Như vậy không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa không cần tiêu hao thể lực, chính là 36 ở trên đảo cao đoan nhất phương tiện giao thông, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Tại chiếc thuyền lớn này buồm trên vải, viết bốn người chữ to màu vàng. Dương Buồm Thương Hội. Từ nó theo Thạch Ngao đảo xuất phát đến bây giờ, đã tại trên mặt biển đi gần 3 tháng, khoảng cách thương đảo tối đa cũng chỉ còn lại 3-4 ngày lộ trình. Giờ phút này, bong thuyền thập phần náo nhiệt, hơn 10 người quần áo đắt tiền tu sĩ đứng ở nơi đó, lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện trời đất thưởng thức trên biển phong cảnh. Cũng có lẽ là bởi còn có 3-4 ngày liền đến thương đảo nguyên nhân, cho nên rất nhiều người đều theo chính mình bế quan trong khoang thuyền đi ra, top 5 top 3 địa tụ chung một chỗ. Cái này chút thời gian, dù cho dùng để tu luyện cũng nảy sinh không được bao lớn tác dụng. Còn không bằng nhân cơ hội này đi ra hít thở không khí, tâm sự thưởng thức một chút biển khơi phong tình. Lăng Tiên cũng ở trong đó. Chỉ là hắn làm người ít xuất hiện, cũng không có cùng chung quanh chi nhân bắt chuyện, mà là đứng ở trong đám người tối hậu phương, một mình thưởng thức vừa nhìn biển rộng vô tận. Bất quá, tuy nhiên hắn cùng với chung quanh những nhân cách kia cách bất nhập, nhưng lại để cho mọi người tại đây đối với hắn liên tiếp ghé mắt. Hết cách rồi, Lăng Tiên khí chất quá đặc biệt, cái loại này tự nhiên tản ra đạo vận, giống như một trích lạc tiên nhân. Siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Lẽ ra có thể ngồi thuyền ra biển người đều là phi phú tức quý thế hệ, khí chất tự nhiên là không tầm thường. Cho dù là những chỉ có kia bối cảnh không hề năng lực ăn chơi thiếu gia, trên người cũng lưu động một phần quý khí. Nhưng mà mặc dù là đặt ở bọn này phi phú tức quý thế hệ ở bên trong, Lăng Tiên vẫn là dễ thấy nhất cái kia một người. Loại này dễ làm người khác chú ý, cũng không phải là bởi vì Lăng Tiên lớn lên có nhiều tuấn tú, mà là nguồn gốc từ cho hắn nội tại, nguồn gốc từ cho hắn phiêu dật xuất trần khí chất. Mà loại khí chất đặc biệt có thể làm cho người liếc nhìn sang, sẽ gặp không tự chủ bị hắn hấp dẫn, rất khó lại di động ánh mắt. Dưới mắt, liền có rất nhiều người ánh mắt tụ tập tại Lăng Tiên trên người, trong đó nữ có nam có trẻ có già có. Đều là đang quan sát hắn, ám tự suy đoán lấy thân phận lai lịch của hắn. Bạch Tiểu Thất liền là một người trong số đó. Tự nàng đi vào bung tàu, ánh mắt liền một mực đặt ở Lăng Tiên trên người, đến bây giờ đã qua nửa canh giờ, nàng đều không có rời ánh mắt. Cũng không phải đối với Lăng Tiên vừa thấy đã yêu, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng liền thì không muốn di động ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Mà giờ khắc này, nàng càng là có một loại tiến lên đáp lời xúc động. Kỳ quái, bổn cô nương ta lại không phải là không có bái kiến tuấn nam, làm sao sẽ nhìn chằm chằm vào hắn đâu này. Bạch Tiểu Thất đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn qua dựa vào vòng bảo hộ, ánh mắt thâm thúy Lăng Tiên, lầm bầm một câu. Bất quá, khí chất của hắn xác thực đặc biệt, đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái này giống như khí chất thoát tục. Vừa nói, nàng mở ra bộ pháp, hướng phía Lăng Tiên bước đi. Giờ phút này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt thâm thúy, áo bào trắng theo biển gió nhẹ nhàng lắc lư, có một loại siêu phàm thoát tục gần tiên khí chất. Hắn đem tay trái thả lỏng phía sau, nhìn phía trước mặt biển thưởng thức nước khác phong tình. Mà đang ở hắn thưởng thức cảnh đẹp lúc, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn một cái nữ tử xinh đẹp đang hướng mình đi tới, không khỏi nao nao. Chỉ thấy người tới một bộ quần đỏ, bộ dáng đáng yêu động lòng người, tràn đầy một loại tinh thần phấn chấn bồng bột khí tức thanh xuân. Này, ngươi tên là gì? Bạch Tiểu Thất đi vào Lăng Tiên bên cạnh tùy tiện hỏi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, từ chối nói. Chúng ta tựa hồ cũng không nhận ra. Ý tứ của những lời này tựu là đã không biết, vậy liền không cần phải nói cho tính danh. Đa bất quá, Bạch Tiểu Thất gần đây tùy tiện căn bản không có nghe ra Lăng Tiên ý tứ, hoàn toàn thất vọng. Cũng là bởi vì không biết, ta mới hỏi ngươi tên gì à, nếu nhận thức, ta hỏi ngươi làm gì vậy? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới trước mắt cô nương này khả ái như thế, nói. Hỏi tên người chứ trước khi chẳng lẽ không ý định tự giới thiệu mình một chút sao? Mà. Thôi đi. Lắm điều. Bạch Tiểu Thất cái miệng nhỏ nhắn nhích lên, nói. Nhớ cho kỹ, bổn cô nương gọi Bạch Tiểu Thất. Thật thú vị danh tự. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó liền không có bên dưới. Hắn đem ánh mắt rời hướng tiền phương, tiếp tục thưởng thức trên biển phong cảnh tựa hồ xanh thắm biển cả, nếu so với trước mắt cái này khả ái thiếu nữ càng có lực hấp dẫn. Bạch Tiểu Thất đợi một hồi, gặp Lăng Tiên từ đầu đến cuối không có tái mở miệng, không khỏi dậm chân một cái, tức giận nói. Này, ngươi cái này người tại sao như vậy? Ta đã nói rồi tên của ta, ngươi tại sao không nói? Ta chưa nói gì cả, khi ngươi tự giới thiệu về sau, ta liền nhất định phải nói cho ngươi a. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không phải hắn giả bộ làm thanh cao, không muốn nói cho người khác biết tên của mình. Mà là hắn biết rõ, tên của mình hôm nay có nhiều nổi danh. Nếu là đổi lại cách khác hòn đảo, nhưng có thể nổi danh độ sẽ nhỏ một chút. Nhưng là dưới mắt trên chiếc thuyền này tu sĩ đều là thạch ngao đảo bên trên người ở. Một khi hắn nói cái kia thế tất sẽ khiến một hồi loại nhỏ phong bạo, rồi sau đó là được một loạt phiền toái. Kể từ đó, Lăng Tiên như thế nào lại đơn giản nói ra tên của mình. Hắn cũng không muốn để cho mình phiền toái quấn thân. Này này, ngươi người này cũng quá đáng ghét đi à nha. Bạch Tiểu Thất tức bực dậm chân, bất mãn nói. Ngươi câu nói kia ý tứ rõ ràng chính là ta nói, ngươi liền sẽ nói cho ta. Ý tứ của những lời này ngươi ngược lại là lính ngộ, trước đó một câu làm sao ngươi không có ý thức được đâu này. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, cảm thấy cô nương này rất có ý tứ. Bạch Tiểu Thất chừng Lăng Tiên liếc, nói. Hừ hừ, không nói xong rồi, thật sự là keo kiệt. Khỏi cần phải nói, riêng nói phần khí độ này, ngươi liền so với ta thần tượng kém xa. Như thế tốt lắm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không hỏi Bạch Tiểu Thất thần tượng là ai, tiếp tục nhìn qua vừa nhìn biển rộng vô tận. Thấy thế, Bạch Tiểu Thất tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên, tại bong thuyền không ngừng dậm chân. Nàng chính là thương đảo Bạch gia hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ được sủng ái. Hơn nữa tướng mạo thanh thuần đáng yêu, cách nào nam tu sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại cự tuyệt, hơn nữa là tiếp nhị liên tam cự tuyệt. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thất thập phần tức giận, nói lầm bầm. Hừ, đừng tưởng rằng khí chất đặc biệt, liền túm lên chỉ ngươi cái bộ dáng này. Ta thần tượng có thể vung ngươi 10 cái phố. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng hứng khởi. Lòng hắn tính mặc dù nhạt đỗ yên lặng, bất quá Bạch Tiểu Thất lại nhiều lần nói thần tượng của nàng, điều này làm cho hắn có một chút hiếu kỳ. Vậy ngươi ngược lại là nói thần tượng của ngươi là ai? Nói không chừng ta còn nhận thức. Chỉ ngươi còn nhận thức ta thần tượng, đừng nói giỡn. Bạch Tiểu Thất liếc Lăng Tiên liếc, cố ý xếp đặt làm ra một bộ lãnh ngạo bộ dáng, muốn nói ra bản thân thần tượng tên chữ, hảo hảo dọa một cái này cự tuyệt chính mình nhiều lần nam tử. Nhưng mà, đang lúc nàng ý định nói ra bản thân thần tượng tên thời điểm, nhưng lại trừng lớn một đôi mắt đẹp, hoảng sợ nhìn qua phía trước. Cùng hắn đồng thời, trên bung những người khác cũng đã nhận ra phía trước gì biến, mỗi người đều trợn to hai con ngươi, tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là... Ôi trời ơi! Cửu Tiên Đồ! Tác giả! Thu Thần! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Hải Yêu Phong Bảo. Chương 352. Hải Yêu Phong Bảo. Mặt trời treo cao buông xuống vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên. Vốn là trên đại dương bao la bình tĩnh vô cùng, thuyền lớn đi gần 3 tháng cũng không gặp được bất luận cái gì sóng gió. Mà giờ khắc này trên biển nhưng lại sóng cả mãnh liệt, nhấc lên vạn trượng cuồng lan như một con dao long xuất thế, nổ sông trời xanh. Cùng này đồng thời bầu trời rồi đột nhiên ảm đạm xuống. sạch sẽ mây trắng nhanh chóng chuyển thành màu đen, giống như bị dội cho vô cùng mực nước. Trước một hơi hay là trời quang mây tạnh, nhưng hạ một cái chớp mắt cũng không so âm trầm. Phảng phất là nhận lấy lôi vân ảnh hưởng, vẻ này vạn trượng vòi rồng càng phát ra mãnh liệt, mấy hơi thở ở giữa, liền ép tới gần khoảng cách mấy trăm dặm, cách thuyền lớn đã không xa. Một màn này, lại để cho trên bung tất cả mọi người ngây dại. Mỗi người đều thần sắc ngốc trệ. Nhìn qua phương xa khủng bố cảnh tượng, trên mặt viết đầy kinh hãi muốn tuyệt. Ôi trời ơi! Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết Yêu Long Quyển đi. Đã xong. Yêu Long Quyển bách niên khó gặp một lần, không nghĩ tới lại bị chúng ta cho đánh lên, cái này có thể chết chắc rồi. Đợi một chút, mọi người trước ổn định tâm thần, nhìn kỹ một cái, vòi rồng bên trong còn giống như có những vật khác. Mọi người tại đây nhao nhao kinh hô, một người trong đó tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng chỉ cho mọi người xem. Những vật khác. Những người còn lại ủng ủng tâm thần, nhìn chăm chú nhìn về phía vòi rồng, tại thấy rõ trong đó cất giấu cái gì về sau, thân thể bọn họ không tự chủ được run rẩy lên, càng phát ra sợ hãi. Ta xong rồi. Yêu Long Quyển bên trong rõ ràng cất giấu từng chiếc động vật biển. Của ta ông trời ơi, Yêu Long Quyển đã bách niên khó gặp một lần, uy lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đồng dạng hiếm thấy hải yêu thú triều, đây là muốn đẩy chúng ta vào chết địa sao? Đã xong cái này triệt để đã xong, chúng ta không có đường sống. Mọi người tại đây sắc mặt như tro tàn, ngơ ngác nhìn qua cái kia cổ vô cùng kinh khủng vòi rồng, sợ hãi tới cực điểm. Thậm chí có không ít người, phảng phất đều đã mất đi đứng khí lực. Đã co quắp ngã xuống bong thuyền. Bạch Tiểu Thất cũng mặt không có chút máu. Một đôi thu thủy bàn đẹp trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trong truyền thuyết trên đại dương bao la có đáng sợ nhất kiếp nạn. Một là Yêu Long Quyển, hai là động vật biển triều. Có thể nói cả hai chúng nó gặp hắn một trên cơ bản liền muốn thuyền hủy người vong. Còn nếu là cả hai kết hợp với nhau, vậy liền sẽ hình thành đáng sợ nhất hải yêu phong bạo, có rất ít sửa sĩ có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ sợ giờ phút này, duy nhất có thể tại đây đáng sợ vòi rồng hạ bảo trì trấn định người, cũng chỉ có Lăng Tiên rồi. Bất quá mà lấy thực lực của hắn, cũng không khỏi lông mày cau lại, bởi vì hắn cảm giác nhận lấy vẻ này vòi rồng cường độ. Kết đan. Hơn nữa vẻ này tràn ngập ra uy thế. Vậy mà có thể so với kết đan trung kỳ tu sĩ. Cái này còn chỉ là vòi rồng gió tản mát ra khí thế, nếu là lại tăng thêm tích chứa trong đó vô số động vật biển, vậy đơn giản mạnh mẽ khủng khiếp. Oành! Biển cả quay cuồng, gió yêu ma mang tất cả, nhấc lên vạn trượng phong ba, đánh thẳng vào cao thiên. Trên bầu trời trời u ám, điện quang chạy, lưu chuyển lên phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Chết chắc rồi. Đây là giờ phút này trên thuyền tất cả mọi người ý niệm trong đầu, mỗi người đều hai chân run lên, mắt lộ ra tuyệt vọng, đã đều đánh mất dũng khí chống cự. Hết cách rồi, Yêu Long Quyển thiên uy như vậy quá đáng sợ, chỉ cần tiếp xúc đến vật thể, sẽ gặp trong nháy mắt đem tan rã. Huống chi, dưới mắt vòi rồng ở bên trong còn cất giấu không biết đảo bao nhiêu động vật biển. Cho dù chống cự được yêu vòi rồng, chỉ sợ cũng phải bị những vô cùng vô tận kia động vật biển bao phủ, đem người liền ra lẫn xương, ăn sống nuốt tươi. Mà mọi người ở đây đã lúc tuyệt vọng, một cái danh môn ít ra ăn mặc thanh niên đứng dậy, hắn mang trên mặt liều lĩnh dáng tươi cười, khinh thường nói. Mọi người không phải sợ, chính là hải yêu phong bạo mà thôi, lại tính là cái gì? Lập tức, mọi người tại đây đều là sững sờ. Hải yêu phong bảo tính là cái gì? Ta đi đại gia ngươi, khoác lác cũng phải phân cái thời điểm được không? Mọi người tại đây bản vốn nhờ tao ngộ tử vong nguy cơ mà khí như ý, bỗng nhiên được nghe người này, lại dám gióng giạc mà nói hải yêu phong bảo không tính là cái gì? Lập tức tất cả mọi người đối với hung hăng càn quấy thanh niên trợn mắt đối với xem, muốn đem lửa giận phát tiết tại trên người này. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa mở miệng quát mắng, liền nhìn thấy thanh niên sau lưng đi ra một cái lão giả áo xám. Tiếp theo một cái chớp mắt, người này hừ lạnh một tiếng, giống như khai thiên thần chùy rơi xuống đất, tản mát ra vô cùng khí thế kinh khủng. Có chút ý nghĩa. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tùy ý cổ khí thế kia ra thân, rồi sau đó tựa như nê ngưu vào biển, ngay cả đám tơ bọt nước đều không tung tóe lên. Bất quá, mọi người tại đây cũng không có hắn thực lực cường đại như vậy, có thể bỏ qua lão giả ngập trời thần uy. Khi khí thế lan tràn mà đến lúc, bọn hắn như bị sét đánh, ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Kết đan kỳ cường giả. Mọi người sắc mặt trắng bệch nhìn về phía ánh mắt của lão già trung sung đầy lấy hoảng sợ cùng kính sợ. Bất quá, Lăng Tiên lại là không có thổ huyết, không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết trên chiếc thuyền này cất giấu một cái kết đan sơ kỳ cường giả que. Mà áo xám lão già nhưng lại không biết hắn tồn tại. Hừ, coi như các ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Thiếu gia nhà ta hảo tâm muốn chỉ các ngươi, lại dám đối với hắn bất kính. Lão giả áo xám lạnh rên một tiếng kêu căng nói ra. Lần này liền làm cho các ngươi rồi một mạng, như có lần sau, không cần yêu long quyển tới, ta trực tiếp liền tiêu diệt đám bọn ngươi. Nghe vậy, mọi người tại đây mặc dù lòng có tức giận, nhưng là đối mặt một cái kết đan kỳ cường giả, bọn hắn căn bản không dám có nửa điểm làm càn. Hơn nữa nghe ý của lão giả, đúng là ý định ra tay đáp cứu bọn họ, đây càng chúng người không dám nói tiếp nữa. Vương lão, coi như rồi, một bầy kiến hôi thế hệ, không cần cùng bọn họ so đo. Người công tử kia ca cười khẩy, nhìn qua giận mà không dám nói mọi người, cao ngạo cười nói. Các ngươi cho ta nhớ cho kỹ, xem ta bổn thiếu gia hôm nay tâm tình tốt phân thượng, cứu các ngươi một mạng. Nghe vậy, Lăng Tiên âm thầm lắc đầu, trong lòng biết người thanh niên này căn bản không phải muốn cứu người, mà là muốn mượn cơ hội này khoe khoang cho thấy năng lực của mình mà thôi. Bất quá, hắn có thể chẳng muốn quản người này rốt cuộc là khoe khoang còn là cái gì, chỉ cần hắn cứu người thuận tiện. Mà nhưng vào lúc này yêu long quyển càng phát ra kinh khủng, đã tạo thành một đạo nối liền trời đất, tráng kiện vô cùng cột nước, đi tới thuyền lớn phía trước. Thấy thế, lão giả áo xám xông lên trời, tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế, đều xông đánh vào vòi rồng bên trên. Oành! Biển cả quay cuồng không ngớt, nhấc lên cao thiên cử sóng. Lão giả chính là kết đan kỳ cường giả, vừa ra tay liền là không giống bình thường, lập tức đem yêu long quyển bức ngừng ngay tại chỗ. Thấy thế, người này mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Tâm nói trong truyền thuyết yêu long quyển cũng không phải khủng bố như vậy, chính mình chỉ dùng một kích liền bức ngừng nó. Mọi người tại đây cũng ánh mắt sáng rõ, mỗi người đều giống như bị đánh một cái thuốc trợ tim tỏa sáng ra mới đích sinh cơ. Bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng sống sót. Nhưng mà mọi người tại đây cũng không có cao hứng quá lâu. Chỉ là đã qua mấy hơi thời gian, yêu long quyển điên cuồng chuyển động, bạo phát ra cường hãn hơn lực lượng, lập tức đem áo xám lão giả oanh bay đến bong thuyền. Bất quá, tựu tại này người bị đánh bay trong nháy mắt, hắn thi triển ra một loại giam cầm thần thông, đem yêu long quyển tạm thời giam cầm ngay tại chỗ. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, lão giả ngã quỵ bong thuyền, nhìn về phía vòi rồng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lập tức, mọi người tại đây sợ vỡ mật sách, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Kết quả đã rất rõ ràng rồi, lão giả áo xám tuy mạnh, nhưng lại khó ngăn cản yêu long quyển oai, lập tức liền thua trận. Triệt để đã xong. Mọi người tại đây sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi vô thần, trong nội tâm lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bạch Tiểu Thất cũng là như thế, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn không được lưu lại hai hàng thanh lệ, lẩm bẩm nói. Không, ta không muốn chết, ta còn không thấy thần tượng, còn không có cho hắn sanh con, ta sao có thể chết đâu này. Nhưng mà đối mặt vô cùng kinh khủng hải yêu phong bạo, bọn hắn đã quyết định sinh tử quyền lợi. Tuy nhiên dưới mắt yêu long quyển tạm thời bị lão giả giam cầm thần thông chế trụ. Nhưng là mỗi người đều rất rõ ràng cái kia giam cầm thần thông không có khả năng vĩnh viễn phong bế yêu long quyển. Một khi cấm chế mất đi hiệu lực, như vậy các loại đời bọn hắn liền là tử vong. Cho nên tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, nguyên một đám tâm như cho tàn, triệt để tuyệt vọng. Mà liền đang lúc mọi người triệt để lúc tuyệt vọng, một đạo trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại để cho mọi người trong hai tròng mắt rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái. Ai? Hãy để cho ta đến đây đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Chiến Thiên Quy. Chương 353. Chiến Thiên Quy. Ai? Hay là để cho ta đi? Một đạo có chút bất đắc dĩ thanh âm trầm rãi vang lên, làm cho tất cả mọi người trong hai tròng mắt mạnh mà bộc phát ra thần thái đồng loạt hướng phía âm thanh căn nguyên nhìn lại. Nhưng mà, đem làm mọi người thấy rõ người nói chuyện chính là Lăng Tiên về sau, trong hai tròng mắt lập tức tràn đầy thất vọng. Hết cách rồi, Lăng Tiên thoạt nhìn quá trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, làm sao có thể ngăn cản được yêu long quyền. Tuy nói tại tu tiên giới, rất nhiều hơn 1000 tuổi lão quái vật bề ngoài đều giống như hơn 20 tuổi thanh niên. Nhưng là Lăng Tiên trên người cách loại này ẩm ẩm lưu động tinh thần phấn chấn, không thể làm nguội. Làm cho người ta xem xét, đã biết rõ tuổi của hắn không miệng lớn. Cho nên, mọi người tại đây hy vọng lập tức biến thành tuyệt vọng. Bọn hắn có loại tâm lý này cũng bình thường, cả kia cái kết đan kỳ cường giả đều không thể ngăn cản yêu long quyền, một cái 20 tuổi thanh niên có năng lực gì. Cho dù thiên tư lại được, tối đa cũng tựu là trúc cơ tu vi, lại có thể nào ngăn cản hải yêu phong bạo. Cảm nhận được mọi người ánh mắt thất vọng, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, cũng không đám đông là không tin để ở trong lòng. Hắn không là một gia thích dùng miệng cãi lại người, đã người khác nghi vấn, như vậy thì lại để cho sự thật nói chuyện. Làm cho tất cả mọi người đều không thể phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận hắn mạnh mẽ đánh trả. Còn tưởng rằng không cần ta ra tay, không nghĩ tới hắn rõ ràng yếu như vậy, ngay cả đám kích đều gánh không được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão giả kia liếc, trong lòng rất cảm thấy thất vọng. Hắn nhưng lại đã quên, không phải là người nào đều giống như hắn biến thái, vừa mới đột phá đến kết đan sơ kỳ, liền có được có thể so với trung kỳ thực lực cường đại. Mà cái kia yêu long quyển cường độ cũng có thể so với kết đan trung kỳ, cái kia lão giả áo xám tự nhiên là khó có thể ngăn cản, một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài. Người này thật sự là không còn nữa kết đan cường giả danh tiếng, tám phần chỉ dùng để đan dược cứng ngạnh trồng chất đi lên. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn nguyên bổn còn tìm tư không cần tự mình ra tay. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng cái này lão nhân áo xám lại là yếu như vậy, ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Kể từ đó, hắn liền không thể không đứng ra. Khẽ thở dài, Lăng Tiên từng bước một hướng phía yêu long quyển đi đến, ý định ra tay đem tan vỡ. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn mở rộng bước chân, liền nghe một đạo bán nam bán nữ quái đản thanh âm của vang lên. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, liền vương lão đều ngăn cản không nổi yêu long quyển, ngươi là cái thá gì? Người công tử kia ca bỗng nhiên mở miệng trong lời nói tràn đầy khinh thường. Là cái thá gì? Lăng Tiên mất cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước cất bước, dùng hắn rộng lớn lòng dạ, như thế nào lại đem người này khiêu khích để ở trong lòng. Bất quá, hắn không có ý định cùng người này so đo, nhưng người này nhưng lại không tha thứ. Có lẽ Lăng Tiên chói mắt phong thái lại để cho người này sinh lòng ghen ghét, hắn tiếp tục âm dương quái khí nói ra. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, muốn làm náo động muốn điên rồi đi. Đối mặt kết đan kỳ cường giả đều không thể ngăn cản yêu long quyển, ngươi đều dám đứng ra, ta là nên, phải hỏi ngươi ngu xuẩn đâu rồi, vẫn còn quá ngu xuẩn đâu này. Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn cho dù giỏi nhìn đến đâu, bị người lại nhiều lần khiêu khích cũng sẽ biết sinh lòng tức giận. Lập tức, hắn nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, hừ, âm lượng không lớn. Nhưng lại dường như sấm sét nổ vang, những người khác ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng mà cái kia lão giả áo xám nhưng lại biến sắc, vội vàng triển động thân ảnh, muốn ngăn cản tại người thanh niên kia trước người. Đáng tiếc, Lăng Tiên đều muốn đồng thủ tổn thương một người, ai có thể ngăn được? Cho dù lão giả là kết đan kỳ cường giả, cũng không được. Vô hình uy thế mang tất cả ra, mọi người tại đây không có cảm giác gì, duy chỉ có người thanh niên kia sắc mặt đại biến, trong hai tròng mắt tràn ngập nồng nặc kinh hãi. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, thanh niên vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới lại có thể có người dám ra tay đả thương chính mình. Bất quá, đang lúc hắn ý định mở miệng quát tháo Lăng Tiên lúc, cái kia áo xám lão người lại đoạt trước một bước bưng kín miệng của hắn. Thiếu gia, đừng nói chuyện. Lão giả áo xám thần sắc ngưng trọng, trên trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Thiếu gia, người này ta không nhìn ra được sâu cạn, trước không nên trêu chọc hắn. Thanh niên trong cơn giận dữ, nhưng là đối mặt lời của lão giả, hắn không dám không nghe, đành phải gật gật đầu ý bảo chính mình đã minh bạch. Thấy thế, lão giả buông lỏng tay ra, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Chết tiệt, Vương lão, người này đến cùng tu vi gì? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, hắn đã lớn như vậy còn chưa bao giờ có người dám động thủ với hắn, tự nhiên là trong cơn giận dữ. Nhìn không thấu, sở bằng vào chúng ta tạm thời nhẫn nại xuống. Lão giả thần sắc ngưng trọng. Gặp lão nhân thần sắc ngưng trọng như thế, thanh niên cưỡng ép hiếp đè xuống lửa giận trong lòng, không cam lòng gật gật đầu. Tuy nhiên lão giả này trên danh nghĩa là hắn người hầu, nhưng mà ngay cả hắn phụ thân cũng khách khách khí khí với người nọ, hắn cũng không dám lỗ mãng. Coi như các ngươi thức thời. Lăng Tiên bình thản ánh mắt quét một vòng hai người, lập tức lại để cho người thanh niên kia dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Thấy thế, hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước. Dưới mắt việc cấp bách là tan vỡ yêu long quyển, mà không phải cùng một già một trẻ này lãng phí thời gian. Chậm rãi đi đến Bạch Tiểu Thất trước mặt, Lăng Tiên quý đầu nhìn xem cái này khả ái nữ hài, cười nhạt nói. Nên phải hỏi ngươi cái gì tốt, đều muốn chết chả như nào đây, nghĩ đến ngươi cái kia thần tượng đâu này. Hừ. Bạch Tiểu Thất hít hít cái mũi, thở dài nói. Nếu ta thần tượng tại vậy thì tốt rồi. Dùng thực lực của hắn trong nháy mắt là có thể đem yêu long quyển tiêu diệt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Ta cũng có thể tan vỡ yêu long quyển nha. Chỉ ngươi. Bạch Tiểu Thất liếc hắn liếc, nói lầm bầm. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thử, tuy nói ta cũng vậy thật bội phục dũng khí của ngươi, bất quá cái này đã rõ ràng chuyện. Một sáng tầng kia cấm chế bị phá, mọi người chúng ta đều phải chết. Vẫn là thành thành thật thật chờ chết đi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là thở dài một tiếng, cũng không cho rằng Lăng Tiên có năng lực tan vỡ cái kia vô cùng kinh khủng yêu long quyển. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất đã bị bóng tối của sự tử vong bao phủ, yên tĩnh cùng đợi tử vong phủ xuống. Như vậy tín nhiệm ngươi thần tượng, lại như vậy không tin ta. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây, hỏi, các ngươi cũng không tin ta. Không người trả lời. Bong thuyền chết yên tĩnh giống nhau, mỗi người đều trầm mặt không nói, cúi đầu nhìn xem bung tàu đối với Lăng Tiên mà nói mắt điếc tai ngơ. Rõ ràng nhưng, bọn hắn cũng đều không tin Lăng Tiên. Ai buông tha đi tới ngồi theo giúp ta cùng nhau chờ chết. Bạch Tiểu Thất thở dài thở ngắn, bỗng nhiên vùi đầu tại giữa hai đầu gối khóc sống lên, nức nở nói. Ôi ôi ôi, ta còn trẻ như vậy, còn không thấy thần tượng, còn không có cho hắn sanh con, ta sao có thể chết à? Sanh con. Lăng Quy. Giơ hai tiên giờ khóc giờ cười, đưa tay phải ra vuốt vuốt Bạch Tiểu Thất cái đầu nhỏ, an ủi. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan không cho ngươi chết. Cho ngươi đi đưa cho người kia sanh con. Ôi ôi, đừng an ủi ta, đây chính là trong truyền thuyết Hải Yêu Phong Bạo, cả kia cái kết đan kỳ cường giả đều ngăn cản không nổi, ngươi làm sao có thể? Nếu ta thần tượng tại liền tốt rồi. Bạch Tiểu Thất một bà đẩy ra Lăng Tiên hai tay, chết sống cũng không tin hắn có năng lực cứu vãn một thuyền người tánh mạng. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, Tâm nói mình thật vất vả quyết định ra tay, như thế nào đều không có người tin tưởng đâu này. Bất quá hắn cũng không ở hồ, sự thật thắng hùng biện. Khi sự thật bày ở trước mắt lúc, hết thầy tự có kết quả. Đến đây đi, liền cho ta xem xét, cái này yêu long quyển đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lăng tiên khóe miệng giơ lên chợt bước nhanh chân, áo bào trắng tùy theo múa. Thấy thế, mọi người tại đây đều ngẩng đầu lên, tuy nhiên bọn hắn không tin lăng tiên có thể làm được, nhưng vẫn là nhìn không được muốn xem một chút. Hừ hừ, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Cái kia thanh niên âm lãnh cười một tiếng oán độc nói. Ngươi chết tử tế nhất ở bên trong, lại để cho đám kia động vật biển đem ngươi ăn được xương vụn đều không dư thừa. Lão giả áo xám cũng là như thế, hắn không xác định mình liệu có thể đánh bại lăng tiên, vì vậy cười lạnh nói. Thiếu gia yên tâm, ta vừa rồi đã ra tay thử qua, cái kia yêu long quyển thập phần cường hoành đã có thể so với kết đan trung kỳ tu sĩ. Cho dù tiểu tử này cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối sẽ táng thân nơi đây. Như vậy tốt nhất, đã giảm bớt đi bổn thiếu gia không ít phiền toái. Thanh niên lành lạnh cười một tiếng, mong mỏi lăng tiên bị yêu long quyển đánh chết. Cứ như vậy, lăng tiên mang theo mọi người không tin, cùng một già một trẻ ác độc kỳ vọng, chậm rãi đi về phía đầu thuyền. Phía trước, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lập lòe tại trong hư không, đúng là lão giả áo xám bày cấm chế. Bất quá dưới mắt kim quang càng lúc càng mờ nhạt, lộ ra nhưng đã trèo trống không lấy đã bao lâu. Mà đạo kia thông thiên triệt địa cột nước lại càng hung mãnh hơn, phảng phất trải qua lâu như vậy giam cầm, nó tích xúc cường hãn hơn lực lượng. Mặc dù là cách kim quang cấm chế, lăng tiên cũng có thể cảm nhận được yêu long quyển cường đại. Điều này làm cho hắn nhíu mày, bất quá trên mặt thần tình bình tĩnh như trước, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Yêu long quyển nhưng lại cường hãn, cả kia cái kết đan sơ kỳ lão giả đều gánh không được một chiêu. Bất quá đối với hắn mà nói, lại tính là cái gì? Nhưng hắn là cực cảnh kết đan. Cà! Hai vệt thần quang hiện lên, một thanh huyết sắc hung kiếm cùng một cán màu đen thần kích xuất hiện tại lăng tiên trong hai tay. Rồi sau đó, hắn đem bản thân tinh khí thần điều chỉnh đã đến đỉnh phong nhất, đánh tính toán một lần hành động tan vỡ yêu long quyển. Mọi người tại đây cũng nhìn ra ý đồ của hắn đều là thở dài một tiếng càng phát ra tuyệt vọng. Cùng yêu long quyển chính diện đối chiến. Đây không phải là muốn chết nha, không thấy được lão giả kia bị một kích đánh bay sao. Mọi người tại đây ánh mắt hoàn toàn mở đi rồi sau đó chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, đã không đành lòng chứng kiến lăng tiên thảm trạng, cũng là không muốn nhìn thấy cái chết của mình hình. Mà đúng lúc này tầng kia kim quang rốt cuộc triệt để tán đi. Đã có chói buộc, thông thiên cột nước không chút kiêng kỵ xoay tròn tản mát ra không có gì sánh kịp thiên uy, muốn đem trước mắt hết thảy tan vỡ. Đã đến. Lăng tiên khóe miệng giơ lên thuộc về cực cảnh kết đan vô cùng thần uy tại lúc này mang tất cả mà ra, giống như chí cường thiên tôn thức tỉnh, hảo hảo đáng đáng khí thế bỗng nhiên hàng lâm. Phá cho ta. Hét lớn một tiếng, lăng tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, chiến thần kích cùng chu tuyệt kiếm tách ra sáng chói thần quang. Hơn nữa hoàn mỹ kim đan toàn diện bộc phát, mang theo vô cùng thần uy thẳng hướng thông thiên yêu long quyển. Oành! Một tiếng hám thế nổ mạnh chấn động cửu thiên thập địa. Sau một khắc, thông thiên cột nước hóa thành mưa to mưa như chút nước, nương theo lấy vô số động vật biển rơi xuống phía dưới. Lại không có cái loại nầy hủy diệt đất trời khí thế của một kích tan vỡ. Khắp trời mưa to ở bên trong, lăng tiên lơ lửng ở giữa không trung, giống như một chấn đời núi cao, nguy nga bất động. Hắn tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích coi như một vô địch đấu thần, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Lập tức, ở đây lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 354, sự thật thắng hùng, chương 354, Sự thật thắng hùng biện. Trên bầu trời mây đen đã tán đi, lộ ra vốn là vạn lý tinh không. Đạo kia thông thiên triệt địa vạn trượng cột nước cũng đã tiêu tán, phảng phất từ đến cũng không có xuất hiện qua, giống như biển cả trầm rãi yên tĩnh trở lại. Lăng Tiên tóc đen nhẹ bay, áo bào trắng phần phật, ngạo nghễ đứng thẳng tại hư không trung. Giống như một vô địch đấu thần, bao quát nhân gian, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Nhất là tại hắn một kích phá diệt yêu long quyển về sau, vẻ này ngập trời thần uy càng phát ra nồng đậm, nhưng làm cho bát hoang kinh hãi, càn khôn run rẩy. Ở đây tất cả mọi người ngây dại. Một kích tan vỡ. Điều này sao có thể? Đây chính là trong truyền thuyết yêu long quyển, cả kia cái kết đan kỳ cường giả cũng đỡ không nổi một chiêu a. Mọi người tại đây trừng lớn mắt con mắt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, viết đầy không dám tin. Nhưng mà, tê, bơ, một vơ sự thật thắng hùng biện. Yêu long quyển đích thật là bị tan vỡ, hơn nữa là bị một kích phá diệt, ai vậy cũng bôi giết không được sự thật. Mọi người sở dĩ không muốn tiếp nhận, là bởi vì bọn họ ngay từ đầu không tín nhiệm Lăng Tiên, mặc dù không có đối với hắn châm chọc khiêu khích, nhưng lại không ai mở miệng cổ vũ hắn. Vì vậy, đem làm yêu long quyển bị bọn hắn không nhìn tốt Lăng Tiên tan vỡ lúc, tất cả mọi người không muốn tiếp nhận sự thật này. Bởi vì cái kia đại biểu là một loại vẽ mặt, một cách mạnh mẽ đánh trả. Phải biết, những người này có thể đều là phi phú tức quý thế hệ, đem mặt nhìn so cái gì đều nặng. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại đẩy ngã bọn hắn trước nghĩ cách, tự nhiên là lại để cho mọi người cảm thấy mất mặt. Đáng tiếc, sự thật đã bày tại trước mặt, mặc kệ bọn hắn nhận thức thế nào cũng không khỏi không tin. Ôi trời ơi! Bạch Tiểu Thất trừng lớn một đôi thu thủy đôi mắt dễ thương thật chặt nhìn thẳng đạo kia xuất trần thân ảnh, lẩm bẩm nói. Hắn không có gạt ta, cũng không nói gì khoác lác, rõ ràng thật sự làm được. Rồi sau đó, của nàng khuôn mặt là được nổi lên một bôi ửng đỏ, cũng không phải bị Lăng Tiên giờ phút này phong độ tư thái cho mê hoặc, trong lòng của nàng tất cả đều là cái kia người chưa từng gặp mặt thần tượng, sao sẽ được nhi đồng tâm. Sở dĩ sẽ xấu hổ, là bởi vì nàng nghĩ tới rồi ngay từ đầu chính mình đối với Lăng Tiên không tín nhiệm. Chỉ cần vừa nghĩ tới tự ngươi nói những lời kia, nàng liền lòng tràn đầy xấu hổ, hận không thể tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào. Cảm thấy xấu hổ cũng không chỉ nàng một người, mọi người tại đây cũng là như thế. Vừa nghĩ tới bắt đầu đối với Lăng Tiên mọi cách không tin, bọn hắn liền cảm giác trên mặt nóng hừng hực, quả thực xấu hổ được xấu hổ vô cùng. Mà ở cảm thấy xấu hổ đồng thời, trên mặt mọi người cũng tràn đầy cảm kích. Tuy nhiên mặt của bọn hắn bị Lăng Tiên trong lúc lơ đãng đánh, hơn nữa đánh cho có chút vang rồi. Nhưng là bất kể nói thế nào, yêu long quyển đã tán đi, ý vị này bọn hắn có thể còn sống. Dựa vào điểm này, bọn hắn liền đối với Lăng Tiên mang ơn. Bất quá, đã có hai người đối với Lăng Tiên trợn mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng vẻ. Chết tiệt, hắn rõ ràng còn sống. Thanh niên công tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Lão giả áo xám cũng mắt lộ ra oán độc, bất quá càng nhiều hơn là khiếp sợ, cái gì đến đã đến tột đỉnh trình độ. Nhưng hắn là tự mình thí nghiệm qua yêu long quyển uy lực, kết quả bị thứ nhất kích liền đánh bay rồi. Nhưng mà dưới mắt cường hãn yêu long quyển lại bị Lăng Tiên một kích phá diệt, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Không thể tưởng được, trên chiếc thuyền này rõ ràng còn có một kết đan tu sĩ, hơn nữa mạnh hơn ta. Lão giả áo xám thần sắc âm trầm, cho dù vạn phần không muốn thừa nhận, nhưng là tương đối mà nói, hắn càng thêm không muốn lừa mình dối người. Không cần nói nhiều, chỉ bằng cái kia một đòn kinh thiên động địa, liền đủ để chứng minh, Lăng Tiên tựu là mạnh hơn hắn. Hơn nữa, mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Điều này làm cho lão giả trong lòng ngoại trừ thất bại còn có một tia sợ hãi. Nhất là đem làm hắn nghĩ tới vừa rồi thiếu gia nhà mình đối với Lăng Tiên nói năng lỗ mãng, càng làm cho hắn sắc mặt đại biến. Thiếu gia, ta biết ngươi khẳng định không cam lòng. Bất quá vô luận như thế nào, từ giờ trở đi mãi cho đến rời thuyền, ngươi đều không thể lại trêu chọc người này, bằng không thì ta rất khó giữ được ở ngươi. Lão giả thần tình nghiêm túc, chìm tiếng nói. Nhớ không? Chết tiệt, thậm chí ngay cả vương lão đều sợ rồi. Thanh niên thầm mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Bối cảnh của hắn vô cùng cường đại, có thể nói 316 ở trên đảo đứng đầu nhất thế lực, mà hắn lại được sủng ái, chưa từng nhẫn khí im hơi lặng tiếng qua. Thế nhưng mà đối mặt lão giả thận trọng cảnh cáo, hắn cũng không dám không nghe, cho dù lại nén giận, hắn cũng phải đem cỗ này khí nuốt xuống. Vương lão, ngươi yên tâm đi, cơn tức này ta nuốt. Thanh niên thần sắc âm trầm oán độc nói. Bất quá, chờ ta về đến gia tộc, một nhất định phải để hắn chết. Thiếu gia yên tâm, chỉ cần chúng ta về đến gia tộc, hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng sẽ trở thành của ngươi vật trong bàn tay, mặc ngươi đắn đo. Vương lão tùng, lỏng. Một cái khí, hắn thực sợ thanh niên không quản không để ý, tiếp tục khiêu khích Lăng Tiên. Kể từ đó, hắn cùng với thanh niên tánh mạng chắc chắn sẽ nhắn nhủ ở đây. Tiểu tử, ngươi chờ ta nhất định muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thanh niên đang nhìn bầu trời bên trong đảo kia như là ma thần thân ảnh của, trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý. Chợt, hắn rất nhanh mà cúi thấp đầu đi, sợ bị cái kia cái đáng sợ ma vương phát giác đến. Đáng tiếc, hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, Lăng Tiên thần hồn sao mà nhạy cảm, như thế nào lại không phát hiện được người này sát ý. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, hừ, tiếng như sấm sét, âm như búa tạ, mang theo vô cùng thần uy, lập tức đánh phía người thanh niên kia. Không tốt, lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng chắn trước người thanh niên. Hai tay của hắn vẽ một cái, nhấc lên nộ hải cuồng đào, vạn trượng gợn sóng, muốn ngăn lại vô hình sóng âm. Thế nhưng mà, chỉ bằng hắn, sao có thể ngăn được Lăng Tiên? Oành! Tư không chấn động kịch liệt, biển cả cuồn cuộn, cái kia vạn trượng gợn sóng lập tức liền bị tan vỡ, hóa thành mưa rào tầm tã rơi xuống. Rồi sau đó, vô hình sóng âm thế đi không giảm, tản mát ra khí thế kinh khủng, đánh vào một già một trẻ trên người. Lập tức, lão già sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lộ ra một màn đắng chát sáng tươi cười. Rốt cuộc hiểu rõ mình cùng Lăng Tiên ở giữa chênh lịch đến cùng bao lớn. Không chút khách khí nói, Lăng Tiên nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, một chiêu là đủ. Mà người thanh niên kia càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong hai tròng mắt lóe ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn khắp cả người phát lạnh, chính thức cảm thụ đã đến tử vong tới gần. Điều này làm cho hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Lăng Tiên thật sự dám giết hắn. Một cây dựa vào dược vật cưỡng ép hiếp chồng chất đi ra ngoài kết đan tu sĩ, cũng dám ở ta mặt trước làm càn. Lăng Tiên bình thản ánh mắt nhìn quét một già một trẻ, giống như chí tôn dò xét nhân gian, có một loại uy nghiêm cực lớn. Lập tức, lão giả cùng thanh niên đầu thấp hơn, căn bản không dám tiếp xúc Lăng Tiên uy nghiêm ánh mắt, mà ngay cả thân thể đã ở không tự chủ run lên. Ai? Thầm than một tiếng, lão giả lòng tràn đầy đắng chát, thật sự là hắn là dựa vào đan thuốc trồng chất đi ra ngoài kết đan tu sĩ, chân thực chiến lực so thông thường kết đan tu sĩ đều có vẻ không bằng. Cho nên, hắn mới liền Lăng Tiên một tiếng hừ lạnh đều không tiếp nổi. Bất quá từ chuyện này, cũng đó có thể thấy được Lăng Tiên cường hoành. Bất kể như thế nào, lão giả dù sao cũng là kết thành kim đan, nhưng mà lại liền hắn hừ lạnh một tiếng cũng đỡ không nổi, cái này cần là nhiều sao thực lực mạnh mẽ mới có thể làm đến. Ta biết, lai lịch của ngươi không nhỏ, có thể có kết đan kỳ cường giả tùy thân bảo hộ, bối cảnh nhất định thập phần cường đại, bất quá. Nhìn qua thân thể run rẩy kịch liệt thanh niên, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi hộp ra một câu nói lạnh lùng. Ngươi tốt nhất đừng có lại chọc ta, nếu không, cho dù ngươi là vô thượng thiên tiên nhi tử, ta cũng vậy giết không tha. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Truy phùng. Chương 355. Truy phùng. Ngươi tốt nhất đừng có lại chọc ta, nếu không, cho dù ngươi là vô thượng thiên tê, dơ, bơ, một tiên nhi tử, ta cũng vậy giết. Không tha. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, tích chứa trong đó sát ý lạnh như băng, lại để cho cái kia một già một trẻ ngay ngắn hướng dùng mình một cái, chút nào cũng không dám hoài nghi câu nói này tính là chân thật. Bởi vì vừa rồi một kích, hai người đã du đi ở trên con đường tử vong, rõ ràng cảm nhận được Lăng Tiên sát ý cùng quyết tâm. Từ giờ trở đi mãi cho đến rời thuyền, các ngươi tốt nhất tránh về buồng nhỏ trên tàu, chớ xuất hiện ở ta đây trong tầm mắt. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, nói. Nếu không, ta không dám cam đoan đầu lâu của các ngươi còn đeo trên cổ. Lập tức, hai trong lòng người phát lạnh thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Rồi sau đó, một già một trẻ không chần chờ chút nào, cũng không quay đầu lại đi vào thuyền khoang thuyền. Thấy thế, mọi người tại đây đều là trong lòng rét run. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy kính sợ, tựu như cùng là ở xem một bao quát nhân gian thiên thần. Hừ lạnh một tiếng, lại để cho một vị kết đan kỳ cường giả khóe miệng chảy máu, cái này là uy thế cỡ nào? Nói ba xạo, lại để cho địa vị vô cùng lớn chủ tớ hai người lựa chọn khuất phục, lại là bá đạo bực nào? Ôi trời ơi! Chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền lại để cho cái kia kết đan kỳ lão giả khóe miệng chảy máu, người này lại cũng là kết đan kỳ cường giả. Bỗng nhiên, một cái công tử áo gấm hô lớn một câu, thần tình kích động vô cùng, phảng phất phát hiện đại lục mới. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phát hiện người chung quanh nhìn mình ánh mắt, giống như là đang nhìn ngô ngốc đồng dạng. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Từ lúc hắn một kích phá diệt yêu long quyển lúc, ta biết ngay người này là kết đan kỳ cường giả, hơn nữa so lão nhân kia càng mạnh hơn nữa. Một người trung niên nam tử mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ, liền chỉ còn lại có lửa nóng. Những người còn lại cũng là như thế, đều là ánh mắt lửa nóng nhìn qua Lăng Tiên, hận không thể lập tức xông đi lên lấy lòng một phen. Kết đan kỳ cường giả a, đây chính là ngày bình thường căn bản không thấy được đại nhân vật. Tuy nhiên mọi người tại đây thân phận cũng không kém, hoặc là phú giáp một phương kẻ có tiền, hoặc là hùng cứ đầy đất cường giả. Nhưng là cùng Lăng Tiên so ra, bọn hắn cả gốc cỏ cũng không tính. Tại tu tiên giới, thực lực vĩnh viễn là thứ trọng yếu nhất. Mặc kệ ngươi là phú khả địch quốc, hay là quyền thế ngập trời, cũng không sánh nổi thực lực cường đại cường giả. Mà không quản một người có hay không có bối cảnh, có hay không có quyền thế. Chỉ cần đạt tới kết đan kỳ, vậy liền ý nghĩa cá chép vượt long môn, từ nay về sau cao cao tại thượng, ngồi đàng hoàng ở đám mây. Cho nên, mọi người tại đây tự nhiên là thần tình kích động, mang hành hương chi tâm nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Nhưng vào lúc này, một người có mái tóc hoa râm lão nhân thần sắc ngưng trọng, từ trong chữ vật đại lấy ra một mặt thần quang trong trẻo bảo kính. Rồi sau đó đưa nó nhắm ngay Lăng Tiên tản mát ra nhu cùng màu ngà sữa vầng sáng. Đã qua mấy hơi thời gian, màu ngà sữa vầng sáng chậm rãi biến mất, bảo kính thượng diện bỗng nhiên hiện ra 22 cái số này. Lập tức, lão nhân song trong mắt lóe lên một tia không dám tin, rung giọng nói. Trời ạ, vị công tử này năm nay chỉ có 22 tuổi. Trong chốc lát, mọi người tại đây ngây dại. 22 tuổi. Một cái 22 tuổi kết đan kỳ cường giả. Mọi người tại đây hít vào một hơi cũng không có hoài nghi lời của lão giả, bởi vì bọn họ đều biết cái kia trên tay lão nhân tấm gương. Nó gọi thấu cốt kính, có thể thông qua quan sát người xương cốt của đoán được người này số tuổi thật sự, chính là cái thế giới này phán đoán tuổi chuẩn xác nhất một trong thủ đoạn. Ôi trời ơi! Là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không thể tưởng tượng nổi a, một cái 22 tuổi kết đan kỳ cường giả, đây cũng quá làm cho người ta rung động. Đợi một chút. Hơn 20 tuổi kết đan cường giả, này làm sao nghe được có chút quen tai a? Mọi người tại đây lần nữa bị chấn động rồi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, phảng phất gặp được một kiện hiếm thấy chân bảo, hận không thể lập tức nhào tới. Một cái 22 tuổi kết đan kỳ cường giả ý vị như thế nào, tất cả mọi người tin tưởng, vậy không vẹn vẹn ý nghĩa kinh tài tuyệt diễm đích thiên tư, càng đại biểu cho không thể hạn lượng không đến. Đối mặt như vậy một cái tương lai siêu cấp cường giả, bọn hắn lại có thể nào không kích động, hận không thể lập tức xông đi lên cùng hắn giao hảo một phen. Mà không ít có tâm người thì là liên tưởng đến trước đó vài ngày chính là cái kia nghe đồn, trong đầu nhao nhao tránh qua một cái suy đoán. Người này sẽ không phải là trong truyền thuyết Lăng Tiên chứ? Có không ít người đoán được Lăng Tiên thân phận, nội tâm lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời, nhìn về phía đạo kia xuất trần thân ảnh ánh mắt càng phát hỏa nhiệt rồi. Trẻ tuổi như vậy kết đan kỳ cường giả. Bạch Tiểu Thất cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích cũng bị chấn động đã đến mức độ không còn gì hơn. Bất quá rất nhanh, nàng liền nhớ tới thần tượng của mình, nói lầm bầm. Mà, thôi đi, không phải là tuổi trẻ một điểm đâu này. Nghe nói ta thần tượng cũng là trẻ tuổi kết đan kỳ cường giả, hắn cũng không giống như ngươi chán ghét như vậy, liền danh tự cũng không chịu nói cho ta biết. Cảm thụ được cái kia từng đạo lửa nóng ánh mắt, Lăng Tiên nhíu mày trong lòng biết những nhân đại này khái đoán được thân phận của mình, điều này làm cho hắn thầm than một tiếng có chút đau đầu. Thật sự là nhiều chuyện, không có việc gì dối rãnh, lấy cái gì thấu cốt kính a? Lăng Tiên có chút trách cứ nhìn lão nhân kia liếc, lập tức lại để cho thân thể của hắn run lên, rồi sau đó vội vàng lộ ra thảo hảo dáng tươi cười. Thôi, bảo lộ liền bảo lộ đi. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, từ bầu trời bên trong từ từ rơi xuống, ý định phản hồi thuyền của mình khoang thuyền. Bất quá, hắn mới vừa vặn rơi xuống, liền bị mọi người tại đây bao vây. Trên mặt của mỗi người đều mang nịnh nọt thảo hảo dáng tươi cười, thất truy bát thiệt nói ra. Lời nói đủ loại tuyệt không tái diễn, bất quá nội dung chỉ có một. Cái kia chính là khoa trương. Hung hăng khoa trương, như thế nào buồn nôn làm sao tới, như thế nào khoa trương nói như thế nào. Cái gì Lăng công tử thiên tư vô song, lực áp cùng đời a. Cái gì Lăng công tử anh tuấn tiêu rơi vãi, phong lưu phóng khoáng a. Cái gì Lăng công tử lòng dạ rộng lớn, khí độ bất phàm a. Khiến cho Lăng Tiên có chút im lặng, cũng hoài nghi tiếp tục nghe tiếp, có thể xuất hiện hay không cái gì Lăng công tử cái thế vô địch thiên hạ các loại chữ. Ngừng, đều bắn ở. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Ta hiện tại muốn trở về phòng nghỉ ngơi, tránh hết ra đi. Nghe vậy, mọi người theo bản năng chuyển bước, hướng phía hai bên tự động tách ra, là Lăng Tiên nhượng xuất một con đường. Cái này còn tạm được. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Mọi người tại đây tuy nhiên không có cam lòng, rất muốn tiến lên cùng Lăng Tiên tiếp tục bắt chuyện gần hơn lẫn nhau quan hệ trong đó. Nhưng là trở ngại uy thế của hắn, bọn hắn thật sự không dám lỗ mãng, chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn nhau cười khổ. Bất quá, lại có một người không quan tâm Lăng Tiên uy thế, đó chính là Bạch Tiểu Thất. Nhìn qua Lăng Tiên gầy gò bóng lưng, nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tí ti phức tạp, chợt bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh đi theo sát. Cứ như vậy, hai người một trước một sau chậm rãi đi vào khoang thuyền tầng dưới nhất. Rồi sau đó, Lăng Tiên đẩy mở một gian khoang chứa hàng cửa, ngồi ở một tấm màu đen trên mặt ghế, nghiền ngẫm cười nói. Nói đi cùng ta tiến đến cần làm chuyện gì? Bạch Tiểu Thất không có trả lời, ánh mắt của nàng đánh giá gian phòng này nhỏ hẹp đơn sơ khoang chứa hàng, ngạc nhiên nói. Ngươi thì ở lại đây. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết Bạch Tiểu Thất tại sao lại như vậy kinh ngạc. Xác thực, dùng địa vị của hắn ở tại nơi này cách cho người hạ đẳng ở khoang chứa hàng, đích thật là không phù hợp thân phận của hắn. Bất quá, bởi vì cái gọi là núi không tại cao, hữu tiên tắc xanh. Với hắn cái này kết đan kỳ cường giả tỏa trấn nơi đây, ai dám xem nhẹ tại đây? Lại có ai, dám nói tại đây chỉ là một khoang chứa hàng? Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356 Tiên Lăng. Chương 356 Tiên Lăng. Đối với những phi phú tức quý kia chi nhân mà nói, ăn, mặc, ở, đi lại đều phi thường có chú trọng, bởi vì những người kia cho rằng quan hệ này đến chính mình mặt mũi của. Mượn buồng nhỏ trên tàu chuyện này mà nói, đừng nói là người hạ đẳng ở khoang chứa hàng coi như là thượng đẳng khoang thuyền, cũng sẽ biết có rất nhiều người không hài lòng. Bất quá, Lăng Tiên lại không thèm để ý. Hắn trời sinh tính xưa nay mỏng, đã từng cũng chỉ là một hèn mọn tiểu nhân vật, tự nhiên là không coi trọng bên ngoài thứ đồ vật. Huống chi, bởi vì cái gọi là núi không tại cao, hữu tiên tắc xanh. Với hắn cái này kết đan kỳ cường giả tỏa chấn nơi đây, ai dám xem nhẹ tại đây? Lại có ai dám nói tại đây chỉ là một khoang chứa hàng? Chắc hẳn, nếu là bị bên ngoài những người kia biết được Lăng Tiên ở chỗ này, nhất định sẽ giống như điên xin hắn di giá khoang hạng nhất. Rồi sau đó chính mình ở chỗ này, dính hơi dính hắn tiên khí. Đây cũng là thực lực mang đến đủ loại chỗ tốt. Ngươi thì ở lại đây à? Bạch Tiểu Thất trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới một cái cao cao tại thượng kết đan kỳ cường giả, lại có thể biết ở tại nơi này sao nhỏ hẹp giản lậu khoang thuyền. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Như thế nào, chẳng lẽ ta không có thể ở chỗ này? Không, ta không phải ý tứ này, chỉ là cảm thấy. Bạch Tiểu Thất ấp a ấp úng nói. Cảm thấy cùng thân phận của ta không tương xứng đúng không? Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Chân chính cao quý đến từ chính linh hồn, đến từ chính ngông nghênh, mà không phải dựa vào những xa xỉ kia đẹp đẽ quý giá ngoại vật đến phụ trợ. Chuyện này, Bạch Tiểu Thất nao nao, nàng chính là thương đảo Bạch gia hòn ngọc quý trên tay, ngày tử trôi qua tự nhiên là phi thường xa xỉ. Mà nàng cũng vẫn cho rằng mình là cao quý chính là công chúa. Mắt hạ được nghe Lăng Tiên đích thoại ngữ, nàng ẩn ẩn hiểu rõ một ít gì đó, bỗng nhiên cảm giác được bản thân cũng không phải thật sự là cao quý. Xem ra, ngươi tựa hồ hiểu đi một tí. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Phật nói chúng sinh ngang hàng, nói cách khác, không có nhân sinh đến cao quý. Mặc dù là vừa ra đời liền ủng có bất phàm ra thế những người kia, cũng không cần người bình thường cao quý, chỉ là muốn may mắn một chút thôi. Bạch Tiểu Thất đôi mi thanh tú nhíu lên, tinh tế nhai nuốt lấy những lời này, cái hiểu cái không gật gật đầu. Tốt rồi, không nói cái đề tài này rồi. Lăng Tiên khoát khoát tay, hỏi, ngươi theo ta tiến đến, cần làm chuyện gì? Nhắc tới cái này, Bạch Tiểu Thất bỗng nhiên có chút nhăn nhó. Nàng kỳ thật cũng không biết mình vì cái gì theo vào đến, chỉ là đầu óc nóng lên, rồi sau đó liền đi theo Lăng Tiên thân sau. Giờ phút này nghe hắn nhắc tới, Bạch Tiểu Thất khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng tìm một lấy cớ. Cũng không còn chuyện khác, ta chính là nghĩ đến cảm tạ ngươi một chút. Không cần ta ra tay chỉ là tùy tâm mà thôi, cũng không phải là vì cứu các ngươi. Lăng Tiên phất phất tay. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía nơi khác, lẩm bẩm. Sắc trời đã muộn. Câu này lời nói tiềm ý tứ, là được ý bảo Bạch Tiểu Thất có thể đã đi ra. Trùng hợp chính là, Bạch Tiểu Thất đã hiểu cho nên hắn nổi giận, tức giận nói. Người nào a, ta hảo ý đến cảm giác cảm ơn ngươi, nhưng ngươi lại như vậy vội vã đuổi ta đi, ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Cái này cùng lấy không vết không có vấn đề gì, ngươi đã không sao, cái kia còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu. Bạch Tiểu Thất tức bực dậm chân, hừ lạnh nói. Thật sự là keo kiệt, nếu ta thần tượng tuyệt đối sẽ không giống như ngươi vậy đối với ta. Vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm thần tượng của ngươi đi thôi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được trêu chọc trước mắt cái này khả ái nữ hài nhi cũng thật không tệ. Hừ, ta muốn là tìm ra rồi, còn có thể tại đây và ngươi nói nhảm. Bạch Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, nói lầm bầm. Kiêu ngạo quá đáng a, bổn cô nương đã lớn như vậy còn chưa từng có người nào dám đuổi ta đi. Lấy việc đều có lần thứ nhất, ngươi hôm nay chẳng phải gặp sao? Lăng tiên cười híp mắt nói. Ngươi! Bạch tiểu thất xinh đẹp đỏ mặt lên, dương lên một cái đôi bàn tay trắng như phấn, hung tợn nói. Tên ghê tởm, nếu ta đánh thắng được ngươi, không phải phải hào hào sửa chữa ngươi ngừng một lát không thể. Ha ha! Lăng tiên nhìn xem phía trước mặt ngây thơ thiếu nữ, nghiền ngẫm cười nói. Nhưng là, ngươi không phải là đánh không lại sao? Ai nha, tức chết bổn cô nương rồi. Bạch tiểu thất tức bực dậm chân, càng xem lăng tiên càng thấy được đáng giận, chỉ cảm thấy bình sinh không có cái này sao chán ghét qua một cái người. Thế nhưng mà cảm thấy ghét đồng thời, trong lòng cũng có vài phần cảm kích, vài phần hiếu kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới sẽ tiếp tục lưu lại tại đây, bằng không thì coi hắn bạch gia đại tiểu thư tính tình đã sớm phất tay áo rời đi. Làm tức chết, làm sao ngươi còn thở đâu này? Lăng tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, dùng hắn thành thục ổn nặng tính tình, rất ít cùng người hay nói giỡn. Bất quá hắn dù sao cũng chỉ là một hơn 20 tuổi thanh niên, hôm nay nhìn thấy cái này khả ái nữ hài nhi, khó tránh khỏi biết chơi tâm nổi lên. Này! Ngươi cái này người làm sao như vậy đáng giận a? Bạch tiểu thất nghiến chặt hàm răng, trên mặt đẹp tràn đầy oán giận, nói. Ngươi có dám hay không nói cho ta biết tên của ngươi, chờ ta đã đến thương đảo, không phải tìm người để giáo huấn ngươi thoáng một phát không thể. Có gì không dám? Lăng tiên khóe miệng dương lên, nói ra chính mình từng dùng qua giả danh. Nhớ cho kỹ, ta là tiên lăng. Dùng tiên làm họ. Bạch tiểu thất xứng sờ, cảm thấy cái họ này thì tương đương có khí phách. Rồi sau đó, nàng đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, hồ nghi nhìn lăng tiên liếc, nhỏ giọng bĩu môi thì thầm nói. Danh tự thế nào cùng thần tượng danh tự gần. Bất quá, nàng cũng không có đa tưởng, dù sao cái thế giới này miệng người quá nhiều, cùng tên cùng họ không biết có nhiều ít, chớ nói chi là tương tự chính là tên. Mà bởi vì nàng là nhỏ giọng lầm bầm, lăng tiên cũng không có nghe tiếng cười hỏi một mình ngươi lầm bầm cái gì chứ? Hừ hừ, nói ngươi là cái đại hỗn đàn, vừa hẹp hỏi. Bạch tiểu thất sầm gì, tái phối bên trên cơ bảy cu xem ra thanh thuần xinh đẹp mặt em bé, đừng đề cập có nhiều đáng yêu. Ta như thế nào khốn kiếp, lại thế nào hẹp hỏi? Danh tự không phải đều nói cho ngươi biết sao? Lăng tiên nhìn ngấm cười một tiếng. Hắc hắc, ngươi xong đời. Bạch tiểu thất bỗng nhiên lộ ra một cái không có tốt ý sáng tươi cười, bất quá bởi vì nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, thật sự là khiến người ta cảm thấy không đến của nàng ác ý, tối đa chẳng qua là cảm thấy nàng muốn trò đùa dai rồi. Ta đã biết rồi ngươi tính danh, đợi đến lúc đến thương đảo về sau, xem ta không tìm người để giáo huấn của ngươi. Lăng tiên nhẹ khẽ gật đầu, tự tiếu phi tiếu nói. Được a, ta đây liền tùy thời quỳ đại giá của ngươi. Hừ hừ, ngươi liền chờ đó cho ta đi. Bạch tiểu thất thì uy tính địa dương lên nắm tay nhỏ, rồi sau đó chạy tới cửa, lại quay đầu hướng lăng tiên giả làm cái một cái mặt vượt, lúc này mới quay người rời đi lấy buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót nhất. Thật là một cái thú vị tiểu cô nương. Lăng tiên bật cười lắc đầu. Không có đem đang đi đường đoạn này tiểu sự việc xen giữa để ở trong lòng, tự ngữ nói. Tiếp đó, liền yên tĩnh cùng đợi đến thương đảo đi. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, như lão tăng nhập định giống như lâm vào trạng thái tu luyện. Tuy nói cái này chút thời gian dùng để tu luyện căn bản này sinh không là cái gì tác dụng. Bất quá tu hành đã là như thế, đều là tích lũy tháng ngày, từng giọt tích lũy đi ra ngoài cho tới bây giờ không có có một xúc mà liền khả năng. Nhất là đến kết đan kỳ, mặc dù là như lăng tiên như vậy thiên tư siêu tuyệt kỳ tài cũng mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn bước một cách đằng trước bậc thang nhỏ. Đại đa số kết đan kỳ tu sĩ đều cần tốn hao vài năm thậm chí là vài chục năm công phu mới có thể bước một cách đằng trước bậc thang nhỏ. Vì vậy tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây đều lấy ra tu luyện, liền thật là tất yếu một sự kiện. Mà Lăng Tiên mộng tưởng càng là tại trên 9 tầng trời, tự nhiên là muốn giành giật từng giây, không có nửa phần lười biếng. Cứ như vậy, thời gian một điểm một giọt trôi qua, trong lúc lơ đãng đã qua 3 ngày. 36 trong đảo phồn hoa nhất thương đảo cũng đã thấy ở xa xa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. Đến. Chương 357. Đến. Xanh thắm vô ngần trên đại dương bao la, một con thuyền hùng vĩ hoa mỹ thuyền lớn phi tốc đi về phía trước, tóe lên sóng nước lan tràn bốn phương tám hướng. Khoảng cách Lăng Tiên một kích oanh phá yêu long quyển về sau, đã suốt đã qua 3 ngày. Tựa hồ là đã trải qua lần thứ nhất thiên tai, ngay cả trời cao cũng không nhẫn tiếp tục đánh xuống mầm tai vạ. Cho nên trong 3 ngày qua trên mặt biển không sóng không gió, thập phần bình tĩnh. Mà chiếc thuyền này cũng phải dùng theo gió vượt sóng, đi thập phần thuận lợi, chắc hẳn không lâu sau nữa, liền có thể đến thương đảo. Giờ phút này, mặt trời treo cao buông xuống ôn hòa sáng ngời ánh mặt trời. Bong thuyền, phần đông tu sĩ đón gió biển, ngắm nhìn phía trước cái kia ẩn ẩn lộ ra hình dáng cực lớn hòn đảo. Thương đảo, vô số thương nhân tha thiết ước mơ bảo địa, rốt cuộc phải đã đến. Một người có mái tóc hoa bạch lão giả bỗng nhiên mở miệng, lão trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có một người đàn ông trung niên đón lấy lời nói từ tốn nói. Đúng vậy a, đây chính là một khối bảo địa, chỉ cần có đầu óc tinh minh, ở chỗ này một đêm chợt giàu cũng không phải là cái gì việc khó. Đúng vậy, ta việc này là được đến thương đảo làm ăn. Hy vọng có thể tìm kiếm đến cả người giá tăng gấp bội cơ hội. Một cách bụng phệ mập mạp mở miệng thịt ủ khuôn mặt tràn ngập hưng phấn. Mà đang ở mấy người nói chuyện với nhau lúc, một cách đoan trang phu nhân nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nói. Một đám tầm nhìn hạn hẹp thế hệ để lên trước mắt một vốn bốn lời sinh ý không làm. Hết lần này tới lần khác nghĩ đến tìm kiếm cái kia mờ ảo vô tung cơ hội, thật sự là ngu xuẩn. Lập tức, mọi người tại đây mày nhăn lại, ánh mắt bất thiện nhìn xem cái kia đoan trang phu nhân. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Đoan trang phu nhân cười lạnh một tiếng, coi như tiếu lệ trên khuôn mặt tràn đầy mỉa mai. Nghe vậy, mọi người tại đây càng phát ra nghi ngờ. Bất quá bọn hắn đều là phi phú tức quý thế hệ, cho dù có ngu đi nữa, cũng đần không đi nơi nào. Rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch phu nhân này nói chỉ. Ông lão tóc trắng kia cau mày chần chờ nói. Các hạ ý tứ. Là chỉ Lăng, vị công tử kia. Hắn vốn là muốn nói Lăng công tử đấy, bất quá vừa ra miệng. Hắn liền muốn đến Lăng Tiên tự trách mình cái nhìn kia, lập tức đổi thành lấy vị công tử kia. Mọi người tại đây hiểu ý cười một tiếng, bọn hắn đều là thạch ngao đảo bên trên người ở, đều đoán được Lăng Tiên thân phận. Bất quá, những người này an hiểu sâu nhìn mặt mà nói chuyện chi đạo, tự nhiên là thanh sở Lăng Tiên không muốn bảo lộ thân phận. Vì vậy, những người này rất có ăn ý, đều là ngậm miệng không nói chuyện Lăng Tiên hai chữ. Ngươi cứ nói đi. Đoan trang phu nhân đánh trúng ngạch tiền tóc xanh, nghiền ngẫm cười nói. Một cái 22 tuổi kết đan kỳ cường giả, điều này có ý vì gì chắc hẳn chư vị đều rất rõ ràng, không cần phải ta nói tỉ mỉ. Mà tốt một cái tiền đồ vô lượng siêu cấp cường giả, chẳng lẽ không phải một vốn bốn lời sinh ý. Mọi người tại đây nhẹ nhàng gật đầu, đã đồng ý phụ nhân. Cái này nào chỉ là một vốn bốn lời sinh ý, quả thực tựu là một quyển tuyệt đối lợi. Chỉ cần hiện tại cùng Lăng Tiên giao hảo, không nói thu hoạch hắn tình hữu nghị, cho dù chỉ là lại để cho hắn nhớ kỹ chính mình, vậy tương lai cũng sẽ đạt được không rẻ thu hoạch. Cho nên, mọi người tại đây đều có vài phần động tâm, bất quá bọn hắn thần sắc nhưng lại do dự. Ai? Chúng ta cũng muốn đi giao hảo vị tông tử kia, nhưng là 3 ngày trước ngươi cũng không phải không thấy được, hắn rất phản cảm chúng ta đi lên nịnh nọt. Một người đàn ông trung niên lắc đầu thán tức. Những người còn lại cũng khẽ thở dài, bọn hắn sở dĩ do dự, chính là bởi vì cái này. Điểm này ta tự nhiên là tin tưởng. Đoan Trang phu nhân cười nhạt một tiếng, nói. Bất quá, bởi vì cái gọi là thò tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu là chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, hắn liền tính toán phản cảm, tối đa cũng chỉ là nổi giận, sẽ không chỉ trích chúng ta. Điều này cũng đúng. Trong truyền thuyết, vị công tử kia không là một người hiếu sát, hơn nữa tính cách bình dị gần gũi, chắc có lẽ không đối với chúng ta thế nào. Ông lão tóc trắng kia nhẹ điểm nhẹ đầu. Cho nên, chư vị còn chờ cái gì? Đoan Trang phu nhân mỉm cười, đầu độc nói. Thương đảo đã thấy ở xa xa, chúng ta lập tức sẽ gặp rời thuyền. Nếu không phải nhân cơ hội này, tại vị công tử kia trong nội tâm lưu lại một cái ấn tượng, vậy coi như không còn có cơ hội tốt như vậy. Chuyện này, mọi người tại đây do dự, sợ trộm gà không được còn mất nắm gạo, ấn tượng tốt chưa cho Lăng Tiên lưu lại, ngược lại để lại ấn tượng xấu. Thấy thế, Đoan Trang phu nhân thầm mắng những người này không có phách lực, bất quá trên mặt lại lộ ra một cái nhu hòa dáng tươi cười kích động nói. Chư vị suy nghĩ thật kỹ, coi như là để lại xấu ấn tượng, vì công tử kia cũng sẽ không làm khó chúng ta. Mà một khi lưu lại ấn tượng tốt, vậy cũng là được một vốn bốn lời, tương lai tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đúng vậy, cái này nhưng là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt, nếu là bỏ lỡ, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Một người đàn ông trung niên khẽ cắn môi, nói. Coi như là lưu lại ấn tượng xấu ta cũng vậy nhận biết, dù sao rời thuyền về sau cũng không thể nào gặp được, ta liền đánh bạc một lần này. Nghe vậy, mọi người tại đây cũng không do dự nữa, nhao nhao mở miệng tỏ vẻ nguyện ý cùng nhau đi tới. Như thế, vậy liền dành thời gian, nhanh đi đi. Đoan Trang nữ tử ôn nhu cười một tiếng quay người hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Nàng kỳ thật cũng rất sợ vì công tử kia tức giận, bằng không tốt như vậy cơ hội tốt nàng sớm tự hành động rồi, há lại sẽ kích động mọi người. Là chính là cho mình thêm can đảm một chút, liền tính toán Lăng Tiên nổi giận cũng có mấy cái chịu tội thay. Thấy vậy nữ dẫn đầu đi đến, mọi người tại đây cũng theo sát phía sau, ý định thừa này cơ hội tốt, cùng Lăng Tiên cái này tiền đồ vô lượng cường giả kết một phần thiện duyên. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều âm thầm hạ quyết tâm. Một hồi kiến Lăng công tử nhất định phải xuất ra chân quý ly kỳ bảo vật mới được, chỉ có như vậy mới có thể tại hắn tâm bên trong lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Hừ, một đám nịnh hót. Bạch tiểu thất hừ lạnh một tiếng, nàng nguyên bổn cũng là muốn gặp lại Lăng Tiên một mặt đấy, bất quá dưới mắt, nàng cũng không có phần này nhàn hạ thoải mái rồi. Ai? Thiếu nữ thở dài một tiếng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy khuôn mặt u sầu, lẩm bẩm nói. Gia tộc đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ cho ta phát khẩn cấp như vậy thư tín? Vừa nói, nàng từ trong chữ vật đại tay lấy ra linh giấy. Thượng diện chỉ có một câu nói. Thời khắc bảo trì cảnh giác, ngàn không được dùng về đến gia tộc. Kiểu chữ là như máu đỏ tươi, mặc dù không có dấu chấm than. Nhưng là giữa những hàng chữ, lại toát ra một phần ngưng trọng cùng bi thương. Có thể nghĩ, bạch gia nhất định là gia lớn sự tình, bằng không thì không sẽ thận trọng như thế. Bạch tiểu thất nhìn xem trên tờ giấy trắng đỏ như máu chữ nhỏ, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đối với gia tộc, đối với thân nhân lo lắng. Ta bạch gia khẩn cấp truyền tin giống như bình thường đều là lại để cho bên ngoài đệ tử về đến gia tộc, tổng phân là ba đẳng cấp. Màu đen kiểu chữ tỏ vẻ lập tức về đến gia tộc, màu xanh da trời kiểu chữ tỏ vẻ cấp tốc, mà màu đỏ kiểu chữ tắc thì tỏ vẻ sống còn. Bạch tiểu thất lòng tràn đầy bất an, nói. Có thể thượng diện những lời này, nhưng lại để cho ta không muốn về đến gia tộc. Điều này đại biểu gia tộc tình huống đã đến trong lúc nguy cấp, ta trở về cũng chỉ là chịu chết. Chuyện này. Nhưng áp, ta bạch gia hùng bá thương đảo đến cùng gặp nguy cơ gì có thể trông nom gia tộc bước đến phân thượng này. Bạch tiểu thất mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu thật sự là muốn giống như không đến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có thể làm cho huy hoàng vạn năm bạch gia phát ra màu đỏ thư tín. Bất kể như thế nào, thân ta là Bạch gia chi nhân, tuyệt đối không thể một mình trốn chết. Bạch Tiểu Thất khuôn mặt bỗng nhiên biến thành kiên nghị, lời nói âm vang nói. Huống chi, nơi đó có cha mẹ ta tỉ muội, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng vậy nhất định phải trở về. Nàng bản liền là một kiên cường nữ hài, chỉ có điều từ nhỏ đến lớn một mực bị che chở lấy, chưa từng có gặp được nguy cơ. Dưới mắt chứng kiến màu đỏ thư tín, nàng cũng không có như bình thường nữ hài lớn như vậy khóc kêu to, ngược lại là bị kích phát ra ẩn bên trong dũng khí. Bất quá rất nhanh, nàng liền khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, sầu mi khổ kiểm nói. Thế nhưng mà, liền toàn cả gia tộc đều không thể chống cự nguy cơ, ta trở về thì có ít lời gì à? Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thất càng phát ra uể oải, bất quá ngay sau đó, nàng bỗng nhiên nghĩ tới một người. Bạch Tiểu Thất đôi mắt dễ thương sáng ngời, lẩm bẩm. Đúng, tìm Tiên Lăng, hắn là kết đan kỳ cường giả. Nếu là có hỗ trợ của hắn, ta cũng vậy có một chút lo lắng về đến gia tộc rồi. Vừa nói, nàng theo bản năng chạy về phía bần tiện có khoang chứa hàng, bất quá mới chạy vài bước, nàng liền dừng lại bước chân. Bởi vì nàng nghĩ tới rồi Lăng Tiên đối đãi thái độ của nàng. Ai Tiên Lăng nhỏ mọn như vậy, làm sao có thể sẽ đáp ứng trợ giúp ta ư? Bạch Tiểu Thất đắng chát cười một tiếng trong lúc nhất thời vô tận bi thương đánh út lại, làm cho nàng yên lặng để lại hai hàng thanh nước mắt. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Nhỏ hẹp đơn sơ nơi chứa hàng, một đoàn phi phú tức quý chi nhân đưa hắn chăm chú vây vào giữa. Trên mặt của mỗi người đều mang thảo hảo dáng tươi cười, trên tay cũng đều cầm kỳ chân dị bảo, ý định hiến cho Lăng Tiên. Chư vị. Quay mắt về phía Sô Ca một đám người nịnh nọt, Lăng Tiên cười khổ không thôi, trong lòng tự nhủ đi như thế nào đến chỗ nào đều sẽ phát sinh đồng nhất ra. Đây cũng là thực lực mang tới chỗ tốt rồi. Nếu là hắn giờ phút này còn là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn này phi phú tức quý thế hệ cũng sẽ không đối với hắn cung kính như thế. Mà hắn hôm nay có thể là một vị kết đan kỳ cường giả, tự nhiên là khiến cái này người tồi lông mày khom lưng, nịnh nọt không thôi. Tâm ý của các ngươi ta nhận được, thứ đồ vật kính xin thu trở về đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, ngữ khí tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại toát ra một tia chân thật đáng tin. Lập tức, mọi người tại đây nghe được Lăng Tiên thái độ, đều là lắc đầu thở dài. Ai, đã công tử thái độ kiên quyết. Chúng ta cũng không tiện tiếp tục quấy rầy, cáo từ. Đoan Trang phu nhân trên mặt đẹp hiện lên vẻ thất vọng, trong lòng biết như tiếp tục dây dưa, liền sẽ khiến Lăng Tiên phản cảm. Vì vậy, nàng không chút do dự, quay người liền đi ra khoang chứa hàng. Thấy thế, những người còn lại liếc nhau, rồi sau đó hướng về phía Lăng Tiên chắp tay một cái, lục tục rời khỏi nơi này. Xem như đi nha. Lăng Tiên thở dài một hơi, chợt bước nhanh chân, cũng chậm rãi đi ra buồng nhỏ trên tàu. Thương Đạo đã thấy ở xa xa, hắn tự nhiên là sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này tu luyện. Khi hắn đi vào bong thuyền lúc, chợt nhìn thấy cái kia quần đỏ thiếu nữ, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy Bạch Tiểu Thất ngồi ở bong thuyền, hai tay của nàng giao nhau ôm lấy bả vai, thân thể mềm mại tại gió biển quét hạ lạnh run. Nhìn về phía trên đáng thương và bất lực. Bạch Tiểu Thất. Lăng Tiên nhìn xem cái kia điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, trong lòng không hiểu run lên, vội vàng đi mau hai bước, hỏi, ngươi làm sao vậy? Bạch Tiểu Thất chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi sưng đỏ đôi mắt đẹp, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta. Bất quá, của nàng lời còn chưa nói hết, liền bị đột như kỳ lai động tĩnh đã cắt đứt. Chiếc thuyền lớn này đã cập bờ. Thương Đảo gần trong gang tấc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Ra tay. Chương 358. Ra tay. Thương Đảo chính là 36 ở trên đảo giàu nhất thứ phồn vinh hòn đảo, không ai. Đảo này kinh tế thập phần phát đạt, tụ tập đếm không hết thương nhân, bị gọi tu sĩ thiên đường, là 36 đảo mỗi người hướng tới chi địa. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, liền có thể mua được tuyệt đại nhiều mấy thứ ngươi muốn. Vô luận là thế gian hiếm thấy kỳ chân, hay là uy trấn hải ngoại thần thông, hoặc là nghiêng nước nghiêng thành giai nhân tuyệt sắc. Mà ở chỗ này cũng sẽ biết lúc thường phát sinh một đêm chợt giàu sự tình. Chỉ cần ngươi có đầy đủ ý nghĩ, sáng như tuyết tuệ nhãn, liền có thể phát hiện rất nhiều mấu chốt buôn bán từ nay về sau bước về phía thượng lưu xã hội. Rốt cuộc đã đến. Nhìn qua phía trước cực lớn hòn đảo, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, phiêu bạc trên biển lấy hơn 3 tháng cuối cùng đã tới. Những người còn lại cũng nới lòng khẩu khí, trên mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ mong đợi. Phảng phất gặp được một cái không đến mảnh vải mỹ nhân tuyệt thế, một bên khéo cười tươi đẹp làm sao, một bên hướng về phía tự chỉ huy tay. Mà Bạch Tiểu Thất nhưng lại mắt lộ ra phức tạp, bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng liền chuyển thành kiên nghị, lẩm bẩm nói. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải trở về, nhất định phải. Nói xong, nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kiên quyết, ý định tìm kiếm Lăng Tiên trợ giúp. Bất quá khi nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lúc, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chỗ đó sớm đã không có một bộ áo trắng. Tên hỗn đàn này. Bạch Tiểu Thất tức giận đến dậm chân một cái, mà lấy nàng giờ phút này bi thương tâm tình cũng bị Lăng Tiên giận đến rồi. Đừng quên, Lăng Tiên vừa rồi nhưng là ăn cần nàng kia mà, kết quả mới một cái chớp mắt, người khác đã không thấy tâm hơi, lại có thể nào không cho nàng tức giận phẫn. Hỗn đan, đại hỗn đàn. Hắn tại sao như vậy à? Chỉ trước mắt công phu sẽ đem ta đem quên đi. Bạch Tiểu Thất hận đến không ngừng cắn răng, đôi mắt dễ thương mọi nơi sưu tầm, rốt cuộc tại bờ biển tuyến thượng đã tìm được cái kia gầy gò bóng lưng. Chợt, nàng vội vàng chuyển động thân hình đi tới bên cạnh bờ. Đám người còn lại cũng nhao nhao đi xuống thuyền tới, trước khi bị Lăng Tiên dạy dỗ cái kia một già một trẻ cũng chậm rãi rời thuyền. Hừ, các loại bổn thiếu gia về đến gia tộc, nhất định phải phái người lấy hắn mạng chó. Người thanh niên kia sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cái kia lão giả áo xám cũng là như thế, che kín nếp nhăn trên mặt dày viết đầy sát ý. Âm thầm thề các loại về đến gia tộc về sau, nhất định phải báo cáo lão gia, lại để cho hắn phái người đánh chết Lăng Tiên. Nhưng mà, hai trên mặt người vẻ oán độc mới vừa vặn hiện hiện, liền nhanh chóng chuyển biến thành hoảng sợ. Chỉ vì, bọn hắn đã nghe được hừ lạnh một tiếng. Một tiếng giống như thiên tôn sử dụng nộ vậy hừ lạnh. Lập tức, hai người sắc mặt đại biến, ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Hai vị các ngươi là chán sống sao? Lăng Tiên chậm rãi xoay người, thần hồn của hắn sao mà nhạy cảm. Mặc dù là không có tận lực đề phòng, cũng cảm nhận được đến từ chính chủ kia bộc hai người sát ý. Đây là một lần cuối cùng, nếu là còn dám đến trêu chọc ta, đừng trách ta lấy đi tánh mạng của các ngươi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lãnh đạm nhìn hai người liếc. Lập tức, một già một trẻ mồ hôi lạnh chảy ròng thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi xa, liền một câu cũng không dám nhiều lời. Vừa mới bước vào thương đảo, liền kết một việc ăn oán. Chỉ mong bọn hắn để thông minh một điểm đừng đến trêu chọc ta, nếu không, nhưng cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Lăng Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đọc hiểu lấy chủ tớ hai người cách nhìn kia ý tứ, bất quá hắn cũng không để ở trong lòng. Bạch Tiểu Thất gào thét một tiếng, vội vàng mà hướng lấy Lăng Tiên chạy tới, ý định tìm kiếm trợ giúp của hắn. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng đi vào Lăng Tiên thân bên cạnh, một đạo hắc y thân ảnh liền đột ngột hiện thân, ngăn ở trước mặt nàng. Ca. Một đạo kiếm quang vạch phá giữa không trung, lộ ra sát cơ chí mạng trực bức thiếu nữ nuốt hầu. Lập tức, Bạch Tiểu Thất khuôn mặt đại biến, vội vàng huy động bàn tay như ngọc trắng, hình thành một cái phòng ngự cháo, chặn cái kia chí mệnh nhất kiếm. Đáng tiếc, nàng vẫn luôn là trong nhà kính phủ bụi thời gian lớn đóa hoa, thập phần thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, nàng không nhìn thấy chân chính sát cơ cũng không phải một kiếm này, mà là đến từ tại sau lưng nàng nam tử áo đen. Cà! Một kiếm ngang trời, giống như rắn ra khỏi hang giống như, mũi nhọn tuy là sơ hiện, nhưng lại tất sát nhất kích. Trong chốc lát, Bạch Tiểu Thất tóc gáy đứng đấy thông vội vàng xoay người thân thể mềm mại, lại là căn bản không kịp ngăn cản. Điều này làm cho nàng khuôn mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập nồng nặc tuyệt vọng. Đáng tiếc, nàng giờ phút này bất lực cũng không khiến cho đối diện nam tử thương tiếc. Cái kia chuôi ba thước thanh phong không chỉ có không có thu hồi, ngược lại là càng phát ra nhanh chóng, tăng thêm ba phần tàn nhẫn. Đáp xong. Bạch Tiểu Thất mặt mũi tràn đầy buồn bã sắc, đối mặt nhanh chóng vô tình trường kiếm, trong lòng của nàng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá cũng may, tại đây cũng không phải chỉ có một mình nàng. Đang ở đó chuôi kiếm sắp tiếp xúc đến Bạch Tiểu Thất yết hầu lúc, Lăng Tiên xuất thủ. Hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chợt có chút co lại ngón giữa, hướng về phía thanh trường kiếm kia nhẹ nhàng bắn ra. Không có thần hoa tuôn ra, càng không có khí thế gào thét, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, nhưng lại để cho cái kia mảnh trường kiếm gảy thành hai đoạn. Lập tức, cái kia hai gã nam tử áo đen sắc mặt đại biến, lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái, đều là chứng kiến đối phương mắt ngọn nguồn kinh hãi. Điểm quan trọng quá cứng ngạnh, đi. Hai người chăm miệng một lời, chợt thân hình lói lên, muốn bước ra trở ra. Bất quá, Lăng Tiên như là đã ra tay, há lại sẽ để cho bọn họ đào thoát. Vung tay áo một cái, tản mát ra vô cùng hấp lực, cái kia hai gã đã bay lên trời nam tử thân thể một rung động, từ giữa không trung rơi đến trên mặt đất. Nghĩ đến sẽ tới, nói đi là đi, ta nói hai vị, đây không khỏi cũng quá không coi ta ra gì đi à nha. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nhưng là vô luận xem như thế nào. Nụ cười kia đều có lạnh. Chết tiệt, này người làm sao sẽ cường đại như thế? Hai gã che mặt nam tử thầm mắng một tiếng, trong lòng biết chính mình không cách nào kết thúc không thành nhiệm vụ. Cho nên, bọn hắn nhìn nhau liếc, chợt âm thầm vận khí, đúng là tự đoạn lấy toàn thân trải qua mạch. Thấy thế, Lăng Tiên thân hình lóe lên, muốn đoạt trước một bước ngăn cản. Nhưng tiếc, khi hắn đuổi tới bên cạnh hai người lúc, bọn hắn đã mềm ngã xuống trên mặt đất, như vậy khí tuyệt. Xem ra, hai người này là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Lăng Tiên mày nhăn lại, nhìn thoáng qua chậm rãi đi tới Bạch Tiểu Thất, khẽ thở dài. Ai, lại chọc tới một việc chập choạng phiền. Bạch Tiểu Thất khuôn mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy cảm kích, nói. Tiên Lăng, cảm ơn ngươi vừa cứu ta một mệnh. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, liên tưởng đến Bạch Tiểu Thất trên thuyền lúc không giúp bộ dáng, khẽ thở dài. Xem ra có người muốn lấy tánh mạng của ngươi, ta cũng vậy bởi vì ngươi chọc tới một việc phiền toái. Bạch Tiểu Thất khuôn mặt trắng bệch, không nghĩ tới mới vừa vặn rời thuyền, liền có người ra tay với nàng, điều này có ý vì gì nàng rất rõ ràng. Không cho phép đắng chát cười nói. Thực xin lỗi, ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Bây giờ nói những không có bất kỳ ý nghĩa gì này. Lăng Tiên cau mày, hắn tuy nhiên không biết Bạch Tiểu Thất cụ thể bối cảnh, nhưng là có thể đại khái đoán được, gia thế của nàng nhất định bất phàm. Mà giờ khắc này đã có người đối với nàng không chút lưu tình ra tay, cái này ý tứ hàm xúc cái gì? Lăng Tiên không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn biết rõ, nếu là ra tay trợ giúp Bạch Tiểu Thất, vậy liền sẽ đem chính mình dẫn vào một cái đáng sợ trong vòng xoáy. Cho nên, hắn thở dài một tiếng, nói. Ta và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, ta không thể giúp ngươi quá nhiều, chính mình khá bảo trọng đi. Nói xong, hắn quay người hướng phía trước đi đến. Bất quá mới phóng ra hai bước, hắn liền nhìn không được hồi trở lại dưới đầu. Nhưng mới chuyển qua một nửa, liền lập tức vòng vo trở về. Rồi sau đó, xoài bước về phía trước. Thấy thế, Bạch Tiểu Thất không có mở miệng giữ lại, bởi vì Lăng Tiên nói được một điểm sai cũng không có. Nàng cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn không có nghĩa vụ giúp nàng, nàng cũng không có lý do gì đưa hắn kéo vào nước xoáy. Nhưng mà nhìn xem Lăng Tiên đi xa bóng lưng, Bạch Tiểu Thất phảng phất đã mất đi hy vọng cuối cùng, vô lực ngã ngồi dưới đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bi theo tâm đến, một đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên. Đem trán chôn sâu tại song đầu gối trong lúc đó, bờ vai của nàng run run, hai hàng thanh lệ nhẹ nhàng rơi xuống. Tí tách. Một giọt, hai giọt, lập tức hội tụ thành tuyến, không ngừng rơi xuống mặt đất, hóa thành vô tận bi tổn thương. Bộ kia mảnh mai đáng thương bộ dáng, phảng phất bạo trong mưa hoa hải đường, lại để cho chung quanh đi ngang qua người liên tiếp ghé mắt, nhưng thủy chung không người dối ra viện thủ. Ai? Nhìn qua nhu nhược không giúp Bạch Tiểu Thất, Lăng Tiên trong lòng mềm nhũn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu thở dài nói. Mà thôi, như là đã lựa chọn ra tay, vậy liền đến giúp ngọn nguồn đi. Nói xong, hắn cất bước đi về hướng Bạch Tiểu Thất. Cho dù không muốn gây phiền toái cho mình, nhưng hắn thật sự là ngoan không hạ tâm, lại để cho một cô gái lẻ loi hiu quạnh ngồi ở đó khóc nức nở. Hắn cuối cùng là không muốn giúp ta. Bạch Tiểu Thất hai mắt đẫm lệ, hai tay vây quanh ở đầu gối đảm nhiệm gió biển thổi qua, cóng đến thân thể mềm mại lạnh run. Mà đang ở nàng khóc nức nở cơ ba lơ sáu vượt quá, một số gần như tuyệt vọng lúc, một đạo ôn hòa bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên, vẫn còn như gió xuân phất qua, ôn ấm lòng người. Đừng khóc rồi, gặp gỡ ngươi coi như ta không may, giúp ngươi vẫn không được sao. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Tìm hiểu. Chương 359. Tìm hiểu. Đừng khóc, gặp gỡ ngươi coi như ta không may, giúp ngươi vẫn không được sao. Một đạo ôn hòa bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên, vẫn còn như gió xuân phất qua, ôn ấm lòng người. Ôn hòa Bạch Tiểu Thất trái tim. Nữ hài hoác ngẩng đầu đến, thấy được một cái quen thuộc nam tử. Trong chốc lát, nàng nín khóc mỉm cười, chỉ cảm thấy một lòng bị ôn hòa bao vây, trước nay chưa có an tâm. Ngươi à! Nhìn trước mắt cái này nước mũi một bả nước mắt một thanh nữ hài. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, tuy nhiên trong lòng nhưng có vài phần không muốn, bất quá giờ khắc này, hắn không hối hận. Có thể làm cho cái này đáng yêu nữ hài nín khóc mỉm cười đáng giá. Ai nhỉ? Cảm thụ được một màn kia trong tươi cười ôn nhu, Bạch Tiểu Thất khuôn mặt có chút nổi lên đỏ ửng, chợt nhớ tới mình đã mới vừa khóc. Nàng vội vàng dùng ốm tay áo lau sạch lấy đôi má, tựa hồ phải không nguyện lại để cho Lăng Tiên đã gặp nàng khóc thầm bộ dáng. Ta tới đi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, dùng ốm tay áo lau đi lấy Bạch Tiểu Thất nước mắt trên mặt, rồi sau đó chậm rãi duỗi ra một tay. Cái tay kia thon dài và trắng nõn, đưa tới trước mặt thiếu nữ. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thất cảm thấy mình thế giới trong rồi, câu nói kia cùng cái tay này phảng phất có vô cùng ma lực, cho nàng quang minh, cho nàng hy vọng. Đem thon thon tay ngọc phóng tới Lăng Tiên trong lòng bàn tay, Bạch Tiểu Thất mượn khí lực của hắn đứng dậy, mặt giãn ra cười nói. Làm sao ngươi lại đã trở về à, không phải không nguyện ý giúp ta sao? Ngay từ đầu xác thực không muốn. Không ai sẽ chủ động gây bên trên một cái phiền phức ngập trời. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thò tay sờ sờ Bạch Tiểu Thất mũi ngọc, nói. Thế nhưng mà, ngươi đều khóc thành một cái nước mắt người, ta không về nữa, không lộ vẻ ta tâm địa sắt đá sao? Cảm thụ được Lăng Tiên ngón tay treo tại lỗ mũi mình ở trên, Bạch Tiểu Thất khuôn mặt ửng đỏ, một bà đẩy ra tay của hắn, rầm rì nói. Ngươi chính là ý chí sắt đá. Ta đều khóc cái này bao lâu rồi, ngươi mới vừa về, hừ hừ, đại hỗn đàn. Lăng Tiên tinh mâu bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm, tự tiếu phi tiếu nói. Bạch Tiểu Thất, ngươi mắng nữa ta. Ta có thể đi à? Hừ hừ. Bạch Tiểu Thất cái miệng nhỏ nhắn nhích lên, nói lầm bầm. Đi à, ngươi dám đi ta liền dám khóc. Tốt rồi, ta không đi. Lưu lại giúp ngươi đã thành đi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Cái này còn tạm được. Bạch Tiểu Thất khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra một cái đường cong, chỉ cảm thấy trong lòng ôn hòa vô cùng. Tốt rồi, trước tiên tìm một nơi tạm thời ở lại, sau đó ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối nói với ta tinh tường. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, mà sau đó xoay người hướng phía trước đi đến. Bạch Tiểu Thất nhu thuận gật đầu, chợt bước liên tục nhẹ nhàng, như một tiểu tùy tùng đồng dạng đi theo Lăng Tiên sau lưng. Bộ kia khéo léo bộ dáng, phảng phất vô luận đi đâu, nàng ta sẽ đi theo đi đồng dạng. Ha ha, không sao, đạo lữ trong lúc đó cãi nhau mà thôi, mọi người đừng xem. Đúng vậy a, vợ chồng son cãi nhau mà thôi, đại gia hỏa tất cả giải tán đi. Tiểu tử, cô nương này vừa rồi khóc đến có thể thương tâm, ngươi cũng không thể lại để cho nàng khóc a. Chung quanh đám người quan sát phát ra một hồi thiện ý tiếng cười, rồi sau đó nhao nhao rời đi. Nghe vang lên bên tai đích thoại ngữ, Lăng Tiên sắc mặt bên trên hiện lên vẻ lung túng, vội vàng bước nhanh hơn, muốn mau chóng rời đi nơi đây. Bạch Tiểu Thất khuôn mặt ửng đỏ, gặp Lăng Tiên bước nhanh hơn, nàng hé miệng cười trộm, bước liên tục cũng nhanh thêm vài phần. Cứ như vậy, hai người tại trên đường cách đi một hồi, rồi sau đó đi vào một cái cổ âm thanh màu sắc cổ xưa quán rượu. Đi thôi, bên trên lầu 2. Lăng Tiên mỉm cười, dẫn Bạch Tiểu Thất đi vào lầu 2, chợt tùy tiện chọn mấy món ăn sáng, ngồi xuống tới gần cửa sổ trên vị trí. Tiên Lăng, chúng ta tới nơi này làm gì? Bạch Tiểu Thất đôi mi thanh tú cau lại, không hiểu Lăng Tiên đắc ý đồ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nói. Ngươi đây liền không hiểu được, quán rượu nhưng là một cái nơi tốt, cái gì cũng không phải nói, liền có thể nghe được gần đây phát sinh đại sự. Ngươi nói là, tại đây có thể nghe được về ta Bạch gia tin tức. Bạch Tiểu Thất đôi mắt dễ thương sáng ngời. Ta đây cũng không dám cam đoan, an tâm chờ xem. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Bạch Tiểu Thất vánh tay chăm chú nghe người chung quanh nói chuyện, hy vọng có thể nghe được có quan hệ với Bạch gia tin tức. Thế nhưng mà thẳng đến cái kia mấy món ăn sáng đều bày tại trên bàn, nàng cũng không có nghe được về Bạch gia đôi câu vài lời, không khỏi tức giận nói. Tiên Lăng, ngươi không phải là nói tại đây có thể nghe được sao? Cái này trải qua nửa canh giờ rồi. Gấp cái gì? Lăng Tiên cũng không ngẩng đầu lên, một bên hưởng dụng vị đẹp khả khẩu ăn sáng, vừa nói. Mặc dù nói không có nghe được về Bạch gia tin tức, bất quá tin tức khác, không phải nghe được rất nhiều sao. Thế nhưng mà những điều không hữu dụng kia a cùng ta lại không dùng quan hệ. Bạch Tiểu Thất mân mê cái miệng nhỏ nhắn, phối hợp xem ra thanh thuần tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, đừng đề cập có nhiều đáng yêu. Đáng tiếc, Lăng Tiên như trước không ngẩng đầu, phảng phất trước mắt ăn sáng so Bạch Tiểu Thất càng có lực hấp dẫn. Thấy thế, Bạch Tiểu Thất tức giận đến dầm chân một cái, gắt giọng. Tiên Lăng, ngươi nghe không nghe thấy ta nói cái gì à? Đã nghe được, đối với ngươi khả năng vô dụng, bất quá đối với ta lại có rất lớn tác dụng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn tuy nhiên chuyên chú ở trước mắt ăn sáng, bất quá người chung quanh đàm lời nói có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Mặc dù nói không có nghe được có quan hệ với Bạch gia đôi câu vài lời, nhưng là đối với thương đảo thế lực hóa phân, hắn đã hiểu rõ rồi rồi. Tại hòn đảo này ở trên tổng cộng có 5 siêu nhiên thế lực cùng xưng là 5 gia tộc lớn. Theo thứ tự là Hùng Bá tại Đông Phương Bạch gia chiếm giữ tại Nam Phương Mạc gia, Hùng Cứ tại Tây Phương Nam Cung gia, Uy Trấn tại Bắc Phương Âu Dương gia cùng với trong khống chế Sở gia. 5 gia tộc lớn thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, đem thương đảo chia đều là 5 phần, đã thống trị dài đến ngàn năm, bất kỳ thế lực nào cũng mơ tưởng ở chỗ này kiếm một chén canh. Bất quá ở chung quanh khách nhân nói chuyện ở bên trong, Lăng Tiên đã nhận được một cái trọng yếu tin tức. Đó chính là 5 gia tộc lớn tuy nhiên biểu hiện bên trên hòa hợp êm thấm, đem làm gặp được kẻ thù bên ngoài lúc cũng nhất trí đối ngoại. Nhưng là sau lưng, nhưng lại có nhiều không hợp, lẫn nhau trong lúc đó vì tài nguyên địa bàn các loại. Thường xuyên đánh đập tàn nhẫn. Tin tức này lại để cho Lăng Tiên nhíu mày ám tự suy đoán lấy có phải hay không mặt khác mấy gia tộc lớn đối thoại ra làm khó dễ. Bạch Tiểu Thất, ngươi nói có khả năng hay không, là mặt khác mấy gia tộc lớn ra tay. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Bạch Tiểu Thất không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, không nhận chối bỏ nói. Không thể nào, năm gia tộc lớn tuy nhiên vụng trộm không hợp, bất quá trở ngại đã lâu trước minh ước, mặt khác mấy nhà không dám đối với ta trắng trợn ra tay. Thượng cổ minh ước. Lăng Tiên âm thầm đem cái này tử ghi tạc trong lòng cười nói. Ngươi đã khẳng định như vậy, cái kia liền tiếp theo nghe đi. Vừa nói, hắn cúi đầu xuống tiếp tục hưởng dụng khả khẩu ăn sáng rồi. Thấy thế, Bạch Tiểu Thất cắn răng tức giận nói. Nghe cái gì à, ngươi liền gạt ta, cái này lý căn bản nghe không được tin tức gì. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, phía đông nhất liền truyền đến mấy người tiếng nói chuyện. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì tận lực thấp giọng, nhưng là Bạch Tiểu Thất chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Về phần Lăng Tiên, vậy thì càng không cần phải nói, đã sớm đem thần hồn đặt ở cái kia trên người mấy người. Các ngươi nghe nói sao? Phương Đông Bạch gia xảy ra chuyện lớn. Tư, nói nhỏ chút, làm cho người ta nghe thấy sẽ không tốt. Ai, nhắc tới cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là hùng cứ thương ở trên đảo ngàn năm gia tộc, làm sao có thể nhanh như vậy liền đổi chủ. Nghe nói là cái kia thần bí tông môn xuất thủ trợ giúp Bạch gia nhị gia xoán lấy Bạch gia tộc lớn lên vị trí. Ta cũng là như vậy nghe nói, bất quá ta hay là không nghĩ ra. Bạch gia tộc lâu đời làm người khôn khéo, bụng dạ cực sâu, cho dù có cái kia thần bí tông môn ra tay giúp đỡ, cũng không thể có thể bị Bạch gia nhị gia xoán lấy vị trí á. Huống chi còn lại tứ đại gia tộc chẳng lẽ sẽ ngồi yên không lý đến. Ai, ngươi đây liền không hiểu được, năm gia tộc lớn tuy nhiên biểu hiện ra hòa hợp êm thấm, nhưng là vụng trộm tuy nhiên cũng muốn chiếm đoạt đối phương. Đối với cái kia tứ gia mà nói, ai làm Bạch gia chi chủ không phải đồng dạng. Bọn hắn ước gì Bạch gia nội đấu, nguyên khí đại thương. Nghe đến đó, sự tình đã dần dần rõ ràng. Bạch Tiểu Thất nghiến chặt hàm răng, nếu không phải Lăng Tiên dùng khí thế đưa nàng ngăn trận, chỉ sợ nàng cũng nhìn không được muốn nện đồ. Dĩ nhiên là nhị thúc ta. Tên hỗn đàn này. Bạch Tiểu Thất mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng là của mình nhị thúc mưu quyền xoán vị, lật đổ Bạch ra. Tỉnh táo một điểm. Lăng Tiên mày nhăn lại, dùng thần hồn truyền âm nói. Tối thiểu nhất, Bạch gia cũng không có bị diệt, thân nhân của ngươi có khả năng còn sống. Lập tức, Bạch Tiểu Thất trong đôi mắt đẹp dịu dàng bộc phát ra thần thái cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, thấp giọng nói. Cha mẹ ta thật sự có khả năng còn sống. Cái này ta cũng vậy cam đoan không được. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, nói. Bất quá ngươi nghĩ, hôm nay Bạch gia chi chủ vị trí đã bị nhị thúc ngươi đoạt đi, mục đích của hắn đã đạt đến. Cho nên, hắn rất có thể bận tâm tay chân tình cũng không có đưa ngươi cha giết chết. Bất quá, hắn những lời này nói được rất không nắm chắc, không biết trước khí, bởi vì là khả năng này tương đương nhỏ, chỉ là vì ổn định Bạch Tiểu Thất, hắn mới nói như vậy. Chúng ta đây nhanh lên chạy về Bạch gia cứu cha mẹ ta. Bạch Tiểu Thất vội vàng nói ra, trên mặt đẹp tràn ngập lo âu nồng đậm. Hồi trở lại Bạch gia. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Đại tiểu thư của ta, ngươi cũng quá để mắt ta, các ngươi Bạch gia thực lực gì ngươi chẳng lẽ không tin tưởng. Coi như là trải qua nội đấu, ta một cái kết đan kỳ tu sĩ cũng không khả năng toàn thân trở ra, chớ nói chi là cứu người. Những lời này một điểm sai đều không có, hắn hôm nay tuy nhiên cường hãn, nhưng Bạch gia nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Coi như là phóng nhãn 36 đảo cũng coi là đỉnh phong thế lực. Ít nhất cũng có 10 cái kết đan tu sĩ, hơn nữa nói không chừng còn cất giấu nguyên anh kỳ lão quái vật. Kể từ đó, Lăng Tiên lại làm sao có thể sẽ là đối thủ. Chuyện này, Bạch Tiểu Thất nhớ tới gia tộc những kết đan kỳ kia cường giả, một lòng dần dần lạnh xuống, réo sắt thảm thiết cười nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật không có biện pháp cứu cha mẹ ta lấy sao? Ai? Lăng Tiên thở dài một cái, an ủi. Đi một bước tính một bước đi, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, đều lưu lại cùng ngươi. Tiên Lăng cảm ơn ngươi. Bạch Tiểu Thất con mắt hiện nước mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt thanh niên tuấn tú, chỉ cảm thấy một lòng dần dần an ổn, phảng phất có lớn lao dựa vào. Đừng nói cảm ơn, chỉ mong sự tình so với ta nghĩ muốn dễ dàng một chút đi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, rồi sau đó tiện tay vứt xuống dưới trên 100 khối linh thạch, nói. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi ở lại, cẩn thận tìm hiểu một chút tình huống. Rồi sau đó rồi quyết định nên làm như thế nào. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng phía dưới lầu đi đến. Bạch Tiểu Thất lau đi vệt nước mắt theo thật sát lấy Lăng Tiên sau lưng, chuẩn bị trước tìm một chỗ ở lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. Áp lực. Chương 360. Áp lực. Thương đảo gần đây đã xảy ra một đại sự. Một trong năm đại gia tộc Bạch gia đã xảy ra nội loạn. Bạch gia nhị gia phát động chính thay đổi, mang theo thế lôi đình vạn quân, tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, liền đem tộc trưởng nhất mạch người toàn bộ phận sát quang, ngồi lên rồi Bạch gia chức tộc trưởng. Trên xuống đảm nhiệm tộc trưởng tắc thì không biết tung tích, có người nói hắn đã chết tại chính biến ở bên trong, cũng có người nói hắn bị Bạch gia nhị gia nhốt lên, lại có người nói hắn trốn thoát. Ngắn ngủn mấy ngày ở trong cái này, cái tin tức liền như là mọc ra cánh bay qua toàn bộ thương đảo. Nói một cách khác thì ra là giờ phút này toàn bộ thương người trên đảo đều biết chuyện này. Lăng Tiên cùng Bạch Tiểu Thất cũng giống vậy. Giờ phút này hai người ngồi ở khách sạn trong phòng của đều là trao mày trầm mặc không nói. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thất chậm rãi ngẩng đầu, của nàng trên mặt đẹp vẫn còn vệt nước mắt, hỏi Tiên Lăng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng không có cách nào, chuyện này quá khó giải quyết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, là chuyện này cảm thụ đau đầu. Trải qua 3 ngày tới nay tìm hiểu, so với hắn người khác phải hiểu nhiều lắm, càng thêm cảm thấy khó giải quyết. Chỉ vì Lăng Tiên dò thăm một cái tin tức trọng yếu, đó chính là Bạch gia nhị gia sau lưng quả nhiên có cái kia thần bí tông môn bóng dáng. Mà về cái này thần bí tông môn tin tức, hắn cũng nghe được. Cái kia là một lãnh đời nhiều năm môn phái, tuy nhiên hơn nhiều năm chưa từng xuất thế, nhưng uy danh nhưng lại chấn nhiếp toàn bộ thương đảo. Mà ngay cả chia đều hòn đảo này năm đại gia tộc cũng đúng hắn ôm lòng kiêng kỵ. Không dám có chút khinh thị. Bởi vậy có thể thấy được cái này cá tông môn thế lực mạnh mẽ đến mức nào, có thể nói là ổn tại ngũ đại gia tộc bất kỳ một cái nào phía trên. Cho nên đem làm dò thăm tin tức này về sau, Lăng Tiên tâm càng ngày càng chìm, phảng phất bị đặt lên một khối cự thạch ngàn cân. Tiên Lăng thực xin lỗi, ta đem ngươi kéo vào một cái đáng sợ trong vòng xoáy. Bạch Tiểu Thất đôi mắt dễ thương đỏ lên, ẩn ẩn có nước mắt đảo quanh, rung giọng nói. Nếu không bằng không ngươi. Ta cái gì? Lăng Tiên khẽ thở dài, nói. Ngươi muốn cho ta ly khai thật không? Bạch Tiểu Thất cắn răng, tuy nhiên trong lòng vạn phần không muốn, nhưng nàng càng không muốn liên lụy Lăng Tiên, nói. Đúng cái kia cái lánh đời tông môn quá cường đại, ngươi chính là ly khai đi. Ta không muốn liên lụy ngươi. Ngươi à, nói cái gì ngốc lời nói. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, thò tay vuốt vuốt Bạch Tiểu Thất tiểu não túi, ôn nhu cười nói. Như là đã đáp ứng ngươi, ta như thế nào cũng phải lưu lại đi, sẽ không vứt xuống dưới một mình ngươi bất kể. Thật sự, Bạch Tiểu Thất đôi mắt dễ thương tách ra ra chói mắt thần thái, nàng tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng là không muốn làm cho Lăng Tiên rời đi. Bởi vì như vậy, nàng liền thật sự lẻ loi hiu quạnh lấy. Thật sự yên tâm đi, ta sẽ không để cho một mình ngươi cơ khổ không nơi nương tựa đấy. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng chứa đựng một vòng ôn hòa vui vẻ, coi như người khiêm tốn giống như trơn bóng như ngọc. Lập tức Bạch Tiểu Thất mặt giãn ra cười một tiếng, chỉ cảm thấy một lòng an tâm vô cùng, mặc dù phía trước có nhiều hơn nữa gian nguy, nàng cũng không sợ rồi. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại âm thầm thở dài, vì chính mình cùng Bạch Tiểu Bảy tương lai cảm thấy lo lắng. Tu đạo 6 năm, hắn từng tao ngộ rất nhiều cường địch, nhưng là cho tới nay không có một lần, lại để cho hắn như thế áp lực, như thế đau đầu. Dù sao, hắn sẽ phải đối với bên trên cũng không là một người, mà là một tông môn. Tuy nói Lăng Tiên đã từng dùng sức một mình uy áp hai cá tông môn, nhưng là Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn chỉ có thể ở Thạch Ngao ở trên đảo Sương Hùng, phóng tới 36 ở trên đảo tối đa cũng chính là một cái thế lực lớn. Mà cái kia thần bí tông môn, nhưng lại để cho năm gia tộc lớn đều kiêng dè không thôi, có thể nói đứng đầu nhất thế lực. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy áp lực. Bất quá như là đã đáp ứng Bạch Tiểu Thất, vậy hắn liền phải lưu lại, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải đi tới một lần. Vừa mới bước vào thương đảo, liền muốn chống lại một cái sâu không lường được thế lực thần bí, thật sự là đau đầu a. Lăng Tiên vuốt vuốt huyệt thái dương, làm ra một bộ đau đầu hình. Hắc hắc, ai bảo ngươi đáp ứng ta rồi? Bạch Tiểu Thất le lưới, bộ kia ngây thơ dáng vẻ khả ái, thật sự là làm người thương yêu yêu. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: hay là ngươi nước mắt có tác dụng? Khóc đến được kêu là một cái thương tâm, ta muốn không trở lại đều không được a. Không có xử lý công pháp a, ta hiện tại không có ra, phụ thân cũng không biết tung tích. Chứ ngươi ra, ta không biết nên đi đâu tìm xin giúp đỡ rồi. Bạch Tiểu Thất lầm bầm một câu, dầm gì nói. Nếu liền ngươi cũng không chịu giúp ta, ta đây ngoại trừ khóc còn có thể làm cái gì? Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày nhưng lại bỗng nhiên nhăn lại, lại để cho Bạch Tiểu Thất có chút sợ hãi, không biết mình nói sai nói cái gì. Bạch Tiểu Thất, ngươi hãy nghe cho kỹ. Trên thế giới này, bất luận kẻ nào cũng rất khó dựa vào cả đời chính thức có thể đáng tin người, chỉ có chính mình. Lăng Tiên chậm rãi thu lại vui vẻ, trầm giọng nói. Nhất là dưới loại tình huống này, ngươi càng là phải học được tự lập tự mình cố gắng, dũng cảm xoài bước về phía trước. Mà không phải chỉ biết khóc khóc gáy gáy, tại nguyên chỗ ngừng chân không tiến, minh bạch chưa? Chuyện này, Bạch Tiểu Thất chần chờ một chút, nàng từ nhỏ là ở che chở lớn lên, sớm thành thói quen gặp được sự tình liền tìm kiếm trợ giúp, căn bản không có nghĩ tới muốn dựa vào lực lượng của mình. Mắt hạ được nghe Lăng Tiên lời mà nói. Nàng liên tưởng đến chính mình giờ phút này tình cảnh ẩm ẩm đã minh bạch vài phần. Chăm chú gật đầu, thiếu nữ thần tình nghiêm túc, chăm chú nói ra. Tiên Lăng, ngươi yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ lời của ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đã biết rõ ngươi không phải là rất rõ ràng. Lăng Tiên khẽ thở dài một tiếng, nói. Thôi, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lại lớn một chút liền sẽ rõ ràng rồi. Người ta mới không nhỏ. Bạch Tiểu Thất lầm bầm một câu. Tốt rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia. Lăng Tiên nhíu mày, hỏi, ta cũng cần ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ngoại trừ ta về sau, ngươi còn có hay không cách khác trợ lực? Người, thân phận, bảo vật đều tính toán. Chuyện này, Bạch Tiểu Thất trầm ngâm một chút, nghĩ đến chính mình ở trong gia tộc thân phận đặc thù, chần chờ nói. Ta đích xác là có một thân phận, chính là trải qua Bạch gia trưởng lão sẽ đồng ý người thừa kế. Nhưng là hôm nay chức tộc trưởng đã đổi chủ, căn bản không được chỗ ít lời gì a. Người thừa kế? Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời truy hỏi, cái thân phận này trừ ngươi ra còn có người khác sao? Không có, cha ta là Bạch gia chủ mạch, có được duy nhất quyền kế thừa. Mà Bạch gia lại có một đặc thù tập tục, cách mỗi một đời tất phải do nữ tử cầm quyền. Bạch Tiểu Thất đầy đầu sương mù. Cái tập tục này thật đúng là đặc thù, bất quá, ta và ngươi cần phải cảm tạ cái tập tục này. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tuy nói hắn phải đối mặt áp lực không có giảm bớt nửa phần, nhưng là có người thừa kế như vậy một thân phận, vậy được sự tình đã có thể dễ dàng hơn hơi ba a đe. Nếu là nhị thúc không có xoán vì trước khi cái thân phận này xác thực mang cho ta rất nhiều vinh quang. Bạch Tiểu Thất đôi mắt dễ thương mờ đi, nhỏ giọng nói. Nhưng là bây giờ, nhị thúc đã trải qua đã thành Bạch gia chi chủ, cái thân phận này liền một điểm dùng cũng không có, cùng thông thường Bạch gia con cháu không khác nhau gì cả. Không, ngươi sai rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, xem lên trước mắt lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt xinh đẹp thiếu nữ, hỏi, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem cái thân phận này thật sự một chút tác dụng cũng không có sao. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Khởi hành. Chương 361. Khởi hành. Trong phòng, Bạch Tiểu Thất lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, không nghĩ ra tộc trưởng cũng đã thay đổi, chính mình thân phận người thừa kế còn có chỗ lợi gì. Ngươi à! Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi thân phận người thừa kế vô dụng thôi, cái kia vì sao vừa mới rời thuyền, liền xuất hiện sát thủ. Rõ ràng nhưng, sự hiện hữu của ngươi là một uy hiếp, cho nên, nhị thúc ngươi mới sẽ phái người đến đánh chết ngươi. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng cũng đã đoạt được vị trí gia chủ, thân phận của ta hẳn không có dùng a. Bạch Tiểu Thất nhíu lại đôi mi thanh tú, vẫn là không hiểu ra sao. Ngươi cũng quá ngu ngốc. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trầm ngâm một lát, phân tích nói. Rất rõ ràng, nhị thúc ngươi mặc dù nhưng đã đoạt được vị trí gia chủ, nhưng lại danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ có thể nói là một cái loạn thần tặc tử. Theo ta phỏng đoán, phải có không ít coi trọng quy củ người thế hệ trước không phục hắn, chỉ là bách vu uy thế của hắn, mới tạm thời lựa chọn quy thuận. Mà ngươi, nhưng lại danh chính ngôn thuận người thừa kế. Chỉ cần ngươi xuất hiện tại Bạch gia, hơn nữa có đầy đủ thực lực cùng nhị thúc ngươi đối kháng, ta muốn những tôn trọng kia truyền thống người sẽ phải lựa chọn đứng ở ngươi bên này. Huống chi, ta tin tưởng ngươi cha không là một người đơn giản, tất nhiên sẽ lưu có hậu thủ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tinh mâu bên trong lóe ra trí khôn hào quang. Hắn phân tích không tệ. Tuy nói khoảng cách chân tướng có như vậy chút xíu khác biệt, nhưng là trả lại như cũ thất thất bát bát. Tiên Lăng, ngươi có thể thật thông minh. Bạch Tiểu Thất đôi mắt dễ thương càng ngày càng sáng, đối mặt Cát Hung khó dò tương lai, nàng bỗng nhiên lại nhiều hơn một phần tin tưởng cùng an tâm. Mà tự nhiên là muốn cảm tạ trước mắt cái này đa trí như yêu thanh niên. Không phải ta thông minh, là ngươi quá ngu ngốc. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cũng không cảm giác mình có gì đặc biệt hơn người. Bất quá tại Bạch Tiểu Thất trong mắt, đó chính là tuyệt đỉnh thông minh, hâm mộ nói. Có thể theo chỗ rất nhỏ phân tích ra nhiều đồ như vậy, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tiên Lăng, ta nếu là có ngươi một nửa thông minh thì tốt rồi. Theo ngươi chậm rãi lớn lên, tâm trí dần dần thành thục, ngươi cũng có thể làm được. Lăng Tiên hời hợt bỏ qua cái đề tài này, nói. Hồi thuộc về chính đề, tuy nói chúng ta phải đối mặt nguy hiểm tuyệt không sẽ ít, thậm chí sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng là, chỉ cần ngươi dơ cao lên đại nghĩa cờ xí, chúng ta làm việc liền dễ dàng rất nhiều. Ta tất cả nghe theo ngươi. Bạch Tiểu Thất nhu thuận gật đầu. Lăng Tiên nói cái gì nàng cũng không có chú ý, tinh thần của nàng toàn bộ tập trung ở hắn nói làm bọn chúng ta đây hai chữ lên. Từ xưa đến nay, những đế vương kia cách nào không phải đập vào là lê dân bách tính cờ xí, đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Dưới mắt ngươi có được thân phận người thừa kế, đó chính là Bạch gia kế tiếp nhiệm tộc trưởng, cái này không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tuy nhiên trong lòng như cũ đè nặng tự thạch, nhưng là không thể nghi ngờ so với trước kia, muốn nhẹ buông lòng một chút. Bất quá, hắn vẫn như cũ là không dám khinh thường, tất phải đả khởi hoàn toàn tinh thần ứng đối. Dù sao, tuy nhiên Bạch Tiểu Thất chiếm cứ lấy đại nghĩa, nhưng nếu là không có cùng Bạch gia nhị gia đối kháng thực lực, cái kia cũng chỉ có bị vô tình tiêu diệt đồng nhất cái kết cục. Huống chi, Bạch gia hơi, v, hơ, chín lơ nhị ra sau lưng còn có cái kia thần bí tông môn bóng dáng. Cho nên, Lăng Tiên vẫn như cũ là cảm thấy áp lực, đối với tương lai tràn đầy lo lắng. Bạch Tiểu Thất hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt đẹp khó nén thần sắc lo lắng. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Tốt rồi, lo lắng cũng vô ích, tình cảnh của chúng ta bây giờ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không phải là rơi vào vĩnh dạ, vẫn có lộ có thể đi. Vừa nói, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía cửa đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng. Đi thôi, đi trước Bạch gia phủ cận ở lại, tùy thời nhi động. Nghe vậy, Bạch Tiểu Thất vội vàng mở ra bước liên tục, như một muốn gì được đó tiểu tùy tùng đồng dạng theo thật sát lấy Lăng Tiên sau lưng. Cứ như vậy, hai người đi xuống thang lầu, ý định trước chạy tới Bạch gia, một bên tìm hiểu tin tức, một bên tùy thời nhi động. Mà khi Lăng Tiên ánh mắt rơi xuống khách sạn Thành Đông bên trên lúc, không khỏi nao nao. Chỉ thấy chỗ đó dán một tờ giấy linh giấy, chung quanh tụ tập không ít tu sĩ, mỗi người đều thần sắc hưng phấn bàn về giấy nội dung. Yến gia hộ sơn đại trận rõ ràng hư mất. Không nên a, gần đây ngoại trừ Bạch gia phát sinh đại sự bên ngoài, không có nghe nói có người tập kích Yến gia a. Ngươi đây liền có chỗ không biết, Yến gia hộ sơn đại trận từ thượng cổ liền một mực tồn tại. Sớm đã bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đã mất đi hơn phân nửa uy lực. Ta muốn hẳn là đã gần như phế bỏ, cái này mới không thể không cầu người hỗ trợ. Không thể tưởng được, một trong năm đại gia tộc Yến gia rõ ràng cũng có quảng phát bố cáo, xin giúp đỡ ngoại nhân thời điểm có ý tứ. Theo ta nói biết, Yến gia đại tiểu thư sư tôn chính là Giang Thành Tử đại sư, Yến gia không nên sẽ xin giúp đỡ ngoại nhân, chẳng lẽ là Giang đại sư không cách nào chữa trị. Hơn phân nửa là như vậy, bằng không thì Yến gia cũng không khả năng kéo xuống cái mặt này, tại thương đảo dán đầy bố cáo, tìm kiếm ngoại nhân hỗ trợ. Nhưng lại ưng thuận phong phú như vậy trả thù lao, thật là làm cho ta động tâm không thôi a. Động tâm cũng không liên quan đến ngươi, liền tên khắp thiên hạ Giang đại sư đều bất lực, phóng nhãn toàn bộ 36 đảo còn có ai có thể làm được. Đúng vậy a, Giang đại sư thành danh đã lâu, chính là thật đả thật trận pháp tôn sư, liền hắn đều không thể chữa trị trận pháp, cái kia được bao nhiêu khó có thể chữa trị. Ta xem a, Yến gia lần này nhất định là phải thất vọng, không ai có thể chữa trị đấy. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên đã minh bạch linh giấy nội dung, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn cười nhạt, lẩm bẩm. Thật sự là thiên ý a, thấy vậy Yến gia, ta là tất phải đi một chuyến. Ngươi muốn đi Yến gia? Bạch Tiểu Thất đôi mi thanh tú nhíu lên. Đúng vậy, đúng lúc Yến gia ra đồng nhất việc sự tình, chúng ta bây giờ đuổi đi, nói không chừng có thể tìm được một cái minh hữu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cảm thấy việc này phi thường có thể thực hiện, thực có khả năng thu hoạch một cái minh hữu. Theo những người đó nói chuyện bên trong là được biết được, này tòa hộ sơn đại trận đối với Yến gia trọng yếu phi thường. Nếu là hắn có thể đủ đem chữa trị, cái kia nhất định có thể thu hoạch Yến gia từ trên xuống dưới cảm kích. Kể từ đó, mặc dù Yến gia sẽ không trắng trợn trợ giúp Lăng Tiên, cũng có thể âm thầm cung cấp một ít tiện lợi. Mà hắn cũng có thể mượn cơ hội đưa ra muốn đi Yến gia lão tổ chức mộ phần yêu cầu, cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Lăng Tiên càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện, tinh mâu cũng càng ngày càng sáng. Bạch Tiểu Thất cũng nghĩ đến trong này chỗ tốt, bất quá nàng căn bản không có cảm thấy việc này có thể làm trắng rồi Lăng Tiên liếc, nói lầm bầm. Đừng nói giỡn, liền Giang đại sư đều không thể chữa trị trận pháp. Chẳng lẽ ngươi có thể chữa trị? Có thể hay không chữa trị, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Lăng Tiên khóe miệng dương lên thanh tú khắp khuôn mặt là tự tin phong thái, nói. Quyết định đi trước Yến gia, nếu là thật sự có thể kết thành minh hữu, con đường của tương lai thuận tiện đi hơn nhiều. Mà, thôi đi. Nói ngươi thật giống như thật có thể chữa trị đồng dạng. Bạch Tiểu Thất nhích lên cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm. Thôi, dù sao lúc này thời điểm đi Bạch gia cũng không có bất kỳ dùng, liền nghe lời ngươi đi. Ngươi nếu là không nghe ta, ta đây cũng mặc kệ ngươi rồi à. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tại Bạch Tiểu Thất tức giận trong ánh mắt cười ha ha một tiếng, rồi sau đó hướng phía trước đi đến, chỉ để lại một câu tràn đầy bất dung trí nghi lời nói nhẹ nhàng quanh quẩn. Lên đường thôi, mục tiêu. Yến gia. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Yến gia chờ đợi. Chương 362. Yến gia chờ đợi. Yến gia ở vào thương đảo nhất phía nam, chính là hùng bá đảo này một trong năm đại gia tộc. Từ một đời nữ trung hào kiệt Yến Tâm Nhan sáng chế, đến nay đã có mấy vạn năm đã lâu lịch sử, chỉ là một không ngừng ít xuất hiện nên không ai biết thực lực chân chính, thẳng đến nhất gần ngàn năm mới bắt đầu quật khởi. Mà vừa mới quật khởi, liền điện đỉnh thương đảo bá chủ vị, có thể nói huy hoàng vô tận, phong quang hiển hách. Mà Yến gia hộ sơn đại trận càng là danh chấn 36 đảo, tại đã lâu trước cùng cửu đại châu cái kia một trận chiến rực rỡ hào quang, là thế nhân sở biết rõ. Trận này tên là Tình So Kim Kiên, một cách mang theo nhu tràng tình ý danh tự. Tuy nhiên nghe không giống mặt khác đại trận danh tự như vậy uy vũ, nhưng không ai dám xem thường trận này uy lực. Mặc dù những uy chấn kia 36 đảo đỉnh phong thế lực cũng đúng trận này vô cùng e dè. Chỉ là trận này tự Yến gia sáng tạo liền một mực tồn tại, đến nay đã qua vài vạn năm. Sớm đã bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà rách nát không chịu nổi, uy lực mười không còn một, cái gì đến đã đến triệt để hư hại biên giới. Cho nên Yến gia qua nhiều năm như vậy cũng không ít vì thế đầu trận đau qua. Ngay từ đầu, tên khắp thiên hạ Giang Đại Sư còn có thể chữa trị một hai, khiến cho trận này không đến mức triệt để hư hao. Nhưng là ngay tại gần đây, tòa đại trận này cũng không biết xảy ra vấn đề gì, bỗng nhiên bắt đầu từng khúc tan rã, đoán chừng dùng không được bao dài thời gian, sẽ gặp triệt để tan rã thành đồng nát sắt vụn. Cách này, nhưng đem Yến gia từ trên xuống dưới cho sẽ lo lắng. Phải biết trận này không chỉ có uy lực cường hãn, là Yến gia chỗ rừng chân thương đảo đích căn bản. Hắn đại biểu ý nghĩa càng là vô cùng trọng yếu, là từng cái Yến gia con cháu đều phải bảo vệ đồ vật, thậm chí là dùng tánh mạng đi bảo vệ. Cho nên Yến gia đương đại gia chủ Yến Hùng Phi vội vàng đã tìm được Giang Đại Sư, hy vọng hắn có thể ra tay giúp đỡ, đem Tình So Kim Kiên đại trận chữa trị một hai. Mà đối với đệ tử gia tộc thỉnh cầu, Giang thành tử tự nhiên là nghĩa bất dung từ, hỏa tốc chạy tới Yến gia, ý định thi triển suốt đời sở học, đem chỗ ngồi này danh chấn thiên cổ đại trận lôi ra con đường tử vong. Đáng tiếc kết quả lại để cho hắn cảm thấy hổ thẹn, cũng làm cho Yến gia mọi người cảm thấy thất vọng rồi. Tại trước đây thật lâu, Giang đại sư liền không chỉ một lần chữa trị qua trận này, mặc dù ngay cả khôi phục lại ba thành đều không thể làm được, nhưng là tối thiểu nhất có thể cam đoan trận này bất diệt. Song lần này Tình So Kim Kiên trận chạy tới lấy triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mặc dù là hắn vì này trận công pháp tông sư cũng bất lực. Hết cách rồi, Yến gia dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ẩn nút năng nhân dị sĩ trên người. Vì vậy Yến Hùng Phi ban bố lệnh treo giải thưởng, dán hồ tại thương đảo phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong. Hy vọng có thể có trận đạo tông sư trông thấy, đến đây chữa trị Tình So Kim Kiên trận. Vì thế, vị hùng chủ này không tiếc tuyên bố số tiền lớn, càng là chính miệng hứa hẹn. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chữa trị trận này, liền có thể đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần tại Yến gia đủ khả năng trong phạm vi, tuyệt đối sẽ không chối từ. Lời ấy vừa ra, toàn bộ thương đảo một mảnh xôn xao. Phải biết Yến gia tại thương đảo cái chỗ này thế nhưng mà hoàn toàn xứng đáng bá chủ, tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ thương đảo đều chấn động bên trên ba chấn động. Mà hắn một cái hứa hẹn giá trị bao nhiêu? Không ai kế tính ra được, bởi vì cái kia đã không cách nào dùng con số để hình dung, có thể nói không thể đánh giá. Vì vậy, đem làm tin tức truyền khắp thương đảo về sau, đếm không hết trận pháp sư đều động tâm rồi. Mà ngay cả mặt khác hòn đảo trận pháp sư cũng tâm động không ngừng, nhao nhao khởi hành chạy tới yến gia. Tuy nhiên những người này rất rõ ràng, liền tông sư Giang Thành Tử đều không thể chữa trị, chính mình căn bản không đùa. Bất quá đối mặt yến gia hấp dẫn cực lớn, có rất ít người có thể nhận rõ chính mình, cho nên bọn họ đều là ôm may mắn tâm lý tới. Mà kết quả cũng không ngoài sở liệu, trong 7 ngày thời gian đã đến không biết bao nhiêu trận pháp sư, nhưng lại không ai có thể sửa phục trận này. Thậm chí, mà ngay cả lại để cho trận này có một ti khởi sắc cũng làm không được. Bởi vậy có thể thấy được tình so kim kiên trận đến tột cùng đến cỡ nào khó có thể chữa trị. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, rơi vãi rơi ôn hóa và sáng ngời hào quang. Yến gia động thiên ở trong, một cái xanh thắm trong suốt hồ nước trước. Yến Ngưng Chi dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, mặc dù không thi phấn trang điểm đã có khuynh thành có tư thế. Nàng đang mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, như mực tóc xanh theo gió nhẹ nhàng tung bay, như trích lạc tựa tiên tử phiêu giật xuất trần. Nàng ngồi trên mặt đất, trên tay kéo lấy một cái đỏ lam xen nhau vòng tròn, thượng diện có khắc rậm rạp chẳng chịt hoa văn, nhìn về phía trên huyền ảo vô cùng thần dị phi phàm. Đúng là tình so kim kiên trận trận bàn. Từ khi sở hữu đến đây thử trận pháp sư đều lựa chọn buông tha cho, không công mà lui về sau, nàng liền đem trận bàn lấy được chỗ ở, ý định nghiên cứu ra chữa trị trận này phương pháp. Đáng tiếc, nàng cuối cùng là đánh giá cao chính mình. 3 ngày thời gian đã qua, đừng nói là đầu mối, mà ngay cả trước từ nơi này bắt tay vào làm, nàng ta nghĩ mãi mà không rõ. Hết cách rồi, trận này thật sự là quá phức tạp đi. Cái kia một mảnh dài hẹp giao thoa hoa văn, đừng nói nàng chỉ là một trận pháp đại sư, coi như là đổi thành tông sư hàng lâm, cũng sẽ cảm thấy đau đầu, không biết như thế nào ra tay. Ai? Yến Ngưng Chi thở dài một tiếng, nhìn xem trận bàn bên trên rậm rạp chẳng chịt hoa văn, không nghĩ ra trên đời này tại sao có thể có phức tạp như thế trận bàn. Buồn người a, liền sư tôn đều không thể chữa trị, chẳng lẽ cái này lão tổ lưu lại thần trận thật sự muốn hủy ở thế hệ này sao? Yến Ngưng Chi mặt mũi tràn đầy buồn rầu vẻ, nhớ tới cái kia thiên tư vô song nam tử, lẩm bẩm nói. Nếu là Lăng công tử tại vậy thì tốt rồi, hắn tuy nhiên niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, nhưng cũng đã đạt tới tông sư chi cảnh. Nếu như hắn ở đây, nói không chừng có thể có biện pháp chữa trị trận này. Bất quá ngay sau đó, nàng liền thở dài, tự giễu nói. Thật sự là ý nghĩ hão huyền á, Lăng công tử tại phía xa Thạch Ngao đảo, lại làm sao có thể lại tới đây? Ngưng Chi, ngươi nói là cái kia danh chấn 36 đảo vô song thiên kiêu. Một đạo thanh âm trầm ùn bỗng nhiên truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở Yến Ngưng Chi trước mặt. Một người trong đó chính là một người đàn ông trung niên. Hắn mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, thân mặc một bộ đẹp đẽ quý giá áo bào màu vàng, có một loại không giận tự uy khí tức. Mà tên còn lại thì là một cái lão người. Người này tóc bạc mặt hồng hào, thân hình gầy gò, mặc một bộ đạo bào màu trắng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Người phía trước chính là Yến gia tộc trưởng đương thời Yến Hùng Phi. Thứ hai thì là tên khắp thiên hạ trận pháp tông sư, Giang Thành Tử. Cha, sư tôn. Yến Ngưng Chi đứng dậy, hướng về phía hai người phân biệt kêu một tiếng. Tình so kim kiên trận, nghiên cứu như thế nào, nhưng có đầu mối. Yến Hùng Phi cười nhạt một tiếng, chỉ là đứng bất động ở nơi đó, cũng cho người một loại tựa như là núi khí tức dày nặng. Yến Ngưng Chi đôi mắt dễ thương buồn bã, lắc đầu nói. Không được, không có chút nào đầu mối. Ai cũng biết là kết quả này. Yến Hùng Phi thở dài một hơi, an ủi. Ngươi cũng không cần buồn sầu, cái này có lẽ là được mệnh chung chú định, nhất định trận này muốn hủy ở trên tay của ta. Đúng vậy a, Ngưng Chi, ngươi không tất nhiên vì thế buồn sầu, ta mặc dù có một tia đầu mối, nhưng cũng vô năng ra sức. Giang Thành Tử cũng thở dài một tiếng, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười khổ sở. Hắn đường đường trận đạo tông sư, phóng nhãn toàn bộ 36 đảo đều cũng coi là mạnh nhất trận pháp sư một trong. Nhưng mà đối mặt tình so kim kiên trận, hắn nhưng lại không có biện pháp, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy đắng chát. Chú ý tới Giang Thành Tử trên mặt đắng chát dáng tươi cười, Yến Ngưng Chi an ủi. Sư tôn, lão nhân gia ngài cũng không cần như thế, trận này bản là được thượng cổ thần trận, lại trải qua vài vạn năm tuế nguyệt, ngài không cách nào chữa trị cũng coi như đang thường. Ai, ngươi liền đừng an ủi ta. Vi sư rất rõ ràng, sở dĩ không cách nào chữa trị trận này, là bởi vì ta không đủ năng lực, những đích lý do khác cũng chỉ là lấy cớ mà đắc. Giang Thành Tử thở dài một tiếng, chợt nhớ tới Phương mới nghe được, hỏi, Ngưng Chi a, ngươi mới vừa nói Lăng công tử, nhưng là hơn 2 năm trước kia oanh động 36 đảo không song thiên kiêu. Đúng vậy, đúng là người này. Yến Ngưng Chi điểm nhẹ trán, vừa nhắc tới Lăng tiên đến, nàng cả người đều tỏa sáng ra dung quang, nói. Lăng công tử không chỉ tu đi ngày phú kinh người, tại trận đảo bên trên đích thiên phú càng là nổi tiếng. Ta đã từng không biết tự lượng sức mình muốn đi khiêu chiến hắn, nhưng kết quả, người ta chỉ là vung tay một cái, liền để cho ta xấu hổ đến không địa tự dung. Hả? Yến Hùng Phi cùng Giang Thành Tử đều là kinh ngạc không thôi, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng Yến Ngưng Chi trận đạo tạo nghệ tuổi còn trẻ liền đã trở thành trận pháp đại sư, có thể nói tư chất vô song. Nhưng mà, người trẻ tuổi kia chỉ là phất phất tay, liền làm cho nàng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, cái này cần là bực nào trận pháp tạo nghệ mới có thể làm đến. Vung tay một cái. Giang Thành Tử cau mày, hỏi dò. Chẳng lẽ là phất tay thành trận? Đúng vậy, đúng là loại này trận đạo bên trên thần thánh cảnh giới. Yến Ngưng Chi cười gật gật đầu, nghĩ đến năm đó Lăng tiên phất tay thành trận lúc phong độ tuyệt thế, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Vậy mà thật sự là phất tay thành trận. Yến Hùng Phi mắt hổ bên trong tránh qua một tơ khiếp sợ. Hắn tuy nhiên không phải trận đạo người trong, nhưng là tinh tường bốn chữ này đại biểu cho cái gì? Nhất là đặt ở tuổi quá trẻ Lăng tiên trên người, vậy không vẹn vẹn biểu tượng một loại cảnh giới cao thâm, càng là đại biểu cho hắn không có gì sánh kịp thiên tư. Mà Giang Đại Sư càng là toàn thân run lên, rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Thân thể hắn là trận đạo người trong, tự nhiên là nếu so với Yến Hùng Phi càng cảnh giới loại cảnh giới này đến cỡ nào khó có thể đạt tới. Tuy nhiên hắn cũng có thể làm được phất tay thành trận, nhưng là hắn năm nay bao nhiêu tuổi? 500 nhiều tuổi rồi. Mà Lăng tiên mới bây lớn. Mới hơn 20 tuổi. Kể từ đó, hắn làm sao có thể không cảm thấy rung động. Gặp phụ thân cùng sư tôn bởi vì Lăng công tử mà chấn động kinh, Yến Ngưng Chi hé miệng cười một tiếng, phảng phất là chính mình rung động hai vị đại nhân này vật đồng dạng. Bất quá khi nàng nghĩ đến Lăng tiên tại phía xa thạch ngao đảo lúc, không khỏi thở dài nói. Đáng tiếc, Lăng công tử không tại thương đảo, bằng không thì ta nghĩ, hắn phải có biện pháp chữa trị. Ai, đích thật là đáng tiếc. Giang Thành Tử cũng thở dài một tiếng, nói. Mặc dù nói không chắc có thể chữa trị trận này, nhưng là nhiều tông sư, luôn nhiều một phần hy vọng. Yến Hùng Phi cũng không dứt thương tiếc, nhíu mày nói. Bằng không, ta hiện tại khởi hành chạy tới thạch ngao đảo. Không còn kịp rồi, ngươi đến lúc này một hồi nhanh nhất cũng phải 2 tháng, nhưng tình so kim kiên trận. Giang Thành Tử khẽ thở dài, chậm rãi nhổ ra một câu làm cho người ta tuyệt vọng đích thoại ngữ. Tối đa cũng chỉ có thể kiên trì nữa 3 ngày. Lập tức, hào khí bỗng nhiên ngưng tụ. Chỉ còn 3 ngày đến sao? Yến Hùng Phi lẩm bẩm một câu, nói. Xem ra trận này liền muốn hủy ở trên tay của ta rồi. Ai, nếu Lăng công tử tại thì tốt rồi. Yến Ngưng Chi trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ chờ mong, bất quá rất nhanh, liền biến thành ảm đạm. Yến Hùng Phi cùng Giang Thành Tử cũng là như thế, tuy nhiên đều mong mỏi Lăng tiên có thể đến nơi, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, đây chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Mà đang ở ba người than dài than ngắn lúc, Một người thủ vệ ăn mặc hạ nhân đột nhiên từ xa xa chạy tới, rất nhanh liền đi tới Yến Ngưng Chi bên người. Chợt, người này nói ra một câu lại để cho Yến Ngưng Chi vô cùng kinh vui mừng đích thoại ngữ. Đại tiểu thư, trước sơn môn đã đến một người tuổi còn trẻ nam tử, hắn nói là hơn sơ vơ của ngươi cố nhân, tên là Tiên Lăng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Đã đến. Chương 363. Đã đến. Đại tiểu thư, trước sơn môn đã đến một người tuổi còn trẻ nam tử, hắn nói là của ngươi cố nhân, tên là Tiên Lăng. Thoại âm rơi xuống, Yến Ngưng Chi nao nao. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền đoán được Tiên Lăng là ai, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức tách ra ngạc nhiên thần thái. Nhìn thấy con gái trên mặt đẹp sợ hãi lẫn vui mừng, Yến Hùng Phi hổ mục sáng ngời, vội vàng hỏi. Cái này Tiên Lăng, nhưng là ngươi nói người công tử kia. Nhất định là, ta chưa bao giờ nhận thức một thứ tên là Tiên Lăng người. Yến Ngưng Chi trên mặt đẹp tràn đầy kinh hỉ, nói. Mà đem hai chữ này đổ về đến, là được Lăng Tiên, không thể tưởng được hắn rõ ràng đi tới Thương Đảo. Ha ha, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Yến Hùng Phi lãng âm thanh cười một tiếng. Viên kia đã lãnh tịch xuống tâm, lại lần nữa trở nên lửa nóng, mong mỏi Lăng Tiên có thể đem tình so kim kiên trận tu phục. Giang Thành Tử vuốt vuốt hồ tu cũng cười to nói. Ha ha, thật sự là ngủ gà ngủ gật, lúc liền có người đến tiến đưa gối đầu. Chúng ta mới vừa rồi còn ngóng trông hắn đến, không nghĩ tới, hắn rõ ràng thực đã đến. Bất quá, hắn tại sao phải đem danh tự đảo lại đâu này? Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhíu lên, có chút không hiểu Lăng Tiên cách làm. Cái này cũng không có gì kỳ quái, người đời ta hành tẩu tại ngoại đều dùng qua giả danh chữ, đại khái là hắn gặp chuyện gì. Yến Hùng Phi nhàn nhạt mỉm cười, hổ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Chỉ cần là bản thân của hắn là tốt rồi. Yến tộc lâu đời nói không sai, Ngưng Chi, ngươi một sẽ lúc nhìn thấy hắn. Ngàn vạn nhớ rõ phải gọi hắn Tiên Lăng, mà không phải Lăng Tiên. Giang Đại Sư cười cười, nhắc nhở nói. Vạn nhất nếu là người ta gặp nạn nói chi ẩn, bất đắc dĩ sử dụng giả danh, mà ngươi lại nói toạc ra lấy người ta tên thật, cái này cũng không lớn tốt. Sư tôn yên tâm, Ngưng Chi minh bạch. Yến Ngưng Chi điểm nhẹ trán, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong, hận không thể lập tức chắp cánh bay đến Lăng Tiên bên người. Thế nhưng mà vì ngại cha cùng sư tôn ở đây, nàng lòng tràn đầy ngượng ngùng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thấy thế, Yến Hùng Phi mày nhăn lại, hổ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Ta nói, các ngươi hai cha con nàng ngốc đứng ở nơi đó làm gì vậy? Trước không nói Tiên Lăng phải chăng có thể chữa trị tình bị kim kiên trận, riêng nói hắn vô song thiên kiêu trận pháp tôn sư thân phận. Liền không cho phép chúng ta chậm trễ hắn. Giang Thành Tử mở miệng cười, lớn có thâm ý nhìn Yến Ngưng Chi liếc, nói. Ngưng Chi còn không mau ra đi nghênh đón hắn. Vâng, sư tôn, ta đây phải đi. Đã nhận được Giang Đại Sư cho phép, Yến Ngưng Chi khuôn mặt vui vẻ, vội vàng bay lên trời, hướng phía sơn môn chỗ bay đi. Tốc độ cực nhanh, vẫn còn dường như sấm sét, nhưng thấy nàng giờ phút này vội vàng. Nhìn qua rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt thân ảnh của Giang Đại Sư vuốt vuốt chòm râu, tự tiếu phi tiếu nói. Yến tộc trưởng, Ngưng Chi nàng sợ là ái mộ tại cái kia Lăng Tiên rồi. Ai, ta cũng vậy nhìn ra rồi, vừa nhắc tới Lăng Tiên hai chữ, ánh mắt của nàng đều sáng lên. Yến Hùng Phi trên mặt hiện lên một tia bất mãn, có chút ven vét nói. Nha đầu kia nhắc tới ta lúc đều không có như vậy qua, cũng không biết rõ tiểu tử kia đến tột cùng có bản lĩnh gì có thể đem ta cô nương tâm trộm đến tay. Ha ha, con gái lớn không dùng được, bình thường. Giang Đại Sư cười ha ha một tiếng trêu vẹo nói. Về phần hắn có bản lĩnh gì, chúng ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Huống chi, người này tu vi tuy nhiên không coi vào đâu, nhưng một thân phận khác thế nhưng mà trận pháp tôn sư. Hai người chúng ta nếu không phải đi nghênh đón, khó tránh khỏi có chút chậm trễ. Điều này cũng đúng. Yến Hùng Phi gật gật đầu, mặc dù có chút không tình nguyện cảm giác, cảm thấy con gái bị tiểu tử kia trộm đi chú ý, chính mình không nên tự mình đi nghênh đón. Nhưng là trở ngại Lăng Tiên trận pháp tôn sư thân phận, hắn nhưng lại không thể không tự mình nghênh đón. Dù sao, coi như là phóng nhãn 36 đảo trận pháp tôn sư cũng không có mấy người, hắn có thể không dám thất lễ. Vậy liền đi thôi. Cười nhạt một tiếng, Giang Thành Tử cùng Yến Hùng Phi đồng thời xẹt qua giữa không trung, hướng phía núi cửa bay đi. Đã muốn nghênh đón Lăng Tiên, tỏ vẻ ra là tôn trọng của hắn, cũng là muốn xem hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì có thể đem Yến Ngưng Chi cái này thiên chi kiều nữ tâm bắt đi. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, Yến ra nơi đóng quân phía trước. Lăng Tiên cùng Bạch Tiểu Thất đang ngồi ở trên một tảng đá, cùng đợi Yến Ngưng Chi đến. Từ khi hai người ly khai khách sạn, liền hỏa tốc chạy tới Yến gia, trải qua dài đến nửa tháng màn trời chiếu đất, rốt cuộc tại một lát trước khi đã tới Yến gia. Trong lúc này, hai người một cùng đã tao ngộ 5 lần đuổi giết, tuy nhiên mỗi một lần đều bị Lăng Tiên phất tay dọn dẹp, nhưng là cái này lại truyền lại ra một cái tín hiệu. Bạch gia nhị gia tất sát Bạch Tiểu Thất quyết tâm. Điều này làm cho Lăng Tiên càng ngày càng cảm giác khó giải quyết. Phảng phất đưa thân vào một cái cối xay thịt, bên trong thời khắc đều gặp phải sát cơ chí mạng, sơ ý một chút, sẽ gặp lâm vào vạn kiếp không phục chi địa phương. Đồng thời, hắn cũng càng phát ra kiên định cùng Yến gia kết minh ý định. Dù sao, hắn phải đối mặt là một đỉnh phong thế lực, nếu vẫn sống như trước đồng dạng đơn thương độc mã, cái kia ăn thua thiệt chỉ có thể là chính bản thân hắn. Thậm chí có khả năng trong phút chốc bị ẩn giấu ở sau lưng sát cơ cướp lấy tánh mạng. Cho nên, Lăng Tiên hạ quyết tâm, nhất định muốn thuyết phục Yến gia đáp ứng kết minh. Mà kết minh điều kiện tiên quyết, liền đem tình bị kim kiên trận sửa chữa tốt. Cho nên chuyện này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Này Tiên Lăng, ngươi thực nhận thức Yến gia đại tiểu thư à? Bạch Tiểu Thất bỗng nhiên mở miệng, thủy uong uong lớn trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Lăng Tiên cười nhạt nói. Đợi nàng đã đến, ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Mà. Thôi đi. Ngươi đây thế nhưng mà khoác lác. Bạch Tiểu Thất cái miệng nhỏ nhắn nhích lên, nói. Cho dù ngươi biết nàng, người ta cũng không khả năng tự mình đến nghênh đón ngươi. Nàng thế nhưng mà Yến gia hòn ngọc quý trên tay, chân chính thiên chi kiều nữ. Có phải hay không khoác lác, chờ một chút chẳng phải rõ ràng sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Hơn nữa, đường đường Bạch gia người thừa kế cũng giống như cách theo đuôi đồng dạng đi theo đằng sau ta. Yến gia đại tiểu thư làm sao lại không thể tự mình đến nghênh đón ta? Mà! Thôi đi! Ngươi cho rằng ai cũng giống như ta. Bạch Tiểu Thất tiếp tục bĩu môi, nói lầm bầm. Ta hiện tại thế nhưng mà rơi mao phượng hoàng không bằng gà, mà Yến Ngưng Chi lại là chân tránh phượng hoàng, có thể tới đón ngươi mới là lạ chứ. Của nàng tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe từ xa xa truyền đến. Cho dù ngữ khí rất bình thản, nhưng là Bạch Tiểu Thất như cũ có thể nghe được, âm thanh âm chi chủ giờ phút này vui sướng cùng kích động. Lăng Tiên Lăng bộ bức bực bê bui búi bùi bụi bùm bùm bộ bùm bộ bùn bùn bùn bùn bùn bùng bùng bùng bùng bưng bùng bưng bừng bừng bực bùa bước bùi bùi bùi bươi bưởi buồm bươm bướm buồn buồn bươn buông buồng bương bướng bước bút bượt bưu bướu bút bút bút bút bút bút bưu bưu bửu vi vi ca cá cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cào cào cào cào cá cá cá cá cá cá cá cào cào cào cầu cầu cầu cào cẩu cào cẩu cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha Nam tử trước mặt tràn đầy kinh hỉ ý. Chuyện này thật sự là Yến gia đại tiểu thư. Bạch tiểu thất cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, nhìn thoáng qua lạnh nhạt mỉm cười Lăng Tiên, không nghĩ tới hắn có như vậy đại năng lượng, lại có thể lại để cho Yến gia đại tiểu thư tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Nhưng mà cái này vẫn còn không tính là cái gì. Khi Bạch tiểu thất xem đến phần sau phiêu nhiên nhi lai hai bóng người lúc, càng là trừng lớn một đôi mắt đẹp, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, nàng cũng bắt đầu hoài nghi là không phải mình hoa mắt. Chỉ vì, nàng nhận ra cái kia hai người. Một cái là thương đảo ngũ đại một trong bá chủ Yến Hùng Phi. Một cái là danh mãn 36 đảo trận pháp tông sư Giang Thành Tử. Trời ạ! Tiên Lăng rốt cuộc là ai, lại có thể lại để cho cái này hai đại cử đầu dắt tay nhau ra nghênh tiếp. Bạch tiểu thất mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được Lăng Tiên cũng không có khoác lác, ngược lại có thể nói là rất khiêm tốn. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 364, đi đến cách đó chấn, chương 364. Đi đến cái đó chấn động đến đâu. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, đều là khí độ bất phàm, lưu chuyển lên một loại uy nghiêm của cấp trên. Lập tức, Bạch tiểu thất ngây dại. Có thể làm cho hai vị tự đầu tự mình đi ra ngoài nghênh đón Tiên Lăng hắn. Đến tột cùng là người nào? Bạch tiểu thất mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, càng phát ra cảm giác được nhìn mình không thấu Lăng Tiên rồi. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng đúng hai người này hàng lâm cảm thấy kinh ngạc. Dùng thực lực của hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được hai người, nhưng sợ tu vi, không khỏi đem ánh mắt rời về phía Yến Ngưng Chi, hỏi, hai vị này là... Đây là cha ta Yến gia tộc trưởng đương thời Yến Hùng Phi. Yến Ngưng Chi mặt giãn ra cười một tiếng, giới thiệu nói. Vị này chính là sư tôn của ta trận pháp tôn sư Giang Thành Tử. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, chắp tay nói. Tại hạ Tiên Lăng bái kiến Yến tộc trưởng, Giang Đại Sư. Không cần đa lễ. Giang Đại Sư khoát khoát tay, mắt lão quan sát tỉ mỉ lên trước mặt thanh niên thỏa mãn cười nói. Không tệ không tệ, phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, không hổ là từng oanh động 36 đảo vô song thiên kiêu. Cùng một thời gian Yến Hùng Phi cũng đang quan sát Lăng Tiên, bất quá không giống với Giang Thành Tử nhu hòa, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia dò xét hương vị. Vậy cũng là bình thường, dù sao hắn đã biết nữ nhi của mình bị người thanh niên này bắt đi tâm hồn thiếu nữ, tự nhiên là không tự giác ở giữa, liền bắt đầu chăm chú xem xét nổi lên Lăng Tiên. Hả? Lăng Tiên nhíu mày. Không hiểu Yến Hùng Phi vì sao vừa thấy mặt, liền dùng loại này dò xét ánh mắt nhìn chính mình, cái này có thể là một việc không lễ phép sự tình. Yến Ngưng Chi hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, không khỏi gắt giọng. Cha! Nghe vậy Yến Hùng Phi cũng ý thức được chính mình cử động lần này là không thỏa, có chút không tình nguyện ánh mắt thu hồi. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn thu hồi ánh mắt sắp thần sắc nhưng lại bỗng nhiên ngưng tụ. Chỉ vì hắn cảm nhận được Lăng Tiên sửa là. Cùng hắn đồng thời, Giang Thành Tử cũng cảm nhận được vẻ này khí tức đáng sợ. Cùng Yến Hùng Phi liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Kết đan kỳ. Hai người mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhiều lần dùng thần hồn dò xét mấy lần, xác định không sai về sau, trong hai tròng mắt vẻ khiếp sợ càng phát ra nồng nặc. Thực tế ở trên, bọn hắn hai vị này cử đầu sở dĩ ra nghênh tiếp Lăng Tiên, hoàn toàn là xem ở hắn trận pháp tôn sư về mặt thân phận. Bằng không thì chỉ bằng vào hắn thiên kiêu thân phận, nhưng không đủ để cho cái này hai vị cự đầu tự mình nghênh đón. Nhưng mà dưới mắt bọn hắn lại không cho là như vậy rồi. Đối mặt một cái cùng bọn họ tu vi ngang hàng tu sĩ, hơn nữa là một cái trẻ tuổi như vậy kết đan cường giả, mặc dù là cái này hai vị trí cử đầu cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Ngay sau đó, hai người nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt nhiều hơn một phần nhìn thẳng vào, ít đi một phần cao ngạo. Đã nhận ra Yến Hùng Phi cùng Giang Thành Tử biến hóa rất nhỏ, Lăng Tiên âm thầm cảm khái, nói cho cùng đều là thực lực. Nếu là mình vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù thiên phú kinh người, cũng khó nhập hai vị đại nhân này vật pháp nhãn. Cũng may, mình đã đột phá đến kết đan kỳ, có cùng hai người này nói chuyện ngang hàng tư cách. Bằng không thì, mặc dù là chữa trị thần trận kia, chắc hẳn cũng vô pháp thuyết phục Yến gia kết minh. Lăng Tiên âm thầm may mắn, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, tâm nói mình tại sao đi đến cái đó rung động đến đâu à. Nhìn xem Bạch Tiểu Thất cái kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, nhìn lại Yến Hùng Phi cùng Giang Thành Tử khiếp sợ khuôn mặt, liền có thể biết được, Lăng Tiên lại một lần rung động đã đến người khác. Khi thực là được xưng tụng đi đến cái đó chấn động đến đâu. Hảo một cách vô song thiên kiêu, khó trách ta con gái đối với ngươi. Khụ khụ, khó trách Ngưng Chi đối với ngươi tôn sùng đầy vê chín xe đủ. Yến Hùng Phi tán thưởng một tiếng, vừa định nói nữ nhi của mình đối với Lăng Tiên ái mộ, bất quá ngay sau đó hắn liền ý thức được không ổn, vội vàng đổi một câu lời nói. Xác thực. Giang Thành Tử cũng mắt lộ ra tán thưởng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa, cười nói. Tiên Lăng A, ngươi cũng không biết, mấy ngày này Ngưng Chi cũng không ít nói tốt cho các ngươi, nghe cho chúng ta lỗ tai đều nảy sinh kén tử rồi. Vừa mới nói xong, Yến Ngưng Chi khuôn mặt lập tức đỏ lên, oán trách nhìn thoáng qua Giang Đại Sư, tâm nói mình nào có nói với ngươi nảy sinh qua Lăng công tử, không phải là vừa mới nói lấy vài câu sao? Chuyện này, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói sang chuyện khác. Yến tộc trưởng nghe nói quý tộc Hổ Sơn đại trận gần như hư hao, không biết có từng chữa trị. Nhắc tới chuyện này, Yến Hùng Phi lập tức thở dài, nhíu mày nói. Tình bị kim kiên trận chính là thượng cổ thần trận thêm với lâu năm thiếu tu sửa, cho nên đến nay, không một người có thể dùng đem hắn chữa trị. Như thế rất tốt, ta đây an tâm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng cũng không là mình có thể hay không chữa trị, mà là sợ bị người khác đoạt trước một bước. Bất quá, ngay tại hắn những lời này nói ra miệng về sau, lại chợt phát hiện ở đây ánh mắt của mấy người đồng loạt nhìn mình, lộ ra thập phần rủi gì. Chuyện này, Lăng Tiên có chút khẽ giật mình, chợt đã minh bạch mấy người bởi vì sao biết cái này giống như nhìn xem hắn. Người ta chưa kịp Hổ Sơn đại trận gần như hư hao mà phát sầu, hắn lại nói như thế rất tốt, cái này an tâm, lại có thể nào không làm cho mấy người rủi gì ánh mắt. Nếu không phải trở ngại Lăng Tiên cùng Yến Ngưng Chi quan hệ cùng với hắn tự thân kết đan tu vi, chỉ sợ giờ phút này Yến Hùng Phi cần phải bảo đánh hắn một trận không thể. Chư vị không nên hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, giải thích nói. Ý của ta là, không có bị chữa trị vừa vặn, ta có thể đem tình bị kim kiên trận chữa trị. Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Ở đây mỗi cái ánh mắt của người đều hội tụ đến Lăng Tiên trên người, không nghĩ tới hắn lại dám nói ra như này cuồng ngôn. Mặc dù là Yến Hùng Phi bọn người cho là hắn là một cái trận pháp tông sư, cũng hiểu được hắn những lời này vô cùng cuồng vọng. Phải biết, liền Giang Thành Tử vị này thành danh đã lâu tông sư cũng không có lực chữa trị, Lăng Tiên một cái hơn 20 người thanh niên, lại có bản lĩnh gì? Người trẻ tuổi, ngươi cần phải biết nói sau. Yến Hùng Phi thần sắc dần dần nghiêm túc lên, một đôi uy nghiêm mắt hổ nhìn chằm chằm Lăng Tiên trầm giọng nói. Đừng cho người hy vọng cuối cùng lại biến thành tuyệt vọng. Đón cặp kia có lớn lao uy nghiêm mắt hổ, Lăng Tiên mặt không đổi sắc, cười nhạt nói. Ta đã dám nói, liền có hoàn thành nắm chắc. Hả? Yến Hùng Phi trong hai tròng mắt tránh qua vẻ mong đợi, nói. có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa trị? Ít nhất 3 thành. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Nhưng mà hắn không ngờ rằng đem làm những lời này sau khi hạ xuống, Yến Hùng Phi khuôn mặt nhưng lại không thấy sắc mặt vui mừng, ngược lại là âm trầm xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi dám phát ra như thế cuồng ngôn là có 10 phần nắm chắc, không nghĩ tới cũng chỉ có 3 thành. Yến Hùng Phi cười lạnh một tiếng, bởi vì Yến Ngưng Chi quan hệ, hắn vốn liền không chào đón Lăng Tiên. Dưới mắt nghe hắn nói chỉ có 3 thành nắm chắc chữa trị, tự nhiên là cảm nhận được thất vọng. Kể từ đó, vẻ này đọng lại ở trong lòng bất mãn cũng liền bạo phát đi ra, vì vậy ngôn ngữ 10 phân không khách khí. Hả? Lăng Tiên mày nhăn lại, hơi chút suy tư liền suy nghĩ minh bạch Yến Hùng Phi thần sắc vì sao lạnh xuống, không khỏi mất cười một tiếng. Yến tộc trưởng, ta nói 3 thành cũng không phải là sửa phục trận này thành công tỷ lệ. Nếu là chỉ luận thành công tỷ lệ, ta có nắm chắc 10 phần. Ta nói 3 thành là đem tình bị kim kiên trận chữa trị đến 3 thành uy lực. Đón ở đây mấy người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, chậm rãi hộp ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Muôn người chú ý. Chương 365. Muôn người chú ý. Ta nói 3 thành là đem tình bị kim kiên trận chữa trị đến 3 thành uy lực. Đón ở đây mấy người nghi hoặc không hiểu mục quang, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Lập tức, hiện trường chịu một tịch. 3 thành uy lực. Ánh mắt của mấy người đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại dám nói ra như thế cuồng ngôn. Phải biết, mặc dù là danh mãn 36 đảo Giang Đại Sư cũng chỉ có thể đem tình bị kim kiên trận chữa chỉ đến chừng 1 thành uy lực, đây là đặt ở trước kia. Dưới mắt đừng nói là chữa trị trận này uy lực, mà ngay cả cam đoan trận này không triệt để hư hao, hắn đều không thể làm được. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại nói có thể mang trận này chữa trị đến 3 thành uy lực, đây cũng có thể nào không cho mấy người chấn động. Đã qua trọn vẹn một lát, Yến Hùng Phi mày nhăn lại, trầm giọng nói. Lời ấy thật chứ? Đương nhiên. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, trấn định thong dong. Yến Hùng Phi hai con ngươi lóe ra dị sắc, bất kể bị thanh niên trước mắt tự tin phong thái trấn nhiếp hạ xuống, nhưng là hắn yêu nguyên không tin Lăng Tiên có thể làm được, nói. Người trẻ tuổi, lời nói không chỉ nói quá vẹn toàn. Vạn nhất làm không được, ngươi đã có thể không nể mặt rồi. Xem ra Yến tộc trưởng là không tin ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn chăm chú lên cái này đối với chính mình có vài phần địch ý oai hùng nam tử, đối chọi gay gắt nói. Ta không rõ Yến tộc lâu đời tại sao lại đối với ta ôm lấy địch ý, ta chỉ biết là một sự kiện. Nếu là ta có thể làm được, cái kia không tín nhiệm của ta ngươi, mặt cũng sẽ thụ tổn hại. Hả? Yến Hùng Phi nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Có ý tứ, bao nhiêu năm không người nào dám nói như vậy với ta rồi, người trẻ tuổi, ngươi không khỏi cũng quá tự phụ đi à nha. Không, đây không phải tự phụ, mà là tự tin. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một loại không để cho nghi vấn. Được, hảo một cách tự tin. Yến Hùng Phi chợt nhưng cất tiếng cười to, bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn liền chuyển thành lạnh như băng, nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có trèo chống phần tự tin này tiền vốn. Cái này không cần Yến tộc trưởng quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thản nhiên nói. Nếu là ta có thể mang tình bị kim kiên trận chữa chỉ 3 thành uy lực. Ngươi Yến gia có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chỉ cần là tại ta Yến gia đủ khả năng trong phạm vi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Yến Hùng Phi nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem phía trước mặt tuấn tú thanh năm, giễu cợt nói. Thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? vậy liền mời yến tộc trưởng mỏi mắt mong chờ đi. Lăng Tiên nhíu mày, không rõ yến hùng phi tại sao lại đối với tự mình ôm có địch ý. Theo lý thuyết đến, hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, cho dù yến gia người không tin hắn có thể đủ chữa trị thần trận kia, cũng có thể sẽ hắn khách khí một điểm. Nhưng mà dưới mắt yến hùng phi không vẻn vẹn đối với hắn gương mặt lạnh lùng, nhưng lại mở miệng trào phúng, cái này cũng không giống như là một vị gia tộc đứng đầu làm được sự tình. Hắn lại nơi nào sẽ biết rõ yến hùng phi sở dĩ đối với hắn ôm lấy có địch ý, hoàn toàn là bởi vì yến ngưng chi quan hệ. Dù sao, ngoại trừ tộc trưởng thân phận, yến hùng phi còn là một vị phụ thân. Tuy nói đối với Lăng Tiên tu vi cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hắn xứng đôi nữ nhi của mình, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình vất vả nuôi lớn con gái ái mộ cho hắn, yến hùng phi liền toàn thân không thoải mái. Không có trực tiếp đối với Lăng Tiên ra tay đã là hắn cực lực khống chế kết quả. Được, ta đây liền mỏi mắt mong chờ, nếu là ngươi thật có thể đem tình bị kim kiên trận sửa phục đến ba thành uy lực, ta nguyện ý vì mới vừa ngôn ngữ xin lỗi. Yến Hùng Phi gương mặt lạnh lùng, không tin Lăng Tiên thật sự có thể làm được. Không chỉ là một mình hắn không tin tưởng, Giang Thành Tử cũng không tin, thân thể hắn là trận đạo tông sư, tự nhiên là càng rõ ràng hơn thần trận kia đến cỡ nào khó có thể chữa trị. Liền hắn đều thúc thủ vô sách, một cái 20 đến tuổi thanh niên làm sao có thể làm được. Bất quá, Giang Thành Tử tính tình nhu hòa, không có giống Yến Hùng Phi lạnh như vậy mặt mà chống đỡ, ngược lại là cười ha hả hóa giải. Tốt rồi, một cái là đường đường Yến gia chi chủ, một cái có thiên tư vô song kỳ tài, hai người các ngươi đều là nhân trung long phượng, cần phải tỉnh táo tương tích mới đúng. Đúng đấy a, cha ngươi tạm thời nói hai câu. Người ta tự mình đến nhà nguyện ý tương trợ, làm sao ngươi có thể nói như vậy đâu này. Yến ngưng chi hờn dỗi một câu đối với Lăng Tiên lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười. Hừ, cái này còn không có như thế nào đây, ngươi liền hướng hắn nói chuyện, ta thật sự là yêu thương ngươi rồi. Yến Hùng Phi hừ lạnh một tiếng, Yến ngưng chi không nói lời nào cũng may, vừa nói hắn ven tuôn ngược lại càng đậm rồi. Cha, ngươi nói cái gì đó a? Yến ngưng chi khuôn mặt nổi lên một vòng ửng đỏ, xấu hổ dậm chân một cái. Hừ, dù sao ta đem lời đặt xuống tại đây, như là hắn thật có thể chữa trị, ta nguyện ý hướng tới hắn nói xin lỗi. Yến Hùng Phi càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu, liên đới lấy càng xem Lăng Tiên càng không thuận mắt, nói. Nhưng nếu là hắn chữa trị không được, hắn lời còn chưa nói hết. Lăng Tiên liền đoạt trước một bước, thay Yến Hùng Phi nói ra câu nói kế tiếp. Chữa trị không được, vậy hãy để cho ta không nể mặt tốt rồi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bất quá tại bình tĩnh dưới ẩn núp nhưng lại một cổ hừng hực lửa giận. Hắn không xa ngàn dặm đi vào Yến gia, tuy nói là ôm mục đích tới, nhưng hắn dù sao cũng là đến giúp đỡ đấy. Yến gia không lính tình còn chưa tính, nhưng đường đường tộc trưởng lại bày làm ra một bộ thối mặt, nhưng lại đối với hắn ôm lấy địch ý, đây không khỏi cũng quá nói không lại đi. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên có vài phần tức giận. Hắn thiên tính thiện lương không giả, lòng dạ rộng lớn cũng không sai, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn dễ khi dễ. Được, nhưng nguyện ngươi là thực sự vốn liếng, mà không phải chỉ biết nói mạnh miệng. Cảm thụ được Lăng Tiên tức giận, Yến Hùng Phi cười nhạt một tiếng, trong nội tâm không thoải mái không thôi. Yến tộc trưởng vì sao bật cười? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Hiện tại nở nụ cười trong chốc lát đã có thể được khóc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ta sẽ cười đến cuối cùng, mà ngươi tắc thì sẽ không nể mặt. Yến Hùng Phi trên mặt mang theo nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Vậy liền yến tộc trưởng cảnh giác cao độ, chờ khóc đi. Lăng Tiên trong lồng ngực lòng tin. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi đã có niềm tin, nghĩ như vậy tất nhiên, ứng với sẽ không phải chú ý ta cho người quan sát đi. Yến Hùng Phi khiêu khích nhìn Lăng Tiên liếc. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, cười nhạt nói. Yến tộc trưởng còn không sợ trước mặt của mọi người giống ta xin lỗi, ta như thế nào lại chú ý? Được, hảo một cái cuồng vọng thanh niên. Yến Hùng Phi giận quá thành cười, rồi sau đó no bụng đề một ngụm công pháp lực, hướng về phía hư không hô lớn một câu. Yến gia tất cả mọi người nghe lệnh quảng trường tập hợp, chờ đợi tiên đại sư chữa trị tình bị kim kiên trận. Thoại âm rơi xuống, giống như kinh lôi nổ vang, lập tức vang rồi toàn bộ Yến gia đồng thiên. Tiên đại sư là ai? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói á. Tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, bất quá trở ngại gia chủ chi mệnh cùng với chữa trị tình bị kim kiên trận mánh lới, nhao nhao hướng phía quảng trường chạy đến. Cha, ngươi không khỏi cũng quá mức, làm sao ngươi có thể như vậy à? Yến Ngưng Chi tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên, không nghĩ tới cha của mình cư nhiên như thế quá phận, đây không phải rõ ràng muốn cho Lăng Tiên xuống đài không được sao? Giang Thành Tử cũng nhíu mày, cảm thấy Yến Hùng Phi cử động lần này không khỏi có thất tộc trưởng phong độ. Bất quá hắn mình cũng có nữ, bao nhiêu có thể đã hiểu một điểm Yến Hùng Phi lòng dạ hẹp hòi, cho nên chỉ là nhẹ nhàng thở dài, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cha! Đối mặt nữ nhi chỉ trích, Yến Hùng Phi cười khổ một tiếng, cũng cảm giác mình không nên làm như vậy. Bất quá hắn đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Yến tiểu thư, không sao. Lăng Tiên hướng về phía Yến Ngưng Chi khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía Yến Hùng Phi thản nhiên nói. Yến tộc trưởng, mang ta đi đi, ta rất chờ mong ngươi ở đây muôn người chú ý dưới, giống ta nói xin lỗi một màn kia. Hừ đi. Phất ốm tay áo một cái, Yến Hùng Phi bước nhanh chân, dẫn đầu đi vào Yến gia đồng thiên. Thấy thế, Lăng Tiên bọn người cũng mở rộng bước chân vào giữa không trung cửa lớn màu vàng ấm. Rồi sau đó, bọn hắn đi theo Yến Hùng Phi đi đã đến đồng thiên nơi trung tâm nhất. Thì ra là Yến Hùng Phi câu nói kia nói quảng trường. Giờ phút này tại đây sớm đã đứng đầy người, nhưng lại thỉnh thoảng có thân ảnh xẹt qua giữa không trung, hạ xuống trên quảng trường. Trong đó không chỉ là Yến gia con cháu, cũng có thật nhiều ngừng ở lại Yến gia chưa rời đi trận pháp sư. Nghe nói có người muốn nếm thử chữa trị tình bị kim kiên trận, những trận pháp sư này tự nhiên là sinh lòng hiếu kỳ, cho nên cũng đều vê, nơ, nơ, hai chạy tới. Ngưng Chi, đem trận bàn giao cho vị công tử này đi. Yến Hùng Phi mở miệng nói ra. Cha, ngươi chờ, một hồi ta liền nói cho mẹ đi, làm cho nàng hảo hảo thu thập ngươi. Yến Ngưng Chi chừng Yến Hùng Phi liếc, rồi sau đó không tình nguyện đem trận bàn giao cho Lăng Tiên, cổ lệ nói. Công tử, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ đem trận này chữa trị. Có người tin tưởng thì tốt rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chợt chuyển động thân hình, phiêu nhiên đã rơi vào trên quảng trường. Lập tức, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, đợi thấy rõ ngoại hình của hắn về sau, nhao nhao nói ra từng câu chất vấn lời nói. Chẳng lẽ là người này liền là cái gì tiên đại sư? Cái này cũng quá trẻ tuổi đi. Có ý tứ, người này là đang đùa bỡn ta Yến gia sao? Nhìn hắn tối đa cũng tựu là hơn 20 tuổi, cho ăn bể bụng cũng chính là một cái mới nhập môn trận pháp sư, còn dám nói gióng giạc mà nói chữa trị tình bị kim kiên trận, trêu chọc chúng ta đây đi. Đúng đấy a, gia chủ làm sao sẽ tin tưởng cái này dạng người này, còn xưng hô hắn là tiên đại sư, ta xem tám phần cùng lúc trước những trận pháp sư kia đồng dạng, căn bản không có thực mới thực học. Cùng hắn đồng thời, những trận pháp sư kia cũng mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đều bởi vì Lăng Tiên còn quá trẻ mà coi thường hắn. Cái này cũng bình thường, trong bọn họ trẻ tuổi nhất cũng có 40-50 tuổi rồi, tự nhiên là cho rằng liền bọn hắn đều không có đầu mối đại trận, một cái tiểu niên khinh làm sao có thể chữa trị. Tóm lại một câu, liền là trừ Yến Ngưng Chi cùng Bạch Tiểu Thất, ở đây không ai tin tưởng Lăng Tiên. Thực muốn nhìn một chút. Khi ta đem trận này chữa trị khỏi về sau, những trên mặt người này biểu lộ nên có nhiều đặc sắc. Cảm nhận được mọi người ánh mắt chất vấn, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lại không thấy mở miệng phản bác, cũng không có sử dụng pháp lực trấn nhiếp. Bởi vì dùng hai loại phương pháp, không giải quyết được căn bản vấn đề, sẽ chỉ làm người cho là hắn là trột dạ, càng phát ra không tin. mặt đối với chuyện này tốt nhất đánh trả biện pháp là được dùng sự thực đến nói chuyện. Đem sở hữu không tin người mặt đánh sưng. Đến đây đi, ta đang mong đợi một màn kia sớm một chút đã đến. Cười nhạt một tiếng, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, lại để cho trận bàn lơ lửng tại trước mặt, rồi sau đó hai tay bắt ấm, bắt đầu chữa trị trận này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Tiếng kim rơi cũng có. Chương 366. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Yến gia quảng trường, tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới một ít bộ bạc trên áo, có xem thường, có nghiền ngẫm, cũng có không mảnh. Có thể thấy được, những mọi người này đang chờ xem Lăng Tiên xấu mặt. Cái này cũng bình thường, dù sao nhiều như vậy trận pháp sư đều đối với tình so kim kiên trận thúc thủ vô sách, một cái hơn 20 tuổi thanh niên lại làm sao có thể đem chữa trị. Cho nên, ngoại trừ Yến Ngưng Chi cùng Bạch Tiểu Thất hai nữ, mọi người tại đây đều là không tin tưởng Lăng Tiên, đều đang đợi của hắn mất hết thể diện. Đối mặt mọi người ánh mắt chất vấn, Lăng Tiên cũng không nói gì, hắn chỉ là xếp bằng ở trên quảng trường, đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong lấy trước mắt trận bàn bên trong. Tình bị kim kiên trận chính là Yến gia lão tổ để lại pháp trận, bảo vệ Yến gia vài vạn năm, có thể nói cực kỳ cường hãn. Bất quá dưới mắt trận này đã đi đến điểm kết thúc, khoảng cách triệt để hư hao chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường. Đích xác là rất nghiêm trọng đấy, khó trách liền Giang Đại Sư đều bất lực. Nhìn xem trận bàn bên trên cái kia cơ hồ toàn bộ gãy lìa hoa văn, Lăng Tiên nhíu mày, bất quá thì không có cảm thấy khó giải quyết. Đối với người khác mà nói trận này có thể nói là đã phế đi căn bản không công pháp chữa trị. Nhưng mà đối với thân có trận tiên truyền thừa hắn mà nói, lại tính là cái gì? Đừng quên, nhưng hắn là sẽ vạn vật sinh loại này siêu cường pháp thuật đối với chữa trị trận bàn có cực mạnh thần hiệu. Từ lúc 3 năm trước đây, hắn liền bằng vào loại này pháp thuật, đem tử vân trận tu phục đã đến 3 thành uy lực. Huống chi, muôn đời trận đạo thứ nhất người ngay tại Cửu Tiên Đồ ở bên trong, mặc dù là vạn vật sinh không cách nào chữa trị, chẳng lẽ trận tiên cũng không có cách nào sao? Vì vậy, Lăng Tiên mới dám nói ra như vậy cuồng ngôn, không phải là bởi vì hắn cuồng vọng, mà là có cái này lo lắng. Nói một cách khác, là được trước mắt đám người kia đều bi kịch, nhất là Yến Hùng Phi vị này chúa tể một phương, đã xác định rõ ràng cũng bị Lăng Tiên vẽ mặt rồi. Theo hắn tại muôn người chú ý phía dưới leo lên quảng trường, kết quả này liền đã xác định rõ ràng, không có khả năng có bất kỳ thay đổi nào. Thật sự là chờ mong a, đến lúc đó những trên mặt người này biểu lộ nhất định thập phần đặc sắc. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó chuyên chú ở trước mắt phức tạp trận bàn. Chỉ thấy hai tay của hắn kết thành một cái huyền ảo pháp ấm, lập tức bạch quang bắt đầu khởi động, một cổ thần bí sức mạnh to lớn tràn ngập ra, đem trọn cái trận bàn chậm rãi bao khỏa. Vạn vật sinh. Muôn đời trận đạo người thứ nhất bí e mật bất truyền, tuy nhiên chỉ có thể dùng cho chữa trị trận bàn, nhưng hiệu quả quả lại cực kỳ cường hãn, có thể nói nghịch thiên. Vô luận là loại nào đại trận, mặc dù là đã phế bỏ trận pháp, loại pháp thuật này cũng có thể đem chữa trị. Tuy nhiên dựa theo đại trận phẩm cấp bất đồng, chữa trị trình độ cũng sẽ có sở khác biệt, bất quá kém nhất, cũng có thể chữa trị ba thành. Đây cũng chính là nói, chỉ cần thi triển ra phương pháp này, hắn liền đứng ở thế bất bại. Dưới mắt bọn này chờ nhìn hắn bêu xấu người, cuối cùng nhất đều đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Vạn vật sinh đã đề bạc rồi, tiếp đó, liền chờ đợi đi. Lăng Tiên thì thào một câu, nhìn xem bạch sắc quang chóng mặt chữa trị trận bàn bên trên hoa văn, hắn biết rõ cùng lần trước sửa phục tử vân trận bàn lúc bất đồng. Dưới mắt cái này trận bàn tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể hết thành. Dù sao tình bị kim kiên trận hư hại thật lợi hại, phía trên kia hoa văn cơ hồ toàn bộ hư hao, chỉ có mấy cái tuyến còn có chút nổi lên hào quang. bất quá có thể giữ cách nhìn, như là không có Lăng Tiên ra tay, cái này mấy cái tuyến tối đa kiên trì nữa 3 ngày sẽ gặp đứt gãy. Tới lúc đó trận này là được triệt để hư hao, coi như là Đại La Kim Tiên đã đến, cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Cho nên, hắn nhắm lại hai con ngươi, đúng là tại trước mắt bao người nhập định. Thấy thế, mọi người tại đây khóe miệng đều lộ ra một màn cười lạnh, càng phát ra nhận định Lăng Tiên là một tên lường gạt rồi. Ta nhổ vào. Giả thần giả duyệt, lại dám trêu đùa ta Yến gia, hắn sống được không kiên nhẫn rồi. Đúng đấy, rõ ràng không có bản lãnh, cũng tại cái này cố lồng huyền hư, cái nào trận pháp sư như hắn như vậy chữa trị trận bàn. Đúng vậy, người ta trận pháp sư đều là cẩn thận kiểm tra một lần trận bàn, sau đó dùng các loại trận đạo thuật pháp đến chữa trị, nhưng hắn đâu này. Cứ nhưng nhìn thoáng qua liền nhập định, nhất định là đang lừa gạt chúng ta. Ta xong rồi. Ta xem như đã nhìn ra, hắn căn bản không phải đến chữa trị trận bàn đấy, mà là đến ngủ. Thật là đáng chết, cũng dám đang tại chúng ta mặt ngủ, không thể nhẫn nhìn a. Mọi người tại đây lòng đầy căm phẫn, bởi vì bọn họ rời đi khá xa, vạn vật sinh phát ra hào quang lại là màu trắng, cho nên bọn hắn căn bản không có chứng kiến Lăng Tiên thi triển pháp thuật. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên là cho rằng Lăng Tiên không có bản lãnh, chỉ là tại cố lồng huyền hư mà thôi. Mà vừa nghĩ như thế, mỗi người đều phẫn nộ rồi, bọn hắn tới đây là vì chứng kiến tình bị kim kiên trận lại lần nữa vận chuyển, cũng không phải là đến xem Lăng Tiên ngủ. Mặc dù là những trận pháp kia sư cũng không có thấy Lăng Tiên thi pháp, nguyên một đám mặt lộ vẻ trào phúng, đang mong đợi Yến Hùng Phi một cái tát đem Lăng Tiên cho đánh bay. Bất quá, ở đây có một người thấy được Lăng Tiên động tác, đó chính là nơi đây duy nhất trận pháp tôn sư, Giang Thành Tử. Chỉ là hắn tuy nhiên nhìn thấy đạo bạch quang kia, cũng không biết rõ đây là loại nào pháp thuật. Một đạo bạch quang hiện lên. Đến tột cùng là loại nào trận đạo pháp thuật? Giang Thành Tử lông mày suy tư, nhưng đáng tiếc, mặc dù hắn là trận đạo tôn sư, cũng không khả năng nhận thức trận tiên là không chuyện chi bí. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, loại pháp thuật này nhất định là không phải cùng tiểu khả. Thoạt nhìn, là ta thắng. Yến Hùng Phi lộ ra một màn người thắng mỉm cười, trong lòng không thoải mái không thôi. Vậy cũng chưa hẳn nha. Yến Ngưng Chi cười duyên một tiếng, đối với Lăng Tiên tràn đầy tin tưởng. Được a, thật sự là con gái lớn không dùng được, cái này còn không có như thế nào đây, ngươi liền ca cánh tay khuỷu tay hướng rẽ vào. Yến Hùng Phi chừng nàng liếc, cở trách nói. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ tốt tử, đâu còn là cha nữ nhi ngoan. Cha có thể không tức giận sao? Yến Ngưng Chi nhọn miệng cười, nói. Dù sao á, cha ngươi lần này có thể nhìn lầm, công tử nhất định có thể đủ chữa trị tình bị kim kiên trận đấy. Đến lúc đó, ta xem ngươi gương mặt này hướng cái đó đặt. Nếu là hắn thật có thể chữa trị, cha Ninh cũng không nên gương mặt này, nhưng là chỉ bằng hắn, lại làm sao có thể chữa trị. Yến Hùng Phi mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, căn bản không tin tưởng Lăng Tiên có cái này bổn sự. Cùng lúc đó, mọi người tại đây cũng đã cho rằng Lăng Tiên là ở giả thần giả duyệt, bất mãn trong lòng càng phát ra mãnh liệt, nhao nhao khiếu hiêu lại để cho Lăng Tiên lăn ra đây. Ta xong rồi. Tranh thủ thời gian cút cho ta xuống, còn ở phía trên cố lồng huyền hư, ngươi muốn mặt sao? Đúng đấy a, không có bổn sự cũng đừng có trang, còn ngại cột người không đủ. Đúng, đuổi đến cho ta lăn ra đây, sau đó cút cho ta ra Yến ra. Nghe vang lên bên tai tiếng quát mắng, Lăng Tiên rốt cuộc mở ra hai con ngươi, nhìn hắn lấy nghĩa phấn điền ưng mọi người, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Chỉ là khóe miệng lộ ra một vòng giống như là lạnh như băng, làm như nụ cười giễu cợt. Chợt, hắn đứng dậy, giống như chí cường thiên tôn thức tỉnh, cho người ta một loại chỉ nhưng cảm giác ngưỡng vọng. Mà theo hắn chậm rãi đứng dậy, vậy mau trận bàn bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, lóa mắt đỏ lam nhị sắc kêu gọi kết nối với nhau, đem trọn cái quảng trường đều bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Yến gia động thiên chấn động không ngớt. Một hồng một lam hai cây trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chợt huyễn hóa thành hai đạo nhân ảnh, giống như thiên tiên hạ phàm, tản mát ra không cùng luôn so khủng bố uy thế. Lập tức, ở đây tất cả mọi người trừng lớn mắt con mắt, phảng phất bị người bóp cổ họng, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sự thật đã bày ở trước mắt, ai còn có thể nói chất vấn lời nói? Ai còn dám nói chất vấn lời nói? Giờ khắc này, hiện trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Nguy nga một màn. Chương 367. Nguy nga một màn. Yến gia động thiên ở trong, một hồng một lam hai cây trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, rồi sau đó huyễn hóa ra hai người ảnh, giống như chí tôn hàng lâm, giống như tản mát ra không gì sánh nổi thần uy. Hai bóng người một nam một nữ, nam tử khuôn mặt tuấn tú, khí độ bất phàm, như nhẹ nhàng đắc công tử. Nữ tử dung nhan tú lệ, xinh đẹp như hoa, coi như trích lạc tiên tử. Hai người một cách lơ lửng tại phía đông nhất, một cách trôi nổi tại phía tây nhất, lẫn nhau trong lúc đó xa nhìn nhau từ xa, đan dệt ra hừng hực ý nghĩ yêu thương. Khi thực gọi là ngày tạo một đôi, địa thiết một đôi. Đây cũng là danh chấn 36 đạo tình bị kim kiên trận. Nhìn qua trên bầu trời hai đạo hình người hư ảnh, ở đây tất cả mọi người ngây dại đầu óc trống rỗng. Rõ ràng. Thật sự chữa trị. Điều này sao có thể? Ở đây mọi người vẻ mặt ngốc trệ, cho dù lòng tràn đầy không dám tin, nhưng là sự thật đã bày tại trước mặt, không phải do bọn hắn không tin. Bọn hắn cho rằng là tại giả thần giả phượng người, không phải tại cố lộng huyền hư, mà là mười phần phấn khích. Bọn hắn trào phúng khinh bỉ người, cũng không có như bọn hắn mong muốn xấu mặt, mà thật sự chữa trị trận này cho tất cả mọi người một cách mạnh mẽ đánh trả. Giờ khắc này tất cả mọi người mặt đều bị Lăng Tiên cho đánh sưng lên, đau rát. Những trên mặt người này lại cũng không có xem thường, trào phúng, khinh thường các loại thần sắc. Thay vào đó là rung động, xấu hổ, tôn kính vân vân tự. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này tất cả mọi người không có tính tình, rốt cuộc nói không nên lời một câu chất nghi mà nói. Sự thật liền bày ở trước mặt. Ai có thể nói Lăng Tiên là ở cố lộng huyền hư? Ai dám nói hắn là tại giả thần giả phượng? Mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, một nghĩ đến chính mình biết được đối với Lăng Tiên hết sức trào phúng chi năng càng làm cho hắn theo trên quảng trường lăn ra đây. Những người này liền xấu hổ em đến phải chết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thực tế là Yến Hùng Phi càng là khó chịu muốn chết. Chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, phảng phất bị người dùng lực quạt mấy người cái tát tai đồng dạng. Mà trên thực tế, hắn cũng thật là bị Lăng Tiên quạt bàn tay, mặc dù cũng không có thực đánh, nhưng mà thật sự gõ mõ cầm canh lại để cho hắn khó chịu. Vốn là, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiên có năng lực chữa trị tình bị kim kiên trận. Nhưng mà dưới mắt trận này đã mở ra. Hơn nữa biến ảo lấy đi ra lão tổ hư ảnh, cái này đủ để chứng minh. Trận này đã bị Lăng Tiên chữa chỉ đã đến ba thành uy lực. Như thế thứ nhất, Yến Hùng Phi có lời gì nói? Cho dù hắn không tin nữa cũng phải tin, không bao giờ. Nữa cam tâm cũng phải đè nặng. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng phức tạp thở dài. Kẻ này quả nhiên là nhân trung long phượng, ta nhận thua. Xác thực. Ngay cả ta đều không thể chữa trị tình bị kim kiên trận, cư nhiên bị một cách hơn 20 tuổi thanh niên chữa trị đến ba thành uy lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Giang thành tử cảm khái thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt trừ lấy khiếp sợ, ẩn ẩn còn có một tia tôn kính. Bởi vì cách gọi là đạt giả vi sư. Hắn tuy nhiên thân là trận pháp tông sư tuổi lại so Lăng Tiên lớn hơn nhiều. Nhưng là, hắn không cách nào chữa trị tình so kim kiên trận, thậm chí ngay cả ổn định lại trận này sụp đổ tình huống đều làm không được đến. Mà Lăng Tiên nhưng lại chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem trận này chữa trị đến ba thành uy lực, điều này chẳng lẽ không đáng hắn tôn kính? Không chỉ là hắn, những trận pháp sư kia cũng là như thế. Trong mắt Trào Phúng sớm đã biến thành tôn kính, nguyên một đám mắt lộ ra màu nhiệt huyết, hận không thể lập khắc bổ nhào vào Lăng Tiên trước mặt quỳ xuống gọi sư tôn. Không ngoài sở liệu, những trên mặt người này biểu lộ quả nhiên rất đặc sắc. Nhìn phía dưới trên mặt mọi người phức tạp biểu lộ, Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, cũng không đối với kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Theo hắn đứng ở yến gia cửa lớn một khắc này, liền đã chú định trận này sẽ bị hắn chữa trị. Theo Yến Hùng Phi không tin, mọi người tại đây mở miệng giễu cợt bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng rót định bọn hắn sẽ bị Lăng Tiên hung hăng vẽ mặt. Mà từ giờ khắc này cũng đã chú định Yến gia tất cả mọi người sẽ đối với Lăng Tiên mang ơn. Không tệ, giờ phút này ánh mắt mọi người đều rất phức tạp. Ngoại trừ rung động cùng xấu hổ, liền chỉ còn lại có cảm kích, giống như đối mặt tái tạo ăn nhân giống như bình thường cảm kích. Đối với Yến gia con cháu mà nói, tình bị kim kiên trận không chỉ có là bọn họ thủ hộ thần, cũng là bọn họ tinh thần tín ngưỡng. Dưới mắt bị Lăng Tiên thành công chữa trị, cái này mặc dù đàm không bên trên cứu mạng an tình thực sự không khác nhau lắm rồi. Kể từ đó, lại có thể nào không để cho bọn họ sinh lòng cảm kích? Ai? Thở dài một tiếng, Yến Hùng Phi bước nhanh chân, ý định tại trước mắt bao người hướng Lăng Tiên xin lỗi. Tuy nhiên trong nội tâm 100 không muốn, nhưng hắn dù sao cũng là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Cho nên, mặc dù hắn cảm thấy như vậy rất mất mặt, lại vẫn là mở ra kiên định bước chân đi tới Lăng Tiên trước mặt. Rồi sau đó, Yến Hùng Phi ngay ở đây mặt của mọi người, làm ra một cái cử động kinh người. Chỉ thấy hắn hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, ngưng trọng nói. Tiên Đại Sư, ta sai rồi. Thoại âm rơi xuống, ở đây lập tức chịu tịch tính. Tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào ngốc trệ bên trong, nhìn qua đối với Lăng Tiên quốc cung xin lỗi Yến Hùng Phi trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Yến Hùng Phi có thể là thương đảo ngũ đại một trong bá chủ, mặc dù là phóng nhãn 36 đảo, đó cũng là thân phận vô cùng tôn quý nhân vật đứng đầu, chưa từng quý xuống qua sống lưng lương. Mà giờ khắc này, đường đường một tộc triều dài lại đối với Lăng Tiên trịnh trọng nói xin lỗi, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Bất quá, mọi người tại đây tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng đã hiểu Yến Hùng Phi cách làm. Dù sao, bọn hắn ngay từ đầu đối với Lăng Tiên châm chọc khiêu khích cũng không tin hắn có thể chữa trị tình bị kim kiên trận. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại đem trận này thành công chữa trị đã đến ba thành. Cái này theo trình độ nào đó tướng đến chẳng khác gì là gián tiếp cứu vớt Yến ra. Như thế đại ăn, nếu không phải là lúc trước sự tình xin lỗi, khó tránh khỏi có chút nói không lại đi. Tiên Đại Sư, ta sai rồi. Một cách hơn 20 tuổi thanh niên bỗng nhiên gào to một tiếng, rồi sau đó liền hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu thành khẩn nói xin lỗi. Thấy thế, mọi người tại đây phục hồi tinh thần lại, chợt nhau nhau, cười. Đến gặp cả, lưng trong miệng hô to nói xin lỗi ngữ. Tiên Đại Sư, ta sai rồi. Vốn là một tiếng, về sau là hai tiếng, cuối cùng nhất vẫn còn như sóng biển giống như bình thường liên miên bất tuyệt, vang vọng tại Yến gia động thiên bên trong. Ngoại trừ Bạch Tiểu Thất cùng Yến Ngưng Chi bên ngoài, nơi đây tất cả mọi người khom người xuống đều nhao nhao hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Mà ngay cả Giang Thành Tử vị này trận pháp tông sư cũng cong hạ cao ngạo lưng biểu đạt đối với Lăng Tiên áy náy. Rồi sau đó trên quảng trường liền ra phát hiện ra tương đương nguy nga một màn. Vô luận là tóc trắng xóa người già, vẫn là một thân ngông nghênh niên kỷ trải qua người trên mặt đều mang thành khẩn áy náy, giống như triều bái giáo hóa vạn dân thánh nhân giống như hướng về phía Lăng Tiên chăm chú bái. Phải biết, nơi đây nhưng là có thêm phụ cận tu sĩ, mỗi người thân phận đều là bất phàm. Mặc dù là nhất phổ thông Yến gia con cháu, phóng tới ngoại giới cũng là được người tôn kính nhân vật. huống chi trong chuyện này cũng không có thiếu kết đan kỳ cường giả. Nhưng mà dưới mắt, gần đây ngàn tên bất phàm thế hệ, lại đối với một người quốc cung xin lỗi, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là bực nào nguy nga một màn. Không hề nghi ngờ, từ này một khoảnh khắc, Lăng Tiên Thắng được yến gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người tôn kính. Phát ra từ phế phủ tôn kính. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Mộ Viên. Chương 368. Mộ Viên. Trên quảng trường, chừng gần ngàn tên tu sĩ hướng về phía Lăng Tiên cúi đầu, động tác chỉnh tề nhất trí, biểu tình trên mặt cũng đều giống nhau. Đều là cái loại nảy mang theo tôn kính, cũng mang theo áy náy thần sắc. Cái này là bực nào nguy nga một màn. Có thể làm cho gần ngàn tên bất phàm thế hệ phát ra từ đáy lòng, không hẹn mà cùng đối với một người cúi đầu, chỉ sợ duy có vô thượng thiên tiên hàng lâm mới có thể làm được. Mà giờ khắc này, những người này lại hướng về phía Lăng Tiên ngay ngắn hướng cúi đầu, ý vị này từ một khắc này trở đi yến ra tất cả mọi người hắn vô cùng tôn kính, mang ơn. Cảm nhận được những người này phát ra từ nội tâm áy náy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong lòng cái kia vẻ tức giận giống như là mây khói tiêu tán. Hắn bản liền không là một lòng dạ hẹp hòi thế hệ, chỉ là hắn không ngại cực khổ đi vào yến gia, nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nhưng mà đổi lấy kết quả, cũng không phải yến gia người cười mặt đón chào, ngược lại là tất cả mọi người nghi vấn, thậm chí là nhục mạ. Điều này làm cho hắn có thể nào không sinh lòng tức giận. Chắc hẳn đổi lại bất cứ người nào, sinh lòng tức giận đều đang chỗ khó miễn. Bất quá dưới mắt theo Yến Hùng Phi cúi đầu, theo ở đây tất cả mọi người cúi đầu, cái kia vẻ tức giận tự nhiên là theo gió tản đi. Yến tộc trưởng không cần phải khách khí, đuổi mau dậy đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem Yến Hùng Phi dìu lên, cũng không tha thứ. Thứ nhất, không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, trở ngại Yến ngưng chi quan hệ, hắn cũng không tốt tiếp tục khó xử Yến Hùng Phi. Thứ hai, giờ phút này Yến Hùng Phi cùng mọi người tại đây cũng đã cúi đầu xin lỗi, phát ra từ nội tâm hối cải rồi, hắn nếu là không tha thứ, đây chẳng phải là lộ ra cho hắn lòng dạ nhỏ mọn. Ai? Là ta không đúng, do tại nguyên nhân nào đó, đối với ngươi ôm lấy địch ý, thật sự là thật có lỗi. Yến Hùng Phi thở dài một cái, nhìn về phía Lăng Tiên một quang bên trong tràn đầy phức tạp. Điểm này ta cũng vậy cảm giác được. Không biết Yến tộc trưởng có thể cáo chi, đến tột cùng là nguyên nhân gì lại để cho ngươi đối với ta ôm lấy địch ý. Lăng Tiên có chút cười một tiếng, hỏi chính mình nghi hoặc. Chuyện này, Yến Hùng Phi xấu hổ cười một tiếng, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Cái này cũng bình thường, hắn cũng không thể đối với Lăng Tiên nói mình ôm lấy địch ý, là bởi vì ngươi bắt đi nữ nhi mình tâm a. Gặp Yến Hùng Phi xấu hổ không nói, Lăng Tiên cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn đem trên tay đỏ lam trận bàn đưa cho Yến tộc dài thản nhiên nói. Đã Yến tộc trưởng bất tiện nói, ta đây cũng sẽ không hỏi. Khối này trận bàn tại hạ không phụ sự mong đợi của mọi người, đã đem nó chữa trị đã đến ba thành. Không phụ hy vọng của con người. Ta đi đại gia ngươi, ngươi cái này tại là khó coi ta à. Yến Hùng Phi tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, chỉ cảm thấy da mặt giống như hỏa thiêu, đau rát. Hắn cùng với mọi người tại đây đích thật là đối với Lăng Tiên ký thác kỳ vọng, nhưng cũng không phải đang mong đợi hắn chữa trị trận này, mà là chờ nhìn hắn xấu mặt. Dưới mắt, Lăng Tiên nói ra không phụ chúng nhìn qua cái này bốn cái chữ, tự nhiên là lại để cho Yến Hùng Phi cảm nhận được không có ý tứ. Mọi người tại đây cũng là như thế, đều là xấu hổ cười một tiếng, toàn thân cũng không được tự nhiên. Cảm nhận được mọi người tại đây xấu hổ, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Tốt rồi, chuyện này dừng ở đây, Yến tông chủ, nhanh lên đem trận bàn cất kỹ đi. Ai? Một tiếng phức tạp thở dài, Yến Hùng Phi đem trận bàn thu vào chữ vật đại, chợt hướng về phía Lăng Tiên chắp tay một cái, nói. Bất kể nói thế nào, chuyện hôm nay đa tạ ngươi rồi. khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Tại hạ có một yêu cầu quá đáng, vạn mong yến tộc trưởng đáp ứng. Tiên đại sư mới nói, chỉ cần ta yến gia có thể làm được, tuyệt không hai lời. Yến Hùng Phi cười cười, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt lại không có địch ý, rất có loại cười một tiếng xóa hết ăn thù hương vị. Đương nhiên, hắn cùng với Lăng Tiên trong lúc đó căn bản cũng không có thù hận, chỉ là của hắn lòng dạ hẹp hòi đang làm túy mà thôi. Đối với Yến gia mà nói, điều thỉnh cầu này không khó lắm. Lăng Tiên nhàn nhạt mỉm cười, nói. Ta muốn đi Yến gia lão tổ Yến Tâm Nhan trước mộ phần tế bái xuống. Tế bái tổ Nai Nai. Yến Hùng Phi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, không nghĩ tới Lăng Tiên lại có thể biết đưa ra như vậy một cái quái gì gì thỉnh cầu, nói. Tiên đại sư theo nói chút chuyện nhỏ này ta cần phải đáp ứng với, bất quá mộ viên chính là ta yến gia cấm địa, là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Chuyện này, Lăng Tiên nhíu mày trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói. Không dối gạt yến tộc dài kỳ thật tổ thượng của ta cùng yến tâm nhan tiền bối tình bạn cố chi. Mà nhà ta tổ huấn là được muốn sau người tìm được yến tâm nhan tiền bối, hơn nữa đi nàng trước mộ phần tế bái hạ xuống, giải quyết xong tổ tiên tâm eo ít nguyện. Yến Hùng Phi giật mình cười nói. Thì ra là thế, nói như vậy, ta và ngươi hai nhà còn cũng coi là thế sao, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thế thúc. Cũng có thể dùng nói như vậy. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, tâm nói mình tuy nhiên cùng Trần Tiên tuy không danh thầy trò, đã có thầy trò chi thực. Nếu là thật dựa theo bối phận mà tính lời mà nói. Đừng nói là ngươi, cho dù ngươi tổ ra ra, cũng phải xưng hô ta một câu lão tổ. Đương nhiên, những lời này hắn tuyệt đối là không thể nói ra được đấy, bằng không thì Yến Hùng Phi bọn người không phải cho rằng hắn là bệnh tâm thần không thể. Nếu là như vậy, cái kia liền không có vấn đề gì rồi. Yến Hùng Phi cười cười, nói. Ta Yến gia lăng mộ chính là cấm địa, nếu là đổi lại người khác, ta tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Nhưng ngươi đã tổ tiên cùng Yến Tâm Nhan lão tổ tình bạn cố chi, cái kia tế bái thoáng một phát cũng là việc nên làm. Như thế, đa tạ Yến tộc trưởng. Lăng Tiên chắp tay. Ha ha. Không cần phải khách khí, đều là người một nhà. Yến Hùng Phi cười ha ha một tiếng, từ hắn buông đối với Lăng Tiên địch ý về sau, cả người thì trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Lại nhìn trước mắt cái này cái thanh niên tuấn tú lúc, trong ánh mắt bất mãn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nồng nặc tán thưởng. Khí độ phi phàm, thiên tư vô song, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới kết đan chi cảnh, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Huống chi kẻ này tại trận đảo bên trên tạo nghệ cũng không tầm thường. Liền Giang đại sư đều không thể chữa trị trận pháp, đã đến kẻ này trên tay, rõ ràng chỉ dùng nửa ngày thời gian. Kẻ này thật đúng gọi là nhân trung long phượng a. Yến Hùng Phi âm thầm tán thưởng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa, giống như cùng là đang nhìn tương lai mình con rể. Người một nhà. Lăng Tiên thầm kêu không ổn, nhất là khi hắn phát giác được Yến Hùng Phi nhu hòa ánh mắt về sau, càng là dùng mình một cái, vội vàng nói. Yến tộc trưởng, ngươi đã đáp ứng, vậy liền tranh thủ thời gian mang ta đi đi. Vội vã như vậy. Yến Hùng Phi nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, cười nói. Được, mời đi theo ta. Vừa nói, hắn đối với Lăng Tiên làm một cách mời động tác. Mà sau đó xoay người hướng phía đông nam phương hướng đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cũng mở rộng bước chân đi theo. Mà đang ở hắn cất bước sắp tất cả mọi người đồng loạt lui về sau một bước, tự động cho hắn nhường ra một con đường. Trên mặt mỗi người đều mang tôn kính cùng cảm kích thần sắc, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một thần minh tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ. Thế sự thật đúng là kỳ diệu a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, không nghĩ tới mình mới vừa xong yến gia, liền thắng được yến gia từ trên xuống dưới tôn kính cùng kính yêu. Cái này theo trình độ nào đó mà nói, hắn đã chinh phục lấy Thương Đảo ngũ đại một trong bá chủ yến gia. Chuyến này kết quả so với ta dự đoán muốn thuận lợi nhiều, liên minh sự tình cũng nhiều hơn mấy phần đem nắm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo Bạch Tiểu Thất ở chỗ này chờ, rồi sau đó hắn đi theo Yến Hùng Phi thân ảnh của, chuẩn bị đi hoàn thành trận tiên tâm nguyện. Tại đây tốt, hai người một trước một sau đi đại khái nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới một chỗ mộ viên. Đạp mạnh vào nơi đây, Lăng Tiên liền mày nhăn lại, cảm nhận được có một người ánh mắt tại trên người mình đảo qua, rồi sau đó, chính mình liền bị một cổ khí tức đáng sợ một mực tập trung rồi. Cổ hơi thở này, đã ẩm ẩm đến kết đan đỉnh phong, quả nhiên không hổ là thương đảo một trong bá chủ, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lăng Tiên thầm than một tiếng, cảm giác mình tình cảnh càng phát ra nguy hiểm. Yến gia cũng đã như thế cường đại, như vậy cái kia thần bí tông môn lại phải là bực nào cường hãn. Mà hắn sớm muộn cũng sẽ có một ngày muốn chống lại cái kia thần bí quái vật khổng lồ, kể từ đó hắn lại có thể nào không cảm thấy áp lực. Hạnh hảo chính mình chính là cực cảnh kết đan, ngay cả là kết đan cường giả tối đỉnh cũng mơ tưởng dùng khí thế áp ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, chợt thân thể một chấn động, nhẹ bồng bềnh địa hóa giải vẻ này không hiểu uy áp. Ồ! Một đạo nghi hoặc âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chợt, mộ viên dối ra liền vang lên một câu tràn ngập tán thưởng lời nói. Coi cốt linh chỉ có 22 tuổi, không nghĩ tới thì đã trở thành kết đan tu, hơn nữa là một cái cực cảnh kết đan, thật sự là ngay cả ta cũng có vài phần ven vét tư chất của ngươi a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chưa từng bởi vì người này khích lệ mà có nửa phần động dung. Bất quá, bên cạnh Yến Hùng Phi nhưng lại thân thể chấn động, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một cái 22 tuổi kết đan kỳ cường giả đã là một chuyện rất đáng sợ tình rồi. Mà một cái 22 tuổi cực cảnh kết đan, mặc dù là phóng nhãn cổ kim thiên hạ, cái kia cũng là một việc cực độ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kể từ đó, Yến Hùng Phi lại có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Bất quá hắn dù sao là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chợt hướng về phía mộ viên ở chỗ sâu trong khom người cúi đầu cung kính nói. Hùng Phi bái kiến lão tổ. Không cần đa lễ, Hùng Phi, ngươi mang một ngoại nhân tiến đến, không biết cái này vi phản gia tộc quy định sao? Mộ viên ở chỗ sâu trong truyền tới một lão giả thanh âm, ngữ khí thập phần nhu hòa, giống như gió xuân nhẹ phẩy. Nhưng là rơi vào Yến Hùng Phi cùng Lăng Tiên trong tay, nhưng lại dường như sấm sét tiếng vang triệt tràn đầy như tháng chạp phương bắc vậy lạnh lùng. Lão tổ xin nghe ta giải thích. Yến Hùng Phi cười khổ một tiếng, hắn tuy nhiên thân là tộc trưởng địa vị cao dọa người. Nhưng là đối mặt vị này vô luận là tu vi vẫn bối phận đều ở trên hắn lão giả, hắn cũng chỉ có thể cung kính, không dám có chút làm càn. Khởi bẩm lão tổ, người này là tiên đại sư kỳ tổ thượng cùng tổ nai nai tình bạn cố chi. Hơn nữa tha phương mới đưa tình so kim kiên trận tu phục đã đến ba thành uy lực, ta Yến gia có đại ăn, vì vậy, Hùng Phi mới vì hắn mở trường hợp đặc biệt. Cái gì tình bị kim kiên trận chữa trị? Mộ viên ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo tràn ngập vui sướng thanh âm, chợt, một cái bạch phát lão giả xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Người này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy, thân mặc một bộ rộng lớn màu đen đạo bào, thoạt nhìn có vài phần tuổi già sức yếu ý. Nhưng mà, khi hắn hiện thân nơi đây lúc, một cổ bàng bạc hùng hồn khí thế mang tất cả mà ra, vẫn còn như bài sơn đảo hải giống như đem nơi đây đều bao phủ. Hùng Phi tựu là kẻ này đem tình bị kim kiên trận chữa trị. Lão nhân hai con ngươi sắc bén, giống như là hùng ưng chi nhãn chăm chú nhìn Lăng Tiên, trong giọng nói tuy nhiên không có hữu chất nghi ý, nhưng là ánh mắt lại mang một chút không tin. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Giải quyết xong tâm nguyện. Chương 369. Giải quyết xong tâm nguyện. mặt trời chiều ngã về tây buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi ở mảnh này mộ viên phía trên, tăng thêm một phần yêu dị. Lão giả hai con ngươi như lợi kiếm, nhìn thẳng trước mặt thanh niên tuấn tú, tràn đầy nếp nhăn lão mang trên mặt một phần không tin. Cái này cũng bình thường, dù sao Lăng Tiên thoạt nhìn quá trẻ tuổi, hơn nữa người này vừa rồi đã dùng thấu cốt kính từng điều tra, biết được hắn năm nay chỉ có 22 tuổi. Một cái 22 tuổi thanh niên, lại có thể nào chữa trị liền Giang đại sư đều thúc thủ vô sách thần trận. Phải biết, vì bảo trụ tình bị kim kiên trận, yến gia có thể nói là tâm lực lao lực quá độ, có thể sử dụng phương pháp tất cả đều thử qua. Nhưng mà kết quả, lại như cũ là không hề nảy sinh sắc, chỉ có thể mặc cho trận này theo tuế nguyệt tan rã. Thế nhưng mà giờ phút này Yến Hùng Phi lại nói Lăng Tiên chữa trị trận này, điều này làm cho lão giả có thể nào tin tưởng. Là ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cũng không bởi vì lão giả khí thế khủng bố mà có chỗ động dung, hắn nhìn thoáng qua Yến Hùng Phi ý bảo vị này tộc trưởng đem trận bàn lấy ra. Yến Hùng Phi nhẹ nhàng gật đầu, chợt từ trong chữ vật đại đem trận bàn lấy ra, đưa tới trước mặt lão giả, cười nói. Lão tổ mời xem. Lão nhân tiếp nhận đỏ lam trận bàn, rồi sau đó đỉnh phong nhìn lại. Chỉ thấy trận bàn tuy nhiên như cũ tổn hại không chịu nổi, nhưng là phía trên kia có gần ba thành hoa văn đã đón, hơn nữa tách ra ra nguyên hữu hào quang, cách này liền là đủ chứng minh một chuyện. Đó chính là trận này đã bị chữa trị đã đến ba thành uy lực. Ha ha ha, được tốt. Lão giả thần tình kích động cất tiếng cười to nói. Thật tốt quá, mặc dù chỉ là chữa trị đã đến ba thành uy lực, nhưng cái này đã đủ rồi. Không những được bảo trụ ta Yến gia tinh thần tín ngưỡng, cũng có thể lại để cho Yến gia sừng sững không ngã, trường thịnh không suy. Đối với Yến gia mà nói, có thể bỏ qua hôm nay phong quang, nhưng là tình bị kim kiên trận lại không thể bỏ qua, chỉ cần có trận này tại, liền ý nghĩa Yến gia có thể kéo dài hương khói. Cho nên, lão giả giờ phút này mới sẽ kích động như thế. Nở nụ cười trọn vẹn một lát, người này mới bình phục trong ngực kích động, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tán thán nói. Không thể tưởng được, mệt nhọc ta Yến gia trên vạn năm nan đề, rõ ràng bị ngươi phá giải, hảo một cách vô song thiên kiêu. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên thần sắc như thường, như cũ là như vậy bình tĩnh thong dong. Thấy thế, lão giả trong mắt vẻ tán thưởng càng phát ra nồng đậm, thỏa mãn cười nói. Không kiêu không nóng này, phần này tâm tính quả thực khó được. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Không biết bây giờ, ta nhưng hay không đi tế bái thoáng một phát Yến Tâm Nhan tiền bối. Ha ha, đương nhiên có thể. Nếu là đổi lại người khác, ta căn bản không khả năng lại để cho hắn tiến đến. Mặc dù là Yến gia con cháu cũng phải sớm xin. Lão nhân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lăng Tiên bả vai, nói. Bất quá ngươi là ngoại lệ, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, ngàn không được tại tổ bà nội nó trước mộ làm ra bất kính sự tình. Tiền bối yên tâm, tổ thượng của ta cùng Yến Tâm Nhan tiền bối tình bạn cố chi, thân ta là hậu bối, há lại sẽ làm ra bất kính sự tình. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Như thế rất tốt. Lão nhân mãn ý cười một tiếng, càng xem Lăng Tiên càng thuận mắt. Hắn trầm ngâm một chút, đúng là ưng thuận một cách lời hứa. Ngươi đối với ta Yến gia có đại ân, về sau nếu là gặp được việc khó, cứ tới nơi đây tìm ta. Chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta ở trong, ta tuyệt không chối từ. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Một cái kết đan cường giả tối đỉnh lời hứa có chân quý dường nào. Xưng một câu giá trị liên thành cũng không quá đáng chút nào. Nhất là hắn đem muốn chống lại bạch ra thời khắc mấu chốt, như vậy một cái cam kết giá trị càng là không thể đánh giá. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn dáng tươi cười, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối. Ha ha, không... Là ta nên hảo hảo cảm ơn ngươi mới đúng. Lão nhân cất tiếng cười to, nói. Tốt rồi, Hùng Phi a, dẫn tiên đại sư đi tổ bà nội nó trước mộ phần đi. vừa nói thân hình hắn lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tiên Lăng A, lần này ngươi có thể may mắn, không chỉ có đã nhận được lão tổ đồng ý, hơn nữa còn chiếm được lời hứa của hắn. Yến Hùng Phi cảm khái thở dài, nói. Ngươi là không biết, vì lão tổ này tính tình hết sức cổ quái, mặc dù là đối mặt ta cũng không có lộ ra nhiều như vậy dáng tươi cười, chớ nói chi là đạt được hắn tán dương rồi. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, nhắc nhở. Yến tộc trưởng, sắc trời đã muộn rồi, chúng ta hay là đi nhanh một chút đi. Được, ta đây liền dẫn ngươi đi. Yến Hùng Phi gật gật đầu, rồi sau đó dẫn Lăng Tiên đi tới mộ viên chỗ sâu nhất. Nơi đây thập phần trống trải, chỉ có một tòa mộ bia đứng sừng sững ở đó, đảm nhiệm gió táp mưa sa cũng nguy nga bất động. Mộ bia có chừng cao cỡ nửa người, chính là tu tiên giới một loại thập phần chân quý thạch đầu sở tạo, thượng diện có khắc bảy màu đen chữ to toát ra vài phần thê lương ý tứ hàm xúc. Từ mẫu yến tâm nhan mộ. Vừa mới bước vào nơi đây, Lăng Tiên liền mày nhăn lại, bởi vì trong cơ thể hắn cửu tiên đồ đang chấn động, hơn nữa là cái loại này cực hắn chấn động mãnh liệt. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Phong Thanh Minh khống chế không nổi tâm tình. Đã qua muôn đời tuế nguyệt, như cũ không có quên từng đã là cảm tình trận tiên. Thật sự là si tình a. Lăng Tiên thầm than một tiếng đối với Yến Hùng Phi nói ra. Yến tộc trưởng, ngươi có thể hay không cách xa một chút? Ô, a. Được rồi. Yến Hùng Phi trầm ngâm một lát, quay người đi tới bên ngoài hơn 10 trượng chỗ. Thấy thế, Lăng Tiên dưới đáy lòng truyền âm nói. Tiên nhân, xuất hiện đi. Thoại âm rơi xuống, một đạo lưu chuyển đạo vận thân ảnh của hiện hiện ở giữa không trung, rồi sau đó không nói hai lời, liền đi tới trước mộ bia phương. Vành mắt lập tức đỏ lên. Tâm nhăn. Một tiếng run rẩy kêu gọi, cách vô tận tuế nguyệt, cách hai cái thời không, rốt cuộc truyền đến Yến Tâm Nhan trước mộ. Chỉ tiếc, nàng đã hồn thuộc về U Minh, nghe không được tình lang hô gọi. Phong Thanh Minh lão lệ, mặt mũi tràn đầy buồn bã sắc, bàn tay nhẹ nhàng phất qua trước mặt mộ bia, nhưng lại trực tiếp xuyên qua, sờ không tới vật dụng thực tế. Ai, không thể tưởng được. Ta và ngươi còn có thể có gặp lại một ngày. Phong Thanh Minh thở dài một tiếng chất chứa vô tận bi thương, nói. Tâm nhan, ta thật hối hận. Năm đó ta không nên một lòng chui vào nghiên cứu trận đạo cho ngươi thương tâm gần chết, mang theo cốt nhục của chúng ta lưu lạc hải ngoại, ta có lỗi với ngươi a. Từng tiếng thâm tình kêu gọi, từng đợt bi thương khóc nức nở. Phong Thanh Minh lộ ra chân tình đối với mộ bia nói nhỏ, lộ vẻ bi thương cùng sám hối. Hỏi thế gian tình là vật gì? Lăng Tiên thầm than một tiếng, không có mở miệng quấy rầy, tùy em ý trận tiên phát tiết trong lòng đích bi thương, vạn năm tưởng niệm. Bên ngoài hơn 10 trượng trên đất trống, Yến Hùng Phi mày nhăn lại, nhìn xem Lăng Tiên một người đứng ở nơi đó, đối với mộ bia không nói một lời, trong lòng không khỏi có vài phần nghi hoặc. Đáng tiếc, cho dù hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng không khả năng đoán được Lăng Tiên đang làm cái gì. Bởi vì, hắn nhìn không tới trận tiên. Vô luận là trong tầm mắt, hay là thần hồn trong cảm giác, hắn đều nhìn không thấy Phong Thanh Minh thân ảnh của. Cái này rất bình thường, đừng nói là hắn, coi như là tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng, cũng vô pháp cảm giác được trận tiên tồn tại. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ có cửu tiên đồ chi chủ mới có thể xem đến. Thì ra là chỉ có Lăng Tiên một người. Tâm nhận. Phong Thanh Minh bi theo tâm đến, nước mắt hai hàng, ngơ ngác nhìn về phía trước mắt mộ bia, khắp khuôn mặt là bi thương tổn thương vẻ. Trọn vẹn khóc gần một canh giờ, hắn mới đình chỉ khóc nức nở, rồi sau đó thở dài một tiếng. Lăng Tiên à, cho ngươi chế giễu. Không, tiên nhân là chính là si tình nam tử, há sao nói là chê cười. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu. Si tình sao? Khoảng cách năm đó đã vô tận tuế nguyệt, ta nguyên vốn cho là mình có thể buông, nhưng là hôm nay ta mới hiểu được, chính mình vẫn là không bỏ xuống được a. Phong Thanh Minh than khổ một tiếng. Lăng Tiên đã trầm mặc một lát, nói. Kỳ thật ta cho rằng tiên nhân cần phải cảm thấy thỏa mãn, mà không phải đắm chìm trong từng đát là tiếc nuối bên trong. Dù sao, nếu là Yến Tâm Nhan tiền bối tại đời, khẳng định cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi vì nàng như thế bi thương. Ngươi nói rất đúng, là ta không nhìn ra. Phong Thanh Minh thở dài một hơi, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú trịnh trọng nói ra. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn cảm tạ ngươi. Như không phải ngươi, ta ngay cả đến Tâm Nhan trước mộ phần sám hối cơ hội đều không có. Tiên nhân khách khí, đây đều là ta phải làm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có kể công. Ta Phong Thanh Minh cả đời đã làm rất nhiều chuyện sai, cũng đã làm rất nhiều cử chỉ sáng suốt. Trong đó sáng suốt nhất một sự kiện, liền để cho luyện thương không người đầu tiên tỉnh lại. Bằng không thì, ta lại có thể nào kết bạn ngươi? Phong Thanh Minh vui mừng cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Hắn ý tứ của những lời này là được cho rằng kết bạn Lăng Tiên là hắn trong cả đời thập phần chuyện may mắn. Phải biết, nhưng hắn là muôn đời trận đạo thứ nhất người, vậy mà đem nhận thức Lăng Tiên trở thành may mắn sự tình, đây là một cái cao co nào khẳng định. Mà lấy Lăng Tiên lạnh nhạt tâm tính cũng không khỏi có vài phần vui sướng, nói. Tiên nhân quá khen, có thể kết bạn lão nhân gia ngài, mới được là ta cả đời nhất chuyện may mắn. Ha ha, ta và ngươi cũng đừng thổi phồng nhau rồi. Phong Thanh Minh cười ha ha một tiếng, tiêu tan nói. Tốt rồi, nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc giải quyết xong, về sau ta cũng vậy cho phép liền có thể buông xuống. Có thể buông là tốt rồi. Lăng Tiên cũng lộ ra một màn tiêu tan dáng tươi cười, có thể là trận tiên hoàn thành một việc tâm nguyện, hắn cũng cảm thấy vui sướng cùng nhẹ nhõm. Sau đó, hắn liền muốn bắt tay vào làm kết minh một chuyện.